Nhưng, cái này còn xa xa còn chưa xong. Rất nhanh, trong thí thần tiểu đội thực lực yếu nhất Tam Mục đồng tử, đột nhiên hai mắt trợn lên, ánh mắt đột xuất, hai cái con ngươi tử cũng nhanh muốn bùng nổ mở dạng, tràn đầy máu đỏ kia, nhìn xem phá lệ làm người ta sợ hãi, mà cái chán trung tâm cái kia thụ đồng càng khủng bố hơn, đã rịn ra máu tươi kia chạy qua gương mặt, để cho cả người hắn đều nhìn qua cực kỳ khủng bố. Mà Tam Mục đồng tử tiếng kêu thảm thiết cũng càng ngày càng yếu, rất nhanh, liền triệt để không có thanh âm. Ngay sau đó, Tam Mục đồng tử đã mất đi khống chế, từ không trung rơi xuống, rơi vào trong biển rộng, rất nhanh liền bị sóng lớn thôn phệ. Trong thí thần tiểu đội thực lực yếu nhất Tam Mục đồng tử, như vậy táng thân đại hải. Có cái thứ nhất, rất nhanh liền có cái thứ hai. Nói đến chậm, nhưng kỳ thật đây hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt. Thí thần tiểu đội trước sau có 6 người vẫn lạc. Chỉ còn lại có thực lực khá mạnh thiên chủ, Mạn Đà La, Hỏa Sơn cùng Thủy Quỷ còn sống, nhưng là đã là nỏ mạnh hết đà, mặt như giấy trắng, miễn cưỡng trèo trống. Nhưng là bọn họ chết, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lâm Phàm toàn lực hành động phía dưới tinh thần phong bạo, lực sát thương cũng không phải nói đùa. Một bên khác, Thừa Phong số phòng điều khiển bên ngoài, thân ảnh một bước tiên cơ, từng bước tiên cơ, thủy chung vững vàng đè ép ngực, bất quá chặn đánh giết đối phương lại cũng không dễ dàng, nhưng là phía trên truyền đến tiêu thảm, lập tức dao động ngốc ngưng tâm thần, mà thân ảnh bắt được cái cơ hội tốt này, nhất kiếm phong hầu, mang đi ngốc ngưng tính mệnh. Ngốc ngưng vừa chết, hắn một đội này người tự nhiên cũng là khó thoát vận rủi, nguyên một đám bị tàn sát hầu như không còn. Cá lọt lưới cũng bị tụ tập tới những người khác vây quét trí tử. Thừa Phong số nguy cơ như vậy giải trừ hoàn toàn. Chiến đường đám người tụ tập tại thần ảnh bên người. Thần ảnh hơi suy tư, liền quyết đoán ra lệnh, lưu lại 4 người thủ vệ phòng điều khiển, mà hắn là mang theo còn lại 20 người, trợ giúp phá sóng số. Phá sóng số bên trên, chỉ có Thanh Long cùng mặt khác 25 tên chiến đường thành viên, mà đối phương lại là dòng dã 100 thiên phạt cao giai gen chiến sĩ, nhân số so sánh cách xa. Giờ phút này, chiến đường đám người đang tại gian nan chiến đấu. Mặc dù có thể đi vào chiến đường, đồng thời có thể bị phái tới đến chấp hành lần này vận chuyển nhiệm vụ cũng là thần kinh bách chiến cường giả, nhưng đối phương người thật sự là nhiều lắm, mỗi cái chiến đường cường giả đều muốn đứng trước 3-4 cùng cấp bậc gen chiến sĩ vây công, tự nhiên là đánh vô cùng gian nan. Hiểm tượng hoàn sinh, cơ hồ người người mang thương. Hơn nữa đã xuất hiện chiến tổn. 3 tên chiến đường cường giả vẫn lạc. Bất quá cũng may Thanh Long rất mạnh, là thật mãnh liệt, một mình hắn liền đem thiên phạt tiểu đội thứ 2 đội trưởng huyết hổ, tính cả thứ 4 thứ 5 tiểu đội trưởng đều áp chế gắt gao. Lúc đầu thiên phạt kế hoạch là từ SSS cấp gen chiến sĩ huyết hổ cùng nóng nảy hai người hợp lực giải quyết Thanh Long, nhưng là nóng nảy này xui xẻo hài tử trực tiếp bị Lâm Phàm giết trong nháy mắt, rơi vào đường cùng, chỉ có thể từ hai cái SS cấp gen chiến sĩ đến thế thân, nhưng thực lực khẳng định phải kém không ít. Cho nên mới để cho Thanh Long chiếm cứ thượng phong. Thanh Long chiêu thức đại khai đại hợp, trong lúc xuất thủ tựa hồ ẩn ẩn có lấy tiếng long ngâm truyền đến, uy lực kinh người. Mỗi một quyền, mỗi một trưởng đều ẩn chứa khủng bố lực sát thương. Huyết hổ còn có thể ứng đối, nhưng thứ 4 thứ 5 tiểu đội trưởng kém một cái cấp bậc, coi như không đủ tư cách, vừa mới giao thủ liền bị Thanh Long kích tổn thương, chỉ là đang miễn gắng gượng chống cự. Chương 1075, huyết hổ, tốt. Sang năm tốt đẹp. Ngao. Lại là một tiếng cao vút tiếng long ngâm truyền đến. Thanh Long mũi chân điểm nhẹ bong thuyền, thân thể đằng không mà lên, hai tay nâng cao, lập tức tụ lực, sau đó ra quyền. Một đầu chân khí màu vàng nóng thần long từ Thanh Long nắm đấm gào thét mà ra, tấn công về phía huyết hổ. Long uy quyền, bát phẩm võ kỹ. Nghe nói là Long Ngạo Thiên từ Bảo Long nhất tộc mang ra thượng thừa võ kỹ, có thể xem là nhược hóa bản Long thần công, uy lực kinh người, lực sát thương siêu quần, nhưng là bộ này vũ kỹ tu luyện độ khó cực cao, hơn nữa đối tu luyện giả thể chất cùng thiên phú cũng có được gần như hà khắc yêu cầu, cho nên cho tới bây giờ, toàn bộ Long tổ cũng chỉ có Long Ngạo Thiên cùng Thanh Long hai người luyện thành. Mặc dù Thanh Long chỉ là ngụy động huyền cảnh giới, nhưng giờ phút này thi triển ra Long uy quyền về sau, cho dù là SSS cấp gen chiến sĩ huyết hổ, đều cảm giác được uy hiếp lớn lao. Huyết hổ không dám khinh thường, bạo hống một tiếng, thân thể vậy mà giống bóng hơi một dạng cấp tốc bành trướng lên, vành một tiếng đặc trùng áo tác chiến đều trực tiếp nổ tung thành mảnh vỡ, lộ ra nửa người trên đồng tiêu thiết chú giống như cơ bắp phía trên có thể rõ ràng mà nhìn thấy từng cây bạo khởi gân xanh, giống như cầu lòng chiếm cứ, giữ tợn cứng hãn, tràn đầy đánh vào thị giác lực. Hát ta, huyết hổ vậy mà đâu khí chu nhận, tay phải cương quyền nắm chặt, đồng nhiên hướng về phía trước một quyền vung ra. Vô anh, huyết hổ trước người một khu vực lớn giọt mưa đều bị một cỗ kình khí cường liệt đẩy lui. Tại hắn nắm đấm mặt ngoài, tựa hồ quanh quẩn một tầng xích sắc quang mang. Gen chiến sĩ cũng không có tu luyện ra chân khí, bọn họ chiến đấu tiến tới là nhục thân năng lượng, khi bọn hắn đem nhục thân năng lượng thôi phát tới trình độ nhất định thời điểm, liền có thể xuất hiện cùng loại chân khí đồ vật. Giờ phút này huyết hổ nắm đấm mặt ngoài xích mang đã là như thế. Sau một khắc, chân khí thần long hư ảnh dĩ nhiên đến huyết hổ trước người. Huyết hổ sắc mặt dữ tợn, lấy quyền đối long, không hề sợ hãi. Cùng lúc đó, mặt khác hai cái gen chiến sĩ cũng không có nhàn rỗi, mỗi người bọn họ cầm trong tay chu nhận, từ hai bên trái phải tấn công về phía Thanh Long. Ha ha ha, các ngươi những cái này hạ người giấu đầu lòi đuôi, cho lão tử chết. Thanh Long ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, hướng về hai bên của mình đánh ra một quyền. Nhẹ nhõm đem công tới hai cái gen chiến sĩ đẩy lui. Cái kia hai cái gen chiến sĩ cũng chỉ là SS cấp, cùng Thanh Long thực lực sai biệt vẫn đủ lớn, cho dù là Thanh Long tiện tay một quyền, đều bị bọn họ không dễ chịu, gan bàn tay run lên, hai tay khẽ run, kém chút liên tục diệt lưỡi đều không cầm được. Mà đổi thành một bên, Huyết Hổ Thiết Quyền cùng Thanh Long Chân Khí Thần Long Hư Ảnh, dĩ nhiên chạm vào nhau. Oeng! Một tiếng kinh thiên động địa bạo hưởng truyền ra. Không trung bạo phát ra cực kỳ lóa mắt cường quang, ở nơi này đen kịt ban đêm lộ ra phá lệ rõ ràng. Một cỗ mãnh liệt khí lãng, lấy Huyết Hổ nắm đấm làm trung tâm, đông nhiên hướng về chung quanh khuyết tán đi. Đem chung quanh một khu vực lớn chỗ trống đều toàn bộ đánh sơ sát, tạo thành một mảnh chân không khu vực. Khoảng cách gần nhất cái kia hai cái gen chiến sĩ, vốn là bị Thanh Long quyền kình đánh khí huyết cuộn cuộn, đứng không vững, giờ phút này càng là trực tiếp bị cổ khí lãng này hất bay ra ngoài. Thanh Long, ngươi chiêu số cũng không gì hơn cái này. Lúc này, Huyết Hổ càn rỡ thanh âm từ bạo tạc sinh ra cường quang bên trong truyền ra. Giây lát, cường quang tán đi, Huyết Hổ thân hình hiện ra. Hắn nửa người trên cháy đen một mảnh, tựa hồ là bị tạc đánh nổ đến một dạng, toàn bộ cánh tay phải máu me đồng địa, gan bàn tay chỗ càng là máu thịt bé bét, thậm chí lộ ra bạch cốt âm u, nhìn qua cực kỳ chật vật. Sắc mặt cũng là trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Nhìn qua thụ thật nghiêm trọng tổn thương, nếu là người bình thường, chỉ sợ sức chiến đấu sẽ giảm bớt đi nhiều, nhưng Huyết Hổ thế nhưng là gen chiến sĩ, trên nhục thể đau đớn đã sớm xuống đến thấp nhất, cho nên hắn chỉ là nhìn qua chật vật, nhưng kỳ thật đối với mình ảnh hưởng cũng không có lớn như vậy. Ngu xuẩn. Thanh Long cười khẩy, dùng đối đại thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn xem Huyết Hổ. Sau một khắc, Huyết Hổ thân thể run lên bần bật, tiếp lấy liền kịch liệt đầu động, mỗi run rẩy một cái, liền có thể nghe được một tiếng bạo hưởng. Lốp buốt. Liên tiếp giống như pháo nổ vang đồng dạng thanh âm truyền đến. Huyết Hổ trên người nổ lên vô số cột máu. Long uy quyền sở dĩ có thể bị bình cấp vì bắt phẩm võ kỹ, đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Chính diện lên Thanh Long hư ảnh lực công kích cường hàn không giả, nhưng càng khủng bố hơn thì là tích chứa trong đó ám kình. Ám kình nhập thể, từ trong ra ngoài bộc phát, có thể đem lực sát thương phát huy đến cực hạn. Lúc này Huyết Hổ chính là bị Long Uy quyền ám kình gây thương tích. Cho dù Huyết Hổ là cường hãn SSS cấp gen chiến sĩ, nhưng là hắn bị này trọng thương, cũng tuyệt đối dễ chịu không. Ngươi. Phốc. Huyết Hổ khỏe miệng co giật hai lần, chỉ Thanh Long muốn nói điều gì, nhưng vừa mới há mồm, liền phun ra một ngụm máu tươi. Lao đại. Lúc này, một tiếng hô to truyền đến. Chỉ thấy thân ảnh đám người từ Thừa Phong số phương hướng lướt đến. Thanh Long ánh mắt sáng lên. Thân ảnh đến trợ giúp bản thân, chẳng những có thể giảm bớt bản thân áp lực, hơn nữa cũng nói Thừa Phong số nguy cơ khẳng định đã giải trừ bỏ. Thanh Long hào khí tỏa ra, tiếng như hồng lôi giống như quát, chiến đường sở thuộc, lập tức quét sạch kẻ thù ngoan cố. Là. Thân ảnh đám người cùng kêu lên hét lại. Sau đó, những người khác tựa như cùng hổ vào bầy dê đồng dạng, xông lên phá sóng số, cùng phá sóng số lên chiến đường cường giả cùng một chỗ, liều mạng thiên phạt. Lúc đầu phá sóng số lên chiến đường thành viên, bởi vì địch nhiều ta ít, hơn nữa đã có đồng bào vẫn lạc, đánh cực kỳ gian nan, bây giờ được như vậy một cỗ sinh lực quân gia nhập, lập tức khí thế tăng nhiều, lập tức liền quay chuyển tình thế, ngược lại đem thiên phạt áp chế xuống. Mà thân ảnh là cùng Thanh Long cùng một chỗ, hợp lực vây công Huyết Hổ. Huyết Hổ gào thét liên tục, nhưng đối mặt Thanh Long cùng thân ảnh hợp lực vây công, hắn cũng là hoàn toàn chống đỡ không được. Giao thủ còn không có mấy hiệp, Huyết Hổ liền lại thêm mấy đạo vết thương kinh khủng. Trong đó có bị Thanh Long nắm đấm đánh ra sao, cũng có bị thần ảnh kiếm đâm đi ra, cả người toàn thân đẫm máu, thành một cái huyết nhân. Thiên phạt nghe lệnh, toàn bộ phục dụng cường hóa dược tề. Dưới tuyết cảnh, Huyết Hổ chỉ có thể lựa chọn tử chiến đến cùng, hắn dùng điên cuồng tiến công bức lui Thanh Long cùng thần ảnh, chợt quát một tiếng. Tiếng nói rơi, Huyết Hổ xuất ra một cái màu đỏ bình thuốc, liền nắp bình đều không ra, trực tiếp liền cái bình một mạch vứt đi trong miệng. Tiết hầu run run hai lần, bình thuốc liền bị Huyết Hổ mạnh mẽ nuốt vào trong bụng. Giống. Bình thuốc vào trong bụng, Huyết Hổ trong cổ họng lập tức phát ra một trận thanh âm trầm thấp, nghe thật giống như dã thu gầm nhẹ đồng dạng, một cô nóng dược khí tức từ trong miệng hắn phun ra. Đồng thời liền có một cỗ cuồng bạo đến cực điểm năng lượng từ Huyết Hổ thể nội ầm vang bộc phát. Hắn con mắt cũng trở nên đỏ như máu một mảnh, toàn thân tản ra một cỗ tuyệt thế hung thú đồng dạng khí tức khủng bố. Giang giác. Một đường to lớn thiểm điện vạch phá bầu trời đêm, đem Huyết Hổ tấm kia giữ tợn mặt chiếu rọi phá lệ rõ ràng. Còn lại thiên phạt gen chiến sĩ cũng toàn bộ xuất ra cuồng hóa dược tê nuốt vào trong bụng. Một cỗ cuồng bạo năng lượng liên tiếp bộc phát. Lần này thiên phạt là triệt để liều mạng. Bọn họ bản thân liền cũng là đẳng cấp cao gen chiến sĩ, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, hiện tại lại phục dụng cuồng hóa dược tề, càng đem sức chiến đấu phát huy đến cực hạn. Cuồng hóa dược tề, các ngươi thật đúng là một chút ý mới đều không có a. Thanh Long trêu tức thanh âm truyền đến. Sau đó chỉ thấy Thanh Long trong đôi mắt hiện lên một tia tinh mang, tốc độ lập tức bạo tăng, tại Huyết Hổ khó có thể tin trong ánh mắt, lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn, tay phải bỗng dưng rối ra, trực tiếp giữ lại Huyết Hổ yết hầu. Ngươi. Ách. Ách. Huyết Hổ cả khuôn mặt đều bởi vì xung huyết mà biến thành màu đỏ tím. Thanh Long tay thật giống như kìm sắt đồng dạng, gắt gao chụp lấy huyết hổ yết hầu, để cho hắn không cách nào tránh thoát. Ngươi không phải. Huyết hổ lưu lại nhất nửa câu nói sau, nghiêng đầu một cái, sinh cơ đoạn tuyệt. Chương 1076, buồn Tô Thanh Phong, sang năm tốt đẹp. Mạnh như huyết hổ, SSS cấp gen chiến sĩ, đang uống cuồng hóa dược tề về sau, chiến đấu điên cuồng lực tiêu thăng, nguyên bản hắn còn hào khí tỏa ra, chuẩn bị đến một đợt tuyệt địa nghịch tập, phản sát Thanh Long cùng thần ảnh, lại không nghĩ rằng Thanh Long thế mà ở tối hậu quan đầu tiểu vũ trụ bộc phát, trực tiếp đem hắn cho dây. Đại khái huyết hổ đến chết đều nghĩ mãi mà không rõ, Thanh Long cuối cùng một chiêu này, vì sao lại nhanh như vậy, hơn nữa lực lượng cũng vượt quá tưởng tượng lớn. Đừng nói huyết hổ không nghĩ tới, ngay cả Thanh Long bộ hạ cũ thần ảnh đều khó có thể tin nhìn xem tiện tay đem huyết hổ thi thể vung ra bong thuyền Thanh Long, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Thế nào? Thanh Long quay đầu, nhìn xem thần ảnh, đạm nhiên hỏi. Giờ khắc này, thần ảnh thế mà từ Thanh Long trên người, cảm nhận được trước đó chưa từng có uy áp. Không, không có gì, thần ảnh lắc đầu, ngay sau đó liền không đi suy nghĩ chuyện này, một năm năm đấm, ngựa khí kích động nói ra, lao đại, hiện tại huyết hổ vừa chết, thiên phạt những người khác cũng liền không đáng để lo, hôm nay chính là thiên phạt tận thế. Chiến đường cùng thiên phạt, một cái là Hạ Quốc Long Tổ Vương Bài, một cái là Mệ Quốc 13 khu tinh nhuệ, hai cái này tổ chức thế nhưng là nhiều năm lao đối đầu, giao thủ với nhau nhiều lần, lẫn nhau có thắng bại, song phương trong tay đều dính đầy đối phương máu tươi, cựu hận cực sâu, cho nên đối với có thể hủy diệt thiên phạt, thần ảnh lộ ra cực kỳ kích động. Ân, từ hôm nay trở đi, trên thế giới liền không lại có thiên phạt cái tổ chức này. Thanh Long nhẹ gật đầu, mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, nói ra, sử dụng buồn Tô Thanh Phong, tốc độ giải quyết tàn quân. Là. Thân ảnh ánh mắt sáng lên, lớn tiếng trả lời một câu. Sau đó, hắn liền hạ xuống trên thuyền, để cho chiến đường thành viên toàn bộ sử dụng buồn Tô Thanh Phong. Đám người lĩnh mệnh, toàn bộ sờ tay vào ngực, xuất ra một cái màu xanh biếc bình nhỏ, trực tiếp ngã tại bong thuyền ngã nát. Lập tức một cỗ nhàn nhạt lục sắc xương mù bay lên, một cỗ mùi thơm mùi cũng truyền ra. Cỗ này mùi đối chiến đường người cũng không ảnh hưởng, nhưng là thiên phạt những cái kia gen chiến sĩ, lại lập tức sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng bịt lại miệng mũi. Nhưng là đã chậm, không đến 2 giây thời gian, bọn họ nguyên một đám tựa như cùng một bãi bùn nhão một dạng, đổ vào bong thuyền, đừng nói chiến đấu, thậm chí ngay cả nhấc cánh tay đều trở nên cực kỳ khó khăn. Cái này, làm sao có thể? Thiên phạt đám người nghĩ mãi mà không rõ, vì sao bản thân mới vừa ăn vào cường hóa dược tề, toàn thân tràn đầy năng lượng, còn chưa kịp động thủ, liền toàn bộ sủi lơ. Tăng vọt năng lượng cũng như bị đâm thủng bóng hơi, chút xuống không còn. Cầm xuống. Thân ảnh ánh mắt rét lạnh nhìn xem thiên phạt đám người, lạnh giọng ra lệnh. Siêu siêu siêu. Chiến đường cường giả lĩnh mệnh, lập tức nhảy ra, tam hạ lưỡng hạ liền đem thiên phạt còn sống hơn 40 người toàn bộ trói lại. Thiên phạt lần này xuất động chấp hành u linh hành động nhân có 200 cái, chiến tử hơn 150, còn sống 47 người, toàn bộ giống như bùn nhão đồng dạng sủi lơ trên mặt đất, không có năng lực phản kháng chút nào, biến thành tù binh. Chờ đợi bọn họ sẽ là Long Tổ không gián đoạn thẩm vấn, thẳng đến đem bọn hắn giá trị ép khô, về sau hạ chẳng, có thể nghĩ. Tóm lại, thiên phạt cái này vô số người ác ngộng giống như tổ chức, từ hôm nay trở đi cũng liền không tồn tại nữa. Buồn Tô Thanh Phong, danh tự lấy từ Thiên Long Bát Bộ bộ này kinh điển tiểu thuyết võ hiệp, tại trong tiểu thuyết, Buồn Tô Thanh Phong là một loại khí độc, có thể khiến toàn thân người sủi lơ, không cách nào động đậy. Mà chiến đường sử dụng Buồn Tô Thanh Phong, là cố ý nhằm vào 13 khu quần hóa dược tề mà nghiên chế ra được, nói cách khác, Buồn Tô Thanh Phong đối với người bình thường là không có bất kỳ cái gì hiệu quả, chỉ có đối phục dụng quần hóa dược tề người mới sẽ có tác dụng, sẽ lập tức xua tan quần hóa dược tề dược hiệu, mà bởi vậy sinh ra tác dụng phụ, sẽ là phục dụng quần hóa dược tề người, toàn thân bất lực, không cách nào hành động. Thiên phạt lấy quần hóa dược tề xem như thủ đoạn cuối cùng, đã từng nhiều lần làm ra thay đổi chiến cuộc hiệu quả, thật tình không biết Long Tổ đã sớm nhằm vào quần hóa dược tề tiến hành nghiên cứu, hơn nữa còn thực bị bọn họ lấy được đột phá tính tiến triển, nghiên cứu ra quần hóa dược tề khắc tinh, Buồn Tô Thanh Phong. Nếu như thiên phạt không sử dụng quần hóa dược tề, có lẽ còn có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lập tức, liều chết phản kích phía dưới sẽ để cho chiến đường nhận được tổn thất lớn hơn, thậm chí chiến đường hao tổn hơn phân nửa đều có khả năng. Nhưng là không có nếu như. Cho nên thiên phạt liền triệt để bị kịch. Một bên khác, Thiên Chủ, Mạn Đà La, Hỏa Sơn cùng Thủy Quỷ cái này 4 cái còn sót lại thí thần tiểu đội thành viên, cũng dần dần không chịu nổi Lâm Phàm cái kia giống như triều dâng sóng lớn đồng dạng tinh thần lực công kích, thất khiếu chảy máu, tâm thần câu chiến. Lúc này nội tâm nhất sợ hãi, không ai qua được Mạn Đà La. Mạn Đà La vốn là lấy tinh thần lực xem như thủ đoạn công kích, nàng vẫn cho là mình là độc nhất vô nhị tồn tại, năng lực quỷ thần khó lường, làm cho người khó lòng phòng bị, đồng thời lực sát thương cũng cực kỳ kinh người. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Lâm Phàm, Mạn Đà La mới biết mình nguyên lai vẫn luôn là hết ngồi đại giếng, bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực, cùng Lâm Phàm thủ đoạn so ra, tựa như cùng đom đóm cùng trăng sáng trên lệnh. Nhìn đến lần này, là muốn vẫn lạc ở chỗ này. Mạn Đà La trong lòng không khỏi nghĩ đến. Đúng lúc này, một đường hắc mang đột nhiên từ trong tầng mây mãnh liệt bắn mà ra, mục tiêu trực chỉ Lâm Phàm đầu. Cái này hắc mang thanh thế không hiện, chỉ có không đến dài 1 mét, ở nơi này gió nổi mây phun lôi bạo trong khu vực, lộ ra không có ý nghĩa, nhưng tốc độ lại là cực nhanh, mấy chục mét khoảng cách chớp mắt là tới, đã tới Lâm Phàm trước mặt. Hơn nữa ẩn chứa trong đó uy thế cũng cực kỳ kinh người. Không gian đều bị hắn nhẹ nhõm đâm rách. Cùng lúc đó, một đường ăn mặc đấu đồng màu đen, toàn thân cao thấp bao phủ tại nồng đậm trong hắc vụ bóng người, cũng xông phá nùng vân vọt xuống tới, tay phải xách ngược một cái tạo hình giữ tợn huyết sắc liêm đao, mũi dao chỗ lóe ra lạnh lẽo khát máu quan mang, vạch phá không gian, chém về phía Lâm Phàm. Thấy cảnh này, Mạn Đà La ánh mắt sáng lên, một cái tên thốt ra. Tử thần. Không sai, cái này đột nhiên giết ra người áo đen, chính là liên minh thần thánh đệ nhất cường giả, cũng là mệ quốc công nhận người mạnh nhất, tử thần. Mặc dù chung quanh hắn bao phủ nồng đậm hắc vụ, thế nhưng một chuôi chiêu bài thức huyết sắc liêm đao, vẫn là để Mạn Đà La liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Tử thần, tuyệt đối là một cái nhân vật truyền kỳ, nghe nói hắn trước 20 tuổi vẫn là một người bình thường, ở 20 tuổi sinh nhật ngày đó xảy ra tai nạn xe cộ mất máu quá nhiều chết tại chỗ. Nhưng là được hạ táng cùng ngày lại như kỳ tích sống lại, tại chỗ về sau, hắn đã tỉnh lại siêu năng lực, một loại cực kỳ đặc thù siêu năng lực, bị chính hắn xưng là tử vong. Từ đó về sau, tử thần liền bị siêu năng liên minh mang đi, tiến hành bồi dưỡng, ngắn ngủi thời gian 3 năm, tử thần liền trở thành siêu năng liên minh đệ nhất cường giả, hắn còn chuyên môn để cho người ta chế tạo một thanh vũ khí, chính là trong tay huyết sắc liêm đao, tên, huyết liêm. Tử thần siêu năng lực chính là tử vong, cụ thể hiệu quả gì trừ bỏ tử thần bản nhân bên ngoài chỉ sợ không ai biết được. Nhưng là có một chút không thể nghi ngờ, cái kia chính là tử thần thực lực tuyệt đối là cực kỳ cường hãn tụ, cùng với những cái khác SSS cấp siêu năng lực giả hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, có thể nói tử thần một người liền có thể áp đảo toàn bộ siêu năng liên minh phía trên. Lần này siêu năng liên minh từ Mạn Đà La dẫn đội chấp hành thí thần hành động, nhưng tử thần bản nhân nhưng cũng trong bóng tối xuất động. Hắn cũng không phải chuyên môn vì giết Lâm Phàm mà đến, chỉ là đơn thuần muốn nhìn một chút vị này truyền đi sôi sùng sục nhân vật, có phải hay không có ba đầu sáu tay. Nhưng không nghĩ đến Lâm Phàm xuất thủ liền giết trong nháy mắt nhiều cái SSS cấp siêu năng lực giả, hơn nữa còn lại bốn người kia cũng không kiên trì được bao lâu, tử thần tự nhiên không thể nhìn loại chuyện này tiếp tục phát sinh, cho nên hắn xuất thủ. Xuất thủ, chính là sát chiêu. Chương 1077, tử thần. Rốt cục kiềm chế không được sao. Lâm Phàm khỏe miệng hơi nhíu, lộ ra một vòng đạm nhiên nụ cười. Hắn đã sớm phát giác được trong bóng tối còn có một người ẩn giấu đi, sở dĩ Mạn Đà La bốn người này còn có thể sống đến bây giờ. Chính là Lâm Phàm muốn đem trong bóng tối người này dẫn ra. Nếu không lấy Lâm Phàm thần thức tu vi, Mạn Đà La bốn người này coi như thực lực so với người khác mạnh, tại hắn tinh thần phong bạo phía dưới, cũng tuyệt đối sống không quá một giây đồng hồ. Lâm Phàm chỉ là lo lắng cho mình miểu sát bốn người này quá nhanh, sẽ đem trong bóng tối ẩn tàng người dọa cho chạy, đến lúc đó chỉ sợ cho dù là chính mình cũng không nhất định có thể giữ lại được người kia, cho nên Lâm Phàm mới cố ý lưu một tay, không có xuất toàn lực, chính là vì để cho trong bóng tối người kia sai lầm đoán chừng thực lực của hắn, cho rằng đây chính là Lâm Phàm cực hạn. Cứ như vậy, hắn cũng sẽ không đánh mà chạy, thậm chí còn có thể chủ động xuất thủ đánh lén. Mà chỉ cần hắn dám động thủ, vậy liền cách cái chết không xa. Không hề nghi ngờ, Lâm Phàm ý nghĩ là chính xác. Tử thân nhìn thấy Lâm Phàm xuất thủ liền giết trong nháy mắt mấy cái SSS cấp cường giả, quả thật bị giật nảy mình, nhưng là ngược lại liền thấy Mạn Đà La bốn người còn tại kiên trì, cái này khiến hắn ra kết luận, Lâm Phàm thực lực xác thực rất mạnh, nhưng là không phải vô địch, hắn mới vừa xuất thủ tất nhiên đã tiêu hao rất lớn, hiện tại đã bất lực đối Mạn Đà La bốn người phát động công kích mạnh nhất. Nghĩ như vậy, tử thần liền đối Lâm Phàm thực lực sinh ra sai lầm đoán chừng, hắn cho rằng Lâm Phàm đỉnh phong thực lực nên cùng bản thân không kém bao nhiêu, hiện tại lại tiêu hao đại lượng chân khí, tất nhiên không phải mình đối thủ. Lần này chính là đánh giết Lâm Phàm thời cơ tốt nhất. Tử thần cũng là một cái sát phạt quả đoán người, nghĩ thông suốt những cái này về sau, hắn liền không do dự nữa, quyết đoán xuất thủ. Bá. Lâm Phàm đều không có con mắt đi xem bắn về phía bản thân hắc mang, chỉ là tùy ý bày ra tay, chỉ thấy một đường kiếm nhỏ màu vàng kim từ ngón tay chỗ bắn ra. Đón đạo kia hắc mang liền bắn tới. Kiếm nhỏ màu vàng kim tốc độ càng nhanh, dùng nhanh như thiểm điện để hình dung cũng mảy may không quá phận. Hắc mang cùng kiếm nhỏ màu vàng kim lập tức liền đụng va vào nhau, nhưng tràng diện lại lạ thường yên tĩnh, đã không có tiếng nổ vang, cũng không có tia sáng chói mắt. Chỉ là hắc mang tại tiếp xúc lập tức liền bị đánh tan, trực tiếp tiêu tán ở không trung, mà kiếm nhỏ màu vàng kim đánh tan hắc mang về sau, tiếp tục hướng bên trên, chui vào tầng mây dày đặc bên trong, đem tầng mây đều xuyên thủng một cái lỗ thủng, tựa hồ muốn trời đều muốn đâm cái lỗ thủng đi ra. Tử thần ánh mắt kinh ngạc tại Lâm Phàm trong chớp nhoáng này bạo phát đi ra lực công kích, nhưng là thế công không thay đổi, hai tay cùng nắm huyết liêm, vung mạnh cái nửa vòng tròn, mang theo một đường hình cung huyết sắc phong mang, cắt đứt không gian, hướng về Lâm Phàm cổ liền chém tới. Nhìn điệu bộ này, là muốn trực tiếp đối Lâm Phàm tiến hành chém đầu. Tử thần thu hoạch. Tử thần khẽ quát một tiếng, chung quanh thân thể hắc vụ lập tức tăng vọt, đem chung quanh mảng lớn không gian đều nhuộm giống như là mực nước đen. Tại chỗ tăng vọt hắc vụ dưới sự che chở, tử thần thân thể ẩn tàng trong đó. Chỉ có thể nhìn thấy đạo kia huyết sắc phong mang, lóe ra khát máu quan mang, tại đen kịt dưới bầu trời đêm lộ ra phá lệ rõ ràng. Phía dưới trên thuyền người đều ngửa đầu, nhìn xem đạo kia tựa hồ muốn bầu trời đều cho mổ ra khủng bố huyết mang, nội tâm bản năng liền sinh ra một vòng sợ hãi. Đây là tử thần thành danh kỹ, cũng là hắn tất sát kỹ. Không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ, chết tại tử thần thu hoạch phía dưới, đầu thân phân ra, hôm nay, tử thần chuẩn bị dùng một chiêu này lại giết một người. Tử thần thu hoạch. Cho dù là thực tử thần tới rồi, ta Lâm Phàm cũng sẽ đem hắn chạm dưới kiếm. Lâm Phàm mang trên mặt một vòng niệm ai, tay phải chiếc nhẫn có chút lóe lên một cái, ngay sau đó chỉ thấy một cái tạo hình khoa trương cự kiếm xuất hiện ở tay phải hắn. Ác ma hung uy mới vừa xuất hiện, lập tức liền xích mang bùng lên, thân kiếm tựa hồ hoàn toàn biến thành xích hồng sắc. Xích mang phun ra nuốt vào không thôi, tại trong đêm tối này lóe ra quỷ dị quan mang. Một cỗ ngập trời ma khí bay lên. Ngay sau đó, Lâm Phàm tay phải cầm kiếm, đơn giản trực tiếp hướng lên trên vậy một cái. Bá. Một đường dài mấy chục mét khủng bố kiếm khí từ ác ma hung uy trên kiếm phong bắn ra, mang theo vô tận uy thế, dọc mãnh liệt bắn mà ra. Sau một khắc, oanh, kiếm khí màu đỏ ngòm cùng tử thần huyết liêm hung hăng đụng vào nhau, quét ngang nhảy lên, lẫn nhau giao nhau, trên không trung ầm vang chạm vào nhau. Tiếp xúc lập tức, tử thần biến sắc, một vòng sợ hãi bỏ lên trên gương mặt. Thẳng đến chân chính thời điểm giao thủ, tử thần mới thiết thực cảm nhận được Lâm Phàm thực lực mạnh bao nhiêu, điều này cũng làm cho hắn hiểu sâu ý thức được, bản thân sai lầm đoán chừng Lâm Phàm thực lực. Đây là tử thần phạm một cái duy nhất sai lầm. Mà cái này cũng sẽ là hắn cái cuối cùng sai lầm. Bởi vì cái này sai lầm đại giới chính là tử thần tính mệnh. Bang. Một tiếng mấy không thể nghe thấy đứt gãy tiếng vang lên. Tử thần trôi này thánh khí thần khí cấp đường huyết liêm, vậy mà trực tiếp bị kiếm khí màu đỏ ngòm chém ra một vết nứt. Đạo kia vết rạn rất nhỏ, chỉ có không đến 10 cm, tại to lớn huyết liêm lên lộ ra không có ý nghĩa, nhưng vẫn như cũ để cho tử thần sắc mặt biến đổi lớn. Bởi vì hắn cảm giác được, bản thân huyết liêm đã hủy. Phải biết, huyết liêm thế nhưng là hàng thật giá thật thần khí, cũng chính là linh khí, là trên cái thế giới này phẩm chất cao nhất vũ khí, dựa vào thanh này huyết liêm, tử thần có lòng tin đối mặt quang minh giáo hoàng cùng hắc ám nghị hội lớn lên dạng này thế giới nhất cường giả cấp cao nhất, đều có thể không rơi vào thế hạ phong. Nhưng là bây giờ, huyết liêm thế mà nứt. Mà cái này một vết nứt cũng đại biểu cho, huyết liêm lại cũng không phải thần khí, nó hiện tại nhiều nhất chỉ có thể coi là một kiện hư hao thần khí, bàn về uy lực, chỉ sợ còn không bằng tầm thường thanh khí. Hỗn đản. Tử thần sắc mặt khó coi tới cực điểm, thanh âm trầm thấp khàn khàn mắng một câu. Cái kia thanh âm, thật giống như móng tay xẹt qua pha lê một dạng, để cho người ta nghe thẳng nổi da gà. Vừa dứt lời, lại là một đường đứt gãy tiếng vang lên. Ngay sau đó, chính là liên tục không ngừng thanh âm. Huyết liêm phía trên, vậy mà xuất hiện giống như mạng nhện một dạng khe hở. Không riêng cán dài đã nứt ra, ngay cả huyết sắc liêm đao mũi nhọn đều xuất hiện với dạng. Ầm. Sau một khắc, huyết liêm trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ, hướng về bốn phương tám hướng. Hướng về trên trời dưới đất tứ tán nước bắn. Tử thần màu đen tay áo đều bởi vì huyết liêm nổ tung mà bị nổ thành mảnh vỡ, lộ ra tử thần hai đầu cánh tay. Cái kia hai đầu cánh tay không phải màu vàng, không phải màu trắng, cũng không phải màu đen, tóm lại không phải bất luận một loại nào nhân loại màu da, mà là quỷ dị thanh sắc. Tử thần trên cánh tay dưới tất cả đều là thanh sắc, nhìn qua thật giống như quái vật đồng dạng, hơn nữa phi thường gầy, hoàn toàn chính là da bọc xương trạng thái, không nhìn thấy mảy may thịt. Ngoại nhân đều tưởng rằng tử thần dạng này như bức hông hông điếu tạc thiên tồn tại. Tất nhiên thân thể cường tráng, hình thể khôi ngô, không ai từng nghĩ tới, tại chỗ rộng rãi bá khí đấu đồng màu đen dưới, tử thần thân thể thế mà gầy như vậy yếu. Mà tử thần trên hai tay 10 cái móng tay tất cả đều là màu đỏ, tóc đỏ tím, tóc đỏ đen, hơn nữa móng tay rất dài. Giờ phút này hai tay của hắn đã bởi vì huyết liêm nổ tung mà bị nổ máu thịt bé bét. Huyết liêm bị hủy, ác ma hung uy kiếm khí màu đỏ ngòm uy lực không giảm, tiếp tục hướng về tử thần thân thể chém tới. Tử thần toàn thân lông tơ đều tại thời khắc này dựng lên. Bóng ma tử vong đem hắn hoàn toàn bao phủ. Chương 1078, tàn sát hết. Lần trước tử thần có loại này tim đập nhanh cảm giác, hay là tại hắn thức tỉnh siêu năng lực trước đó xảy ra tai nạn xe cộ lần kia. Một lần kia, tử thần là thật chết rồi, chỉ bất quá hắn ngoài ý muốn đã thức tỉnh siêu năng lực mới có thể trùng sinh, nhưng là cảm giác tử vong hắn vĩnh viễn sẽ không quên. Mà bây giờ, đồng dạng cảm giác lần thứ hai xuất hiện. Cái này khiến tử thần cả trái tim đều khống chế không nổi sợ run. Càng là cường đại người thì càng nhát gan. Tử thần chính là điển hình loại người này, hắn thu hoạch được tánh mạng vô số người, hai tay tràn đầy máu tươi, tàn nhẫn mà lạnh khốc, là vô số người ác ngộng, nhưng là bây giờ, làm bản thân đứng trước tử vong uy hiếp lúc, hắn sợ hãi lập tức liền lấp kín đầu óc hắn. Giờ phút này tử thần chỉ hướng trốn, trốn được xa xa, vĩnh viễn sẽ không tiếp tục cùng Lâm Phàm là địch. Nhưng là đã chậm. Không. Đây là tử thần ở nơi này thế gian lưu lại câu nói sau cùng. Sau đó, hắn liền bị đạo kia dọc cắt tới kiếm khí màu đỏ ngòm, đâm thủng ngực mà qua. Cả người liền bị một kiếm này chém làm hai đoạn, máu tươi rải đầy bầu trời, giống như dưới một trận huyết vũ. Kiếm khí tiếp tục hướng sau nổ bắn ra, sắp chết thần sau lưng mảng lớn nùng vân trực tiếp chia cắt thành hai bộ phận, phảng phất trời đều bị chém đứt một dạng. Tử thần hai đoạn thi thể rơi vào sóng lớn mãnh liệt đại dương bên trong, lập tức liền bị sóng lớn nuốt hết. Tử thần, Mễ quốc công nhận người mạnh nhất, siêu năng liên minh thủ lĩnh, cũng là trước mắt thế giới đứng ở tối đỉnh phong một trong mấy người, như vậy Vu Lôi bạo trong khu vực vẫn lạc, táng thân đại dương. Tử thần chết rồi. Tử thần đại nhân ba. Điều đó không có khả năng. Cái này nhất định không phải thật sự. Nhìn thấy tử thần vẫn lạc, Thiên Chủ, Mạn Đà La, Hỏa Sơn cùng Thủy Yêu bốn người lập tức kinh hãi tột đỉnh. Tử thần cường đại trong lòng bọn họ thâm căn cố đế, đó là vô địch đại danh tử, là hành tẩu ở trong nhân thế chân chính tử thần, là siêu năng liên minh trụ cột, huyết liêm vừa ra, thu hoạch tánh mạng vô số người, nhưng là bây giờ, tử thần thế mà chết rồi. Thế mà, bị Lâm Phàm một kiếm miểu sát. Nam nhân này, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đương nhiên, vấn đề này bọn họ vĩnh viễn không chiếm được đáp án, bởi vì bọn hắn không có thời gian. Lâm Phàm giết trong nháy mắt tử thần, tựa hồ chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, sau đó hắn mục tiêu quả triệt chuyển. Nhìn về phía Mạn Đà La bốn người, ánh mắt bình tĩnh, nhưng là hắn bên trong sát ý lại giống như thực chất đồng dạng. Trốn. Thiên Chủ trong lòng run lên bần bật, chợt quát một tiếng, dẫn đầu hướng về Đông Phương điên cuồng chạy trốn. Vừa rồi Lâm Phàm cùng tử thần thời điểm giao thủ, đối tinh thần bọn họ lực công kích cũng liền tạm ngừng, cho nên Thiên Chủ mới có thể làm ra chạy trốn động tác. Thiên Chủ thống lĩnh thiên phạt, thân kinh bách chiến, tự nhiên không phải một cái nhu nhược người, cho dù là đối mặt cường địch, hắn cũng có thể ra sức một trận chiến. Nhưng, Lâm Phàm quá mạnh, đối mặt Lâm Phàm Thiên Chủ xuất liên tục súng dũng khí đều đề lên không nổi, mạnh như tử thần đều chết vểnh lên, Thiên Chủ cũng không cho rằng bản thân đối mặt Lâm Phàm có thể có mảy may cơ hội, cho nên hắn quyết đoán chạy trốn. Đồng thời trong lòng âm thầm quyết định, về sau lại cũng không trêu chọc Lâm Phàm. Không, không riêng không thể trêu chọc Lâm Phàm, tính cả Hạ Quốc cổ vào giới, Long Tổ cũng không thể trêu chọc, bọn họ có Lâm Phàm dạng này cường giả tuyệt đỉnh, đã không sợ bất luận kẻ nào khiêu khích. Thiên Chủ toàn lực đảm mệnh, tốc độ toàn bộ triển khai, lập tức liền trốn sang ngàn mét. Thách ra trốn. Mạn Đà La, Hỏa Sơn cùng Thủy Yêu ba người cũng không phải người ngu, đương nhiên sẽ không lưu lại chờ chết, cho nên cũng lập tức hóa thành ba đạo lưu quang, hướng về ba phương hướng tách ra đảo mệnh. Mạn Đà La trường tiên phía trước khuấy động bắt đầu gió lốc mở đường, Hỏa Sơn trên người thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, như là sao băng, Thủy Yêu tại dạng này trong hoàn cảnh càng là như cá gặp nước, điều động trong không khí dư giả thủy nguyên tố, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, là trong bốn người tốc độ nhanh nhất. Nhưng mà, trốn được sao? Lâm Phàm khẽ miệng có chút bốc lên, lộ ra một cái đạm nhiên mỉm cười. Nhưng ánh mắt lại sắc bén vô cùng, hướng bốn người chạy trốn phương hướng nhìn thoáng qua, trong đôi mắt thần mang bùng lên, cường đại tinh thần lực lập tức giống như thủy triều đồng dạng, hướng về bốn người liền mạnh vọt qua. Bốn người này ở sống chết trước mắt, đều bạo phát ra bản thân tốc độ cực hạn, điên cuồng hướng về nơi xa chạy trốn. Nhưng là tốc độ bọn họ lại nhanh, nhưng cũng không nhanh bằng Lâm Phàm thần thức. Cái gọi là thần thức, chính là tâm niệm thông suốt, thần thức liền tới, vô luận bọn họ đảo mệnh tốc độ có bao nhanh, cũng không khả năng nhanh hơn được thần thức. Giang giác. Một đường to lớn tiềm điện cắt đứt bầu trời đêm, đem cái này đen kịt đêm ngắn ngủi chiếu sáng. Oanh long, tiếng sấm rền nổ vang chân trời. Tiếng này thế phảng phất tuyên cáo bốn người hạ tràng. Cùng lúc đó, Thiên Chủ bọn bốn người liều mạng chạy trốn thân hình đột nhiên trì trệ, ngắn ngủi đỉnh trệ về sau, liền hướng về quần quần mặt biển, làm lên rơi tự do. Rất nhanh liền rơi vào trong nước biển, không thấy bóng dáng. Nhưng là không hề nghi ngờ, bọn họ nhất định là chết rồi. Liền cuối cùng tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới. Lấy Lâm Phàm thần thức tu vi, đủ để lập tức càng làm cho bọn họ toàn bộ mất mạng. Đến bước này, Mễ Quốc phương phái tới chấp hành U Linh hành động cùng thí thần hành động cường giả, toàn bộ vẫn lạc, không một may mắn thoát khỏi. 13 khu cùng siêu năng liên minh cường giả cấp cao nhất cơ hồ tại lôi bạo trong khu vực tổn thất hầu như không còn, hai cái này tổ chức thực lực 10 không còn một, xem như hoàn toàn bị Lâm Phàm đánh cho tàn phế, không có mấy chục năm tích lũy, là không thể nào lại đạt tới trước đó thực lực. Phương Tây thế giới ngũ đại tu luyện giả thế lực, huyết tộc, lang nhân, Mễ Quốc, 13 khu cùng siêu năng liên minh, cái này ba cái đều bị Lâm Phàm một tay phá hủy, chỉ còn lại có Quang Minh giáo đỉnh cùng Hắc Ám nghị hội, bây giờ còn đang đánh túi bụi, Hắc Ám nghị hội liên tục bại lui, có lẽ cách hủy diệt cũng không xa, đến lúc đó, toàn bộ phương Tây thế giới chính là Quang Minh giáo đỉnh một nhà độc đại. Đương nhiên, Quang Minh giáo đỉnh một nhà độc đại điều kiện tiên quyết là bọn họ đừng tới trêu chọc Lâm Phàm. Nếu không lời nói, Lâm Phàm nhất định sẽ làm cho bọn họ hối hận không thôi. Đem địch nhân toàn bộ chém giết về sau, Lâm Phàm thu hồi ác ma hung uy, chậm rãi hạ xuống thừa phong số lên. Lúc này thừa phong số phía trên, y liễu nguyên tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, mặc dù huyết dịch đều đã bị mưa như chút nước xuống mưa lớn cọ rửa sạch sẽ, nhưng là cỗ mùi máu tươi lại không cách nào trong khoảng thời gian ngắn triệt để tiêu trừ. Tiếng sấm vẫn còn đang oanh minh, thiểm điện vẫn còn đang tàn phá bừa bãi, mưa lớn vẫn còn đang dưới, cuồng phong cũng vẫn còn đang phá. Nhưng là trong lòng mọi người, lại là trước đó chưa từng có nhẹ nhõm. Bởi vì trận chiến đấu này, bọn họ thắng lợi. Đương nhiên, công thần lớn nhất chính là Lâm Phàm. Lâm Cung Phụng lưu thủ thừa phong số 4 cái chiến đường cường giả, đồng loạt hướng về Lâm Phàm xoay người, ôm quyền, ngựa khí cung kính nói ra. Bọn họ nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt cực kỳ lửa nóng, tràn đầy kính sợ. Trước đó chỉ là nghe nói qua Lâm Phàm sự tích, nhưng là vừa rồi, thế thế nhưng là tận mắt thấy Lâm Phàm miểu sát thiên phạt cùng siêu năng liên minh cường giả, vậy chờ vô địch phong thái, quả thực làm cho người kính ngưỡng. Ân. Lâm Phàm mỉm cười gật đầu. Sau đó liền kéo ra phòng điều khiển cửa, đi vào. Bá. Lâm Phàm vừa đi vào phòng điều khiển, liền bị mấy cái tối om súng chĩa vào. Trong không khí còn có nhàn nhạt mùi thuốc súng. Chương 1079, sát khí. Là tóc mái dương chờ thuyền viên, thấy có người tiến đến, bản năng liền đem vũ khí nhắm ngay đi vào người. Còn có mấy cái tuổi trẻ thuyền viên, song tay nắm thật chặt gậy điện, toàn thân căng cứng, gắt gao nhìn chằm chằm cửa ra vào. Bất quá Lâm Phàm sắc mặt không thay đổi chút nào. Vung xuống. Vung xuống. Là Lâm tiên sinh. Thuyền trưởng Lỗ Hàn đứng ở cửa, vội vàng quay đầu hướng người bên trong khoát tay, hô lớn hai tiếng. Tóc mái dương đám người mới phản ứng được, súng thu vào. Lỗ Hàn dẫn theo bình xịt đi tới Lâm Phàm trước mặt, hãy này nói ra, Lâm tiên sinh, không có ý tứ, ta đây chút thuyền viên đoàn quá khẩn trương. Không sao. Lâm Phàm chẳng hề để ý nói ra. Một đám người bình thường, đối diện với mấy cái này phi thiên độn địa cường giả, có dũng khí nắm chặt vũ khí trong tay, đã là vô cùng dũng khí, bọn họ khẩn trương một chút cũng là bình thường. Sau đó, Lâm Phàm nhìn xem Lỗ Hàn, chậm rãi nói ra, lao thuyền trưởng, địch nhân đã toàn bộ giải quyết, không cần lo lắng. Trong phòng điều khiển ngắn ngủi sau khi trầm mặc, bạo phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Lỗ Hàn sắc mặt đỏ bừng nắm chặt Lâm Phàm tay, kích động nói cảm ơn liên tục. Lúc này, phòng điều khiển ngoài truyền tới một trận sang sảng thanh âm. Lâm Cung Phụng đại triển thần uy, tàn sát hết địch tới đánh, quả nhiên là cái thế vô địch a. Tiếng nói rơi, chỉ thấy thần ảnh xài bước từ bên ngoài đi vào, hướng về Lâm Phàm liên tục ôm quyền. Lâm Phàm quay đầu cười nói, khách khí, tình huống thương vong như thế nào? Thần ảnh sắc mặt phai nhạt xuống, nói ra, phá sóng số lên gian nan một trận chiến, có 8 tên đồng bào hy sinh vì nhiệm vụ, những người còn lại cơ hồ toàn bộ mang thương. Đây là Lâm Phàm sớm dự cảnh, để cho đám người có chuẩn bị, nếu không thương vong sẽ càng lớn. Lâm Phàm trọng trọng vỗ vỗ thần ảnh bả vai, không nói gì. Lúc này nói cái gì bất đau buồn đi loại hình lời nói, cũng là trắng bệnh, mất đi chiến hữu tâm tình không có người có thể hỗ trợ giải quyết. Bất quá thần ảnh dù sao cũng là chiến đường phó chỉ huy, tâm tính tự nhiên người phi thường có thể so sánh, hắn rất nhanh liền đem tâm tình bình phục lại, nói ra, Lâm Cung Phụng, phá sóng số lên còn có 47 người tù binh, Thanh Long lão đại muốn mời ngài đi qua hỗ trợ thẩm vấn, xem có thể hay không từ bọn họ trong miệng thu hoạch đến một chút hữu dụng tin tức. Tốt. Lâm Phàm thống khoái đáp ứng rồi, nói ra, ngươi bảo vệ tốt thừa phong số, tiếp tục đi tới. Ta đi nhìn xem. Là, Lâm Cung Phụng. Sau đó, Lâm Phàm liền đi ra phòng điều khiển, mũi chân điểm nhẹ bong thuyền, thân thể đằng không mà lên, nhẹ nhõm nhảy lên đằng sau phá sóng số. Lên phá sóng số về sau, liền có người dẫn Lâm Phàm đi tới giam giữ thiên phạt tù binh địa phương. Là phá sóng số thân tàu trung ương một gian kho hàng, vốn là để đặt tạp vật sử dụng, hiện tại Lâm thời dùng làm ngục giam, thiên phạt 47 người tù binh, hiện tại liền toàn bộ bị giam giữ ở chỗ này. Bọn họ nguyên một đám vẫn là giống như bùn nhão một dạng tê liệt trên mặt đất. Hai tay hai chân đều bị ngón cái thô xích sắt cột, miệng cũng bị tắt lại, chỉ có thể phát ra ô ô âm thanh, toàn thân cao thấp đại khái là chỉ có trong mắt có thể tùy tâm sở dục lúc đích, trên người có không ít vết máu, đại đa số người đặc chủng áo tác chiến đều hư hại. Tại góc tường chất đống hơn trăm đem sáng lấp lóa luân đao, những cái kia cũng là thiên phạt sử dụng chu nhận. Tuyệt đối chống đỡ thần binh lợi khí. Lâm Cung Phụng. Thanh Long gặp Lâm Phàm tiến đến, hướng về hắn ôm quyền nói ra. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, hỏi, đây đều là đối phương người? Không sai. Bọn họ toàn bộ đều là thiên phạt thành viên. Thanh Long chỉ trong đó một cái hình thể khôi ngô, giữ lại râu quai nón, trước ngực có một đường giữ tợn vết đau người, nói ra, cái này gọi là Cương Nha, là thiên phạt thứ 5 tiểu đội trưởng, cũng là nhóm người này bên trong địa vị cao nhất. Hắn tất nhiên biết rõ không ít thiên phạt cùng 13 khu tình báo, nếu như những tin tình báo này bị chúng ta đoạt được, tất sẽ có cực lớn trợ giúp. Nhưng là người này rất mạnh miệng, sẽ không dễ dàng như vậy khuất phục. Ta nghe nói Lâm Cung Phụng có một bộ thần kỳ thủ đoạn tra hỏi. Tựa hồ có thể để người ta không giữ lại chút nào nói ra nội tức bí mật, cho nên liền muốn mời Lâm Cung Phụng hỗ trợ, cậy mở người này miệng. Cương Nha ánh mắt hung lệ trừng mắt Thanh Long, mặc dù không nói chuyện, nhưng là cái kia ánh mắt đã biểu lộ hắn thái độ. Tuyệt đối sẽ không phản bội thiên phạt. Lâm Phàm hỏi, làm sao ngươi biết ta có thể cho hắn mở miệng? Thanh Long mỉm cười, nói ra, Lâm Cung Phụng, ta đối với ngươi thế nhưng là kính nể rất nhiều, tự nhiên cũng biết qua ngươi một chút thực tế, sớm nhất Long Thành Lâm Giang khu sở trưởng đồn công an Lý Minh cùng Lý Đông Mai huynh muội đến gần nhất Trầm Thanh Nguyệt lấy tự mình làm bộ sự tình, trong này có thể không thể rời bỏ Lâm Cung Phụng thủ đoạn a. Nghe vậy, Lâm Phàm nhìn chằm chằm Thanh Long một chút. Không hổ là Long tổ người, làm tình báo thủ đoạn nhưng lại rất cao minh, xem ra chính mình làm một số việc, Long tổ cũng sớm đã biết rồi nhất thanh nhị sở. Ngay sau đó Lâm Phàm điểm một cái, nói ra, ta thử xem a. Thanh Long ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, như thế, liền xin nhờ Lâm Cung Phụng. Nói xong, Thanh Long khoát tay hào nói ra, các ngươi đi ra ngoài trước, không có ta cho phép. Bất luận kẻ nào không được đi vào. Là trung quanh phụ trách trông coi tù binh chiến đường người đáp ứng một tiếng, liền toàn bộ lui ra ngoài, đóng cửa lại, canh giữ ở bên ngoài. Thanh Long hướng về Lâm Phàm ôm quyền nói, "Lâm cung phụng, có thể bắt đầu rồi." Ân. Lâm Phàm đi đến Cương Nha trước mặt, nhấc nhấc ly quần ngồi xổm xuống, ánh mắt nhìn thẳng Cương Nha. Cương Nha ánh mắt hung ác, không yếu thế chút nào trừng mắt Lâm Phàm, tựa hồ muốn tại ánh mắt giao phong bên trong đem Lâm Phàm áp chế xuống. Nhưng là rất nhanh, hắn liền phát giác không được bình thường. Tại Cương Nha trong tầm mắt, Lâm Phàm hai mắt như là tinh không đồng dạng thâm thúy, đồng thời bắt đầu chậm rãi xoay tròn, hắn tâm thần lập tức liền đắm chìm trong đó, trong ánh mắt thần thái dần dần phai nhạt xuống. 3. Lâm Phàm nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, nhìn xem Cương Nha không nhanh không chậm nói ra, "Hiện tại ngươi muốn đem ngươi biết tất cả liên quan tới thiên phạt, liên quan tới 13 khu sự tình, một năm một mười nói ra, không được có nửa điểm giấu giếm cùng làm giả." Nói xong, Lâm Phàm liền đưa tay túm ra chặn lấy Cương Nha miệng vải rách đầu. "Là?" Cương Nha hai mắt vô thần nhìn xem Lâm Phàm, kéo dài thanh âm trả lời một câu, ngay sau đó tựa như cùng triệt để đồng dạng, nói ra, "13 khu thành lập tại thế kỷ trước." Gặp Cương Nha bắt đầu nói chuyện, cái khác thiên phạt người nhất thời đều cấp bách, nhưng là bọn họ đã không thể động, lại không thể nói, chỉ có thể phẫn nộ trừng mắt Cương Nha, phát ra từng đợt sốt ruột ô ô tiếng. Mà Thanh Long là ánh mắt sáng lên, vội vàng xuất ra máy ghi âm ghi chép. Sau mười mấy phút, Cương Nha không sai biệt lắm đem có giá trị đồ vật nói xong, chẳng những thông báo 13 khu trước mắt thành viên chủ yếu căn cứ cùng các nơi phân bộ, hơn nữa còn đem rèn chiến sĩ sở nghiên cứu tình huống cũng cùng nhau nói thẳng ra, bao quát sở nghiên cứu vị trí, chủ yếu nhân viên nghiên cứu, thuốc biến đổi gen đổi mới thay đổi, còn có trước mắt đang nghiên cứu cái khác đồ mới, tỉ như quần hóa dược T2. Không, Chu nhận ra cường phiên bản chờ đã. Những tin tình báo này giá trị quá cao, nắm giữ những tin tình báo này về sau, chỉ cần Long Tổ nguyện ý, liền có thể điều động cường giả đi phá hủy gen chiến sĩ sở nghiên cứu, đem tất cả tài liệu và nhân viên nghiên cứu toàn bộ hủy đi, cứ như vậy, gen chiến sĩ nghiên cứu không sai biệt lắm liền muốn trở lại nguyên điểm, 13 khu cũng liền không sai biệt lắm đi đến đường cùng. Cái khác thiên phạt người đã tuyệt vọng, những cái này tình báo tuyệt mật đều đã bị Long Tổ người được, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bọn họ bây giờ nghĩ giết Cương Nha tâm đều có. Thanh Long hớn hở ra mặt, truy vấn, "Ẻ đồ phụ trách Chu nhận ra cường phiên bản tiến độ như thế nào?" Chu nhận ra cường phiên bản trước mắt còn ở vào sơ bộ thí nghiệm bên trong, Cương Nha nói ra. Mà Thanh Long đặt câu hỏi về sau, nhưng lại chưa đi xem Cương Nha, phảng phất đối với vấn đề này đáp án thờ ơ, mà là đưa mắt về phía đưa lưng về mình Lâm Phàm, trên mặt hiện lên một vòng dễ rủa thần sắc, nhưng là rất nhanh liền bị kiên nghị thay thế, trong đôi mắt dâng lên sát khí. Chương 1080, vì sao? Sát khí, hoặc có lẽ là sát ý, loại vật này, hư vô phiêu miểu, không có thực tế biểu hiện hình thái, nhưng nó quả thật là tồn tại, mà cảm giác nhạy cả người. Dù là trong không khí chỉ có một tí sát ý, hắn cũng có thể phát giác được. Không hề nghi ngờ, Lâm Phàm là thuộc về loại cảm giác này nhạy cảm người. Hắn kiếp trước giết chết đâu chỉ ngàn người và người, hai tay có thể nói là dính đầy máu tươi, bây giờ mặc dù thực lực giảm lớn, nhưng sát ý y nguyên vô cùng cường đại, hồi trước càng là chỉ bằng vào sát ý, liền đem tông giáo tài phán sở thẩm phán đám người hợp lực ngưng tụ sát ý cho cứng rắn mạnh mẽ trấn tan. Muốn nói sát ý, Lâm Phàm có thể cho trên địa cầu tất cả mọi người làm lao tổ tông. Cho nên tại Thanh Long sinh ra sát ý lập tức, Lâm Phàm cũng cảm giác được. Không, sớm hơn thời điểm, Lâm Phàm cũng cảm giác được Thanh Long đối với mình sát ý. Tại Thanh Long đi Lâm gia tiếp Lâm Phàm thời điểm, hai người lần thứ nhất gặp mặt, Lâm Phàm liền từ trên người Thanh Long cảm thấy cái kia lóe lên một cái rồi biến mất sát ý, mặc dù Thanh Long che giấu rất tốt hơn nữa phi thường ngắn ngủi, nhưng Lâm Phàm vẫn là nhạy cảm cảm thấy, hơn nữa hắn còn phát hiện một cái tình huống, Thanh Long thực lực căn bản không phải đám người cho nên vì ngụy động huyền, rõ ràng đã sớm bước vào động huyền kỳ. Hắn hẳn là lấy bí pháp nào đó ẩn giấu đi bản thân tu vi thật sự. Cũng chính bởi vì Thanh Long thực lực thật sự là động huyền kỳ, cho nên hắn mới có thể lập tức buộc phát giết chớp nhoáng ăn vào cuồng hóa dược tề huyết hổ. Động huyền cùng ngụy động huyền, khác biệt ở chỗ thể nội có hay không kim đan. Thanh Long thể nội là có kim đan, người khác không nhìn thấy, nhưng Lâm Phàm có thể cảm giác được, có hay không kim đan hoàn toàn là hai loại khí tức, hơn nữa Thanh Long kim đan phẩm chất, còn không phải mới vào động huyền, tối thiểu nhất cũng đã là động huyền trung kỳ. Dạng này thực lực, so Long Tổ lão đại Long Ngạo Thiên đều mạnh hơn, phải biết Long Ngạo Thiên tiến vào động huyền cũng mới chừng nửa năm. Phát hiện này càng là vì toàn bộ sự tình tăng thêm không ít quỷ dị sát thái. Kết hợp với Lâm Phàm lại xuất phát trước đối nhiệm vụ lần này một chút hoài nghi, hắn sinh ra một loại nào đó suy đoán. Cái kia chính là, Thanh Long hội tại một thời điểm nào đó, đối tự mình động thủ. Mà cái này rất có thể là nhận lấy thượng tầng một ít người chỉ thị. Đương nhiên, đây chỉ là Lâm Phàm suy đoán, cũng không có xác thực căn cứ. Những chuyện này Lâm Phàm khẳng định không có khả năng trực tiếp đến hỏi Thanh Long, cho nên hắn liền giả bộ điềm nhiên như không có việc gì, cũng không có biểu hiện ra khác thường. Liền chờ Thanh Long động thủ, chỉ cần hắn động thủ, chính là lộ ra to lớn nhất chân ngựa. Hiện tại, cảm giác được Thanh Long cái kia lóe lên một cái rồi biến mất sát ý, Lâm Phàm biết rõ, hắn muốn động thủ. Lúc này đúng là động thủ cơ hội tốt. Lâm Phàm đang tra hỏi Cương Nha, lực chú ý đều ở Cương Nha trên người cùng hắn chỗ giao phó trong chuyện, hơn nữa vừa mới đem địch tới đánh toàn bộ đánh giết cùng tu binh, tất cả mọi người lòng cảnh giác cũng là yếu nhất thời điểm, bao quát Lâm Phàm cũng là dạng này. lúc này động thủ, tỷ lệ thành công là cao nhất. Thanh Long cắn răng một cái, chuẩn bị động thủ. Hắn phải tay vắt chéo sau lưng, năm ngón tay khẽ nhếch, đống nhiên một nắm, lập tức một tiếng rất nhỏ vang động truyền đến, năm đấm mặt ngoài liền có một cỗ hồng mang có chút lóe lên một cái. Toàn thân chân khí cũng là để một loại nào đó cực kỳ bí ẩn phương thức tập trung đến nắm tay phải. Chân khí không ngừng tụ tập, áp xúc, ẩn chứa năng lượng càng lúc càng lớn. Tụ lực một giây đồng hồ về sau, Thanh Long hai mắt nhíu lại, hai cái bàn chân nắm thật chặt mặt đất, ngay sau đó bả vai hơi trao đảo một cái, cầu vai khuỷu tay mang cổ tay, dây đeo cổ tay tay, đeo ở sau lưng nắm tay phải bỗng nhiên đi tới trước người, hướng về Lâm Phàm cái hốt liền đập tới. Quyền nhanh cực nhanh, đạt đến Thanh Long cuộc đời nhanh nhất. Lực quyền cực lớn, cũng hoàn toàn là Thanh Long mạnh nhất lực bộc phát. Một chiêu này, tên là Long Uy Quyền. Phá, là Thanh Long đối Long Uy Quyền tiến hành cải tiến sau chỗ sáng tạo ra võ kỹ, uy lực mạnh hơn, tốc độ càng nhanh. Khuyết điểm cũng không cách nào chân khí ngoại phóng, nhất định phải nắm đấm đánh trúng mục tiêu mới có thể, cho nên tính thực dụng hoi kém điểm, nhưng là chỉ bằng vào trong chớp nhoáng này lực bộc phát, cũng đủ để định giá cựu phẩm võ kỹ. Đây cũng là Thanh Long đơn thể bộc phát một chiêu mạnh nhất. Mà bây giờ, Thanh Long liền sử xuất bản thân một chiêu mạnh nhất, đến công kích Lâm Phàm. Vì liền là làm đến nhất kích tất sát. Bởi vì Thanh Long hiểu rất rõ Lâm Phàm thực lực, vô cùng rõ ràng mình và Lâm Phàm chênh lệch, hắn chỉ có một lần cơ hội động thủ, một khi thất thủ, liền không còn có cơ hội. Thậm chí ngay cả bản thân mệnh đều phải bỏ mạng lại ở đây. Một con kia bao phủ hồng mang nắm đấm, tại rất ngắn trong khoảng cách, liền đem tốc độ cùng cường độ đều tăng lên tới cực hạn. Nắm đấm những nơi đi qua, phía trước không khí lập tức bị đè ép, phát ra từng đợt tiếng nổ vang. Cũng bởi vì quyền nhanh cực nhanh mà sinh ra nguyên một đám hư ảnh. Trong nháy mắt, Thanh Long nắm đấm liền đánh tới Lâm Phàm cái hốt vị trí, cách hắn đầu còn sót lại không đến 5 cm. Thanh Long trên mặt đã nổi lên một nụ cười. Phảng phất đã thấy Lâm Phàm đầu bị hắn một quyền đánh nổ chẳng cảnh. Nhưng là sau một khắc, Thanh Long biểu hiện trên mặt liền đọc lại, trong ánh mắt bò lên trên kinh hãi. Bởi vì tại Thanh Long nắm đấm sắp đánh trúng Lâm Phàm đầu thời điểm, Lâm Phàm thế mà lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ, cấp tốc chết đi một lần đầu, đồng thời tay phải từ đầu bên cạnh vươn ra, trực tiếp cầm Thanh Long nắm đấm. Bành! Quyền trường tương đối, phát ra một trận trầm đục tiếng. Lâm Phàm bàn tay không nhúc nhích tí nào, cứ như vậy bao vây lấy Thanh Long nắm đấm, quyền kia trên đầu nguyên bản ẩn chứa khủng bố uy thế, cũng trong nháy mắt này, toàn bộ tiêu tán. Chỉ là kích thích khí lãng, thổi loạn Lâm Phàm trên trán tóc rối. Sao? Làm sao có thể? Thanh Long trong mắt tràn đầy kinh hãi thần sắc, khó có thể tin nhìn xem Lâm Phàm. Hắn chưa từng có nghĩ tới, người tốc độ thế mà có thể nhanh như vậy. Hơn nữa, Lâm Phàm lực lượng cho hắn một loại nguy nga đại sơn cảm giác, phảng phất bản thân lực lượng cho dù lại lớn gấp 10 gấp trăm lần, cũng hoàn toàn không cách nào dung chuyển Lâm Phàm. Lâm Phàm cứ như vậy chụp lấy Thanh Long tay, mí mắt giơ lên, nhìn về phía Thanh Long, chậm rãi hỏi, "Vì sao?" Thanh Long khỏe miệng co giật hai lần, cũng không có trả lời, mà là đầu gối phải mãnh liệt sách. Hướng về Lâm Phàm nơi cảm đánh tới. 3. Lâm Phàm một cái tay khác vỗ nhẹ, vừa vặn đập vào Thanh Long phải bắp chân chỗ. Thanh Long đùi phải liền trực tiếp bị đánh đến một bên, mà bản thân hắn cũng lảo đảo hai lần. Lâm Phàm tay phải phát lực, nắm lấy Thanh Long nằm đấm, hướng xuống đè ép, Thanh Long lập tức liền nửa quỳ trên mặt đất. Lâm Phàm đứng người lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Thanh Long, trầm giọng nói ra, "Ta hỏi lại ngươi một câu, vì sao?" "Không. Không có vì cái gì, ta chính là nhìn ngươi khó chịu." Thanh Long gian nan ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Cắn răng nói ra. Nói như vậy tử, Lâm Phàm đương nhiên là không tin. Hắn hai mắt nhíu lại, khí thế khủng bố phóng lên tận trời, toàn thân trên dưới tản ra hung lệ khí tức. Thanh Long sắc mặt lập tức liền thay đổi, Lâm Phàm cố khí tức này, để cho hắn đều sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác. Phảng phất trước mặt không là một người, mà là một tôn ma đầu, một tôn chân đạp tại núi thây biển máu phía trên, sản xuất ra vô tận giết chóc cái thế ma đầu. Tại Lâm Phàm khí thế áp bách dưới, Thanh Long cảm giác mình phảng phất phiêu bạt tại sóng lớn mãnh liệt trên đại dương bao la một chiếc thuyền con. Tùy thời đều có hủy diệt khả năng. Loại này sinh tử đều ở người khác trong khống chế cảm giác, phi thường không tốt. Nhưng, Thanh Long vẫn là cự tuyệt nói ra tình hình thực tế. Hắn chậm rãi lắc đầu. Chương 1081, thôi. Thanh Long, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Có thể. Vậy thì tốt, lần này hộ tống vật tư, ta muốn giao phó ngươi một cái ngoài định mức nhiệm vụ. Xin chỉ thị. Giết Lâm Phàm. Cái này. Thanh Long cả gan hỏi một câu, đây là vì cái gì? Ngài đã từng tự mình ban cho hắn nhân tài kiệt xuất xưng hảo, vì sao hiện tại lại muốn giết hắn? Quốc gia này trên không, tuyệt đối không cho phép có bất luận bóng người nào. Là, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng, tất cả cũng là vì quốc gia A. Đây là tại trước giờ xuất phát sinh ở Thanh Long cùng một người khác ở giữa đối thoại. Chính là người kia cho Thanh Long hạ giết chết Lâm Phàm mệnh lệnh. Thậm chí ngay cả Long Nạo Thiên đều không biết. Mà có thể vượt qua Long Nạo Thiên, trực tiếp hướng chiến đường tổng chỉ huy Thanh Long ra lệnh. Cái này thân người phần cũng liền miêu tả sinh động. Chính là lần kia nói chuyện, để cho Thanh Long hiểu rồi người kia ý nghĩ. Lâm Phàm quá cường đại đến gần như vô địch trình độ, hắn nếu như muốn phải làm những gì, không ai có thể ngăn cản, mặc dù bây giờ Lâm Phàm cũng không có làm bất kỳ nguy hại gì quốc gia này sự tình, nhưng là bây giờ không làm, không có nghĩa là về sau cũng sẽ không làm. Một khi hắn sinh ra một ít nguy hiểm suy nghĩ, quốc gia này đều sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục cảnh địa. Hơn nữa Lâm Phàm còn không là một người, dưới tay hắn đông đảo cường giả, vẹn vẹn bản thân thế lực liền đã phải mạnh hơn Long Tổ, khoa trương hơn là cả cổ võ giới, cơ hồ đều cùng Lâm Phàm giao hảo. Hắn dựa vào băng cực dãy núi hóa giải nguy cơ, lại thêm một tay thuật luyện đan, liền nhẹ nhõm đem cổ võ giới thế lực lung lạc đến cùng một chỗ. Nếu như Lâm Phàm lên cao hô ứng một tiếng, sợ là 8-9 thành cổ võ giới tông môn cùng gia tộc đều sẽ hưởng ứng. Đây là một cái uy hiếp, giống như đỉnh đầu thời khắc treo lấy một cái sắc bén bảo kiếm. Ngươi không biết nó lúc nào sẽ đến rơi xuống, nhưng là ngươi rõ ràng, một khi nó đến rơi xuống, tuyệt đối sẽ đưa ngươi đầu cắm một cái lô máu đi ra. Loại tình huống này, sáng suốt nhất lựa chọn chính là tiêu trừ thai hoàng ẩm. Cho nên, người kia mới đặt xuống quyết tâm, cho Thanh Long giới cái này tuyệt mật mệnh lệnh, để cho hắn thừa dịp cơ hội lần này giết chết Lâm Phàm, vĩnh viễn trừ hậu họa. Hơn nữa sau khi chuyện thành công, hoàn toàn có thể đem Lâm Phàm chết, đẩy lên thế lực đối địch trên người, liền nói hắn là bị thiên phạt cùng siêu năng liên minh cường giả vây công đến chết, dạng này Lâm Phàm dưới tay những người kia, vì cho Lâm Phàm báo thù, tất nhiên sẽ đối thế lực đối địch xuất thủ, dạng này song phương thực lực đều sẽ nhận suy yếu, cũng coi là ngoài định mức niềm vui. Chính là bởi vì cái này mật lệnh, Thanh Long mới có thể trong lúc vô tình toát ra đối Lâm Phàm sát ý. Lâm Phàm lãnh luôn nói ra, "Thanh Long, ngươi ta không cừu không oán, ngươi muốn giết ta nhất định là nhận lấy một ít người mệnh lệnh. Danh tự, ta chỉ cần một cái tên, không có người nào ra lệnh cho ta." Thanh Long hai mắt trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm, cắn răng, từng chữ nói ra, "Ta một người làm việc một người làm, chính là nhìn ngươi khó chịu cho nên phải giết ngươi. Nào có cái gì mạng người lệnh? Ngươi cứ việc động thủ đi, ta tất nhiên ra tay với ngươi." Liền sớm đã làm tốt chết giác ngộ. Nói xong, Thanh Long hất cằm một cái, đem cổ họng mình không giữ lại chút nào dương lộ ra. Nền cổ đợi giết, cận kề cái chết, cũng không nguyện ý bán đứng người kia. "Ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được." Lâm Phàm nhẹ buông tay, nói ra. "Cái gì?" Thanh Long nghe vậy giật mình, bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm chậm rãi nói ra, "Có thể ra lệnh cho Đường Đường chiến đường tổng chỉ huy, trên đời này lại có mấy người? Cái này thân người phần rất khó đoán sao?" Người Thanh Long sắc mặt trở nên mất tự nhiên, cứng cổ nói ra, "Lâm Cung Phụng, cái này thật sự là ngươi ta ân oán cá nhân, ngươi tại sao phải lặp đi lặp lại tạp bên trong nghĩ đâu?" Lâm Phàm không có trả lời Thanh Long lời nói, mà là nói ra, "Ngươi không rõ ràng lắm ta thẩm vấn nhân thủ đoạn sao? Ngươi nên rõ ràng, chỉ cần ta nguyện ý, ngươi sẽ không có bí mật." Nghe vậy, Thanh Long con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn đột nhiên giật mình, Lâm Phàm xác thực nắm vững một loại nào đó thần kỳ thủ đoạn, có thể cho bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn biết gì nói nấy, nếu như hắn đem thủ đoạn này dùng đến trên người mình. Nghĩ tới đây, Thanh Long trong đôi mắt hiện lên một vòng quyết tuyệt, lập tức điều động chân khí, hướng về Kim Đan điên cuồng dũng mãnh lao tới. Kim Đan là cung cấp chân khí nguồn suối, tu sĩ Kim Đan lúc chiến đấu chính là từ Kim Đan liên tục không ngừng sinh ra chân khí, mà bây giờ Thanh Long cử động tương đương với chân khí nghịch hành, toàn bộ chạy ngược trở về trong Kim Đan, làm như vậy kết quả chính là Kim Đan sẽ bị trong thời gian ngắn tràn vào cuồng bạo năng lượng cho nó bạo. Đây cũng chính là tu sĩ Kim Đan tự bạo. Cho dù là đến cùng đường mạt lộ cấp độ, cũng cực ít có người chọn tự bạo. Bởi vì vẫn lạc lời còn có vào luân hồi đầu thai cơ hội, nhưng là một khi tự bạo, liền sẽ hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa này, liên nhập luân hồi cơ hội đều không có. Tự bạo dũng khí, có thể cũng không phải là ai cũng có. Nhưng là Thanh Long lại không chút do dự lựa chọn tự bạo, bởi vì chỉ cần tự bạo, liền sẽ hồn phi phách tán, cho dù Lâm Phàm thủ đoạn thông thiên, cũng tuyệt đối không cách nào từ một cái hồn phi phách tán thân người lên đến bất kỳ bí mật. Theo Thanh Long, Lâm Phàm có lẽ thực đoán được người kia thân phận, nhưng cái này dù sao chỉ là suy đoán. Không có chứng cứ xác thật, mà Thanh Long chính là cái kia duy nhất chứng cứ, cho nên hắn vì bảo hộ sau lưng người kia, cam nguyện tự bạo kim đan, hồn phi phách tán, đem cái này duy nhất chứng cứ hủy diệt. Nhìn thấy Thanh Long trên mặt điên cuồng cùng quyết tuyệt, Lâm Phàm thở dài, đưa tay tại Thanh Long bờ vai bên trên vỗ nhẹ. Phúc! Một đường nhẹ vang lên truyền đến. Thật giống như thả khí thanh âm. Theo đạo thanh âm này vang lên, Thanh Long thể nội bạo động chân khí, lập tức liền chậm lại, nguyên bản tràn vào kim đan chân khí cũng chậm rãi lui ra. Thanh Long nội tâm lập tức nhấc lên kinh đảo hải lãng. Lâm Phàm lại có thể mạnh mẽ bỏ dở tự bạo. Cái này có thể xa so với Lâm Phàm một chiêu miểu sát nhiều cái SSS cấp cường giả còn muốn tới rung động. Từ xưa đến nay, cho dù là tính cả thời kỳ viết cổ, tự bạo cũng là tối hậu quan đầu chọn đồng quy vu tận thủ đoạn, chưa từng có nghe nói ai có thể bỏ dở tự bạo. Nhưng là Lâm Phàm tựa hồ dễ như trở bàn tay liền làm được. Cái này, tại Thanh Long nội tâm khiếp sợ không thôi thời điểm, Lâm Phàm nhàn nhạt nói, "Thanh Long, nếu như ngươi tự bạo, toàn bộ hạm đội coi như hủy." Bá. Thanh Long đống nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm. Lúc trước hắn chỉ là vì bảo hộ người kia, mới dứt khoát lựa chọn tự bạo, không có cố kỵ cái khác. Hiện tại Lâm Phàm lời nói để tỉnh Thanh Long, tu sĩ Kim Đan tự bạo uy lực có thể là phi thường lớn, không thua gì một cái đạn đạo bạo tạc uy lực, lại thêm hai cái này chiếc tàu hàng lên vật tư cũng không phải phổ thông đồ vật, sẽ dẫn phát liên hoàn bạo tạc, đến lúc đó đừng nói hai chiếc tàu hàng, tính cả chung quanh tàu bảo vệ, đều sẽ bị tác động đến, chính như Lâm Phàm nói, toàn bộ hạm đội đều sẽ bị hủy đi, tất cả mọi người cũng sẽ trong nổ tung tan xương nát thịt. Nếu quả thật phát sinh chuyện này, Thanh Long muôn lần chết khó từ tội lỗi. Thanh Long thở phào nhẹ nhõm, sinh ra một vòng nghĩ mà sợ. Lúc này Lâm Phàm còn nói thêm, thôi, chuyện này ta làm chưa từng xảy ra. Nhưng là ta hy vọng đây là một lần cuối cùng, ngươi chuyển cáo phía sau ngươi người kia, ta không biết làm bất kỳ nguy hại gì quốc gia này sự tình, nhưng là nếu như các ngươi lại tiến hành bất luận cái gì nhằm vào ta hành động, tin tưởng ta, hậu quả kia vô luận là ai, đều không chịu nổi. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Phàm thanh âm trở nên rét lạnh vô cùng. Sát ý ngút trời từ Lâm Phàm thể nội sôi trào mãnh liệt tuôn ra, toàn bộ nhà kho bởi vì sát ý bổ sung mà bịt kín một tầng huyết sắc, thân ở trong đó người đều cảm giác được hô hấp khó khăn, tựa hồ có người ở bấm của mình. Thanh Long đứng núi chịu sào, cảm giác càng thêm mãnh liệt. Hắn hung hăng nuốt nước miếng một cái, chậm rãi nhẹ gật đầu. Chương 1082, sau cơn mưa trời lại sáng. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Phàm rời đi nhà kho, về tới thửa phòng số lên. Sau đó không lâu, Thanh Long cũng từ bên trong đi ra, nhưng là mang trên mặt rất thần sắc phức tạp. Tựa hồ tâm sự nặng nề bộ dáng hắn trên quần áo, trên mặt đều dính không ít vết máu kia rõ ràng là mới bắn lên đi, để cho cả người hắn đều tựa như máu lạnh đao phủ đồng dạng. Lão đại, thế nào? Có thu hoạch sao? Canh giữ ở cửa ra vào một cái khác phó chỉ huy Liệt Dương vội vàng nên đón, hỏi. Thanh Long giơ tay lên, nắm trong tay lấy máy ghi âm, thanh âm khàn khàn nói ra, cương nha đã toàn bộ thông báo. Hắn giơ tay lên thời điểm, liền có huyết dịch từ lòng bàn tay nhỏ xuống, máy ghi âm cũng lây dính không ít vết máu, hơn phân nửa đều bị nhuộm thành màu đỏ. Liệt Dương lực chú ý đều bị Thanh Long một câu kia toàn bộ bàn giao hấp dẫn, đều không có chú ý tới Thanh Long trên tay vết máu, ánh mắt sáng lên, nắm lấy nắm đấm, quá tốt rồi. Có cái này, cái gì 13 khu cũng liền không đáng để lo. Thanh Long thu hồi máy ghi âm, mở ra bước chân, thắt thân rời đi, đồng thời lưu lại nhẹ nhàng một câu, người bên trong, đều xử lý à. Là, lão đại. Liệt Dương đáp ứng một tiếng, mang theo mấy người đi vào nhà kho. Vừa đi vào, bọn họ liền sợ ngây người. Bởi vì trong kho hàng cái kia 87 tên tù binh. Vậy mà toàn bộ mới ngã xuống đất, khỏe miệng chảy ra máu tươi, chỗ cổ rõ ràng sụp đổ xuống, rõ ràng cũng là bị người bóp gãy xương cổ mà chết. Trong kho hàng tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Một lát sau, Liệt Dương hít sâu một hơi, khoát tay áo, nói ra, đừng xem, đều vứt trong biển A. Là, mấy người sau lưng cùng kêu lên đáp. Sau đó liền đem thiên phạt tù binh, toàn bộ ném vào bao la đại hải. Lúc đầu thiên phạt bị bắt những người này, không nhất định sẽ chết, bởi vì chỉ từ chủ nghĩa nhân đạo phương diện tinh thần mà nói. Tù binh chẳng những không thể giết ngược lại còn muốn lưu đãi, hơn nữa trên người bọn họ tình báo bị ép khô về sau, còn có thể cùng mẹ quốc phương diện đưa ra con tin trao đổi, dùng để đổi về bị mẹ quốc phương diện giam bên ta trọng yếu nhân viên cùng bị bắt đặc công chờ đã, kém nhất cũng có thể để cho mẹ quốc xuất huyết nhiều, xuất ra một số lớn tiền chuộc đến. Chuộc về những gen này chiến sĩ, mẹ quốc liền xem như không cân nhắc những người này giá trị thẳng dư, tối thiểu nhất xem ở 13 khu phân thượng, cũng sẽ không đồng ý. Đương nhiên, đem bọn hắn đưa trở về trước đó, tu vi là muốn phế bỏ. Coi như không phế bỏ, cũng phải suy yếu hơn phân nửa, dạng này mới không coi là thả hổ về rừng. Bất kể nói thế nào, những người này mệnh vốn là có thể bảo đảm dưới. Nhưng là ai bảo bọn họ xối quậy, nghe được Lâm Phàm cùng Thanh Long đối thoại, đã biết cái này tuyệt mật sự tình, Thanh Long tự nhiên là sẽ không để lại người sống. Cho nên tại Lâm Phàm sau khi rời đi, Thanh Long liền đem tù binh toàn bộ giết chết. Chỉ có người chết, mới sẽ không tiết lộ bí mật. Phù phù. Sau khi trở lại phòng, Thanh Long trọng trọng nằm trên giường. Hắn hiện tại lần đầu đối người kia cái kia hạng mật lệnh tính chính xác sinh ra hoài nghi. Bởi vì theo Thanh Long biết, Lâm Phàm cũng không có làm qua bất luận cái gì đối quốc gia này có nguy hại sự tình, từ thế tục giới mà nói, Lâm Phàm thương nghiệp đế quốc ngày càng lớn mạnh, chỉ là nộp lên trên thuế chính là một cái thiên văn sổ tự, hơn nữa còn cực lớn kéo theo xung quanh sản nghiệp đồng bộ phát triển, sáng tạo xã hội giá trị tuyệt đối là không cách nào đoán chừng. Từ giới tu luyện mà nói, Lâm Phàm tiêu diệt Thiên La giáo, hóa giải cổ võ giới nguy cơ, càng là chém giết không ít đối hạ quốc có địch ý hải ngoại cường giả. Tráng nước ta huy, cũng làm cho cái khác có tâm làm loạn người tại mới được một ít hành động trước đó, được thật tốt cân nhắc một chút bản thân phân lượng. Lâm Phàm tuyệt đối xứng đáng nhân tài kiệt xuất cái danh xưng này. Đương nhiên, người kia cân nhắc cũng không phải là không có đạo lý. Lớn đến quốc gia, nhỏ đến gia tộc và công ty, bất kỳ một cái nào người cầm quyền, đối mặt loại tình huống này đều sẽ có cái này lo lắng. Chỉ là hắn đánh giá thấp Lâm Phàm thực lực, cũng sai lầm phán đoán Lâm Phàm tính cách. Đối với Lâm Phàm mà nói, thế tục giới quyền thế, tài phú, thanh danh những cái này toàn bộ đều giống như phù vân đồng dạng, hắn truy cầu là trường sinh đại đạo, thủ hộ là người nhà bình an, liền như là thiên thần đồng dạng, hắn chẳng lẽ sẽ cùng phàm nhân đi tranh đoạt quyền thống trị. Đây cũng chính là Lâm Phàm hiện tại tu thân dưỡng tính, sát nghiệm đại giảm, nếu không thì hướng Thanh Long đối Lâm Phàm động thủ chuyện này, không riêng Thanh Long hội chết, rất nhiều người đều sẽ chết, thật sự giống như Lâm Phàm nói, hậu quả vô luận là ai đều không chịu nổi. Đương nhiên, nếu như còn có lần sau, Lâm Phàm là tuyệt đối sẽ không lưu tình. Nghe Bồ Tát còn có 3 phần hòa khí, huống chi là kiếp trước đạp trên núi thây biển máu thành tiểu tiên tôn chi vị Huyền Dương tiên tôn. Thanh Long Lâm thầm hạ quyết tâm, sau khi trở về phải thật tốt khuyên một chút người kia, đối Lâm Phàm hành động nhất định phải kết thúc, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mấy tiếng sau, lôi bạo rốt cục cũng đã ngừng. Cái này lôi bạo là tới được nhanh, đi cũng đột nhiên, lên một giây vẫn là sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, mưa rào tầm tã, một giây sau liền thời tiết sáng sủa, gió biển trầm trượm, thái dương vừa mới dâng lên, trên mặt biển bỏ ra nhu hòa màu da cam ánh nắng, mặt biển sóng nước lấp loáng, một mảnh an bình. Lôi bạo rốt cục cũng đã ngừng, chúng ta thắng lợi. Lỗ Hàn vẻ mặt tươi cười nhìn qua vạn dặm không mây bầu trời màu xanh cùng cái kia một lượt mới lên mặt trời, vung tay hô to. Chúng ta thắng lợi! Chúng ta thắng lợi! Cái khác thuyền viên cũng đều hoan hô. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy cười, sống sót sau tai nạn vui sướng làm cho tất cả mọi người đều thư thái một hồi. Nguyên bản trốn ở riêng phần mình trong phòng phục vụ viên, đầu bếp chờ cũng đều chạy ra, tại bong thuyền gió biển thổi, vung lòng tâm tình. Bong thuyền, thùng đựng hàng bên trên cửa sổ thủy tinh vết máu, đã sớm bị mưa lớn cọ rửa sạch sẽ. Thậm chí ngay cả một tí mùi máu tươi đều không có. Ấm áp ánh nắng vậy ở mỗi một cái trên mặt người, ấm áp phi thường dễ chịu. Chỉ là phần lớn người đều đỉnh lấy hai cái mắt quần thâm. Muốn nói đêm qua ai khẩn trương nhất, cái kia chính là những người này, bọn họ đã không thể điều khiển đội thuyền, cũng không thể ra trận giết địch, có thể nói bọn họ sinh tử toàn bộ đều là ký thác ở những người khác trên tay, dạng này cảm giác có thể cũng không tốt, cơ hồ cả đêm cũng là nơm nớp lo sợ, đi ngủ cũng không dám ngủ. Hiện tại rốt cục sau cơn mưa trời lại sáng, hơn nữa địch nhân cũng bị toàn bộ đánh giết. Bọn họ cái kia viên treo lấy tâm, cuối cùng là bung ra. Phá sóng số lên. 3 tên hy sinh chiến đường thành viên di thể, cũng bị bài phóng tại bong thuyền, trên người che kín vải trắng, chung quanh là chiến đường thành viên khác cùng thuyền viên. Tất cả mọi người nhìn qua cái kia 3 bộ di thể, tâm tình đều rất gánh nặng. Nhất là chiến đường đám người, càng là hốc mắt đỏ bừng, nắm chặt nắm đấm, có mấy người thậm chí đã lệ rơi đầy mặt. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Nhìn xem ngày xưa kể vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử chiến hữu biến thành lạnh buốt thi thể. Bọn họ tâm tình có thể nghĩ, tối hôm qua, ở chúng ta xuyên việt lôi bạo khu vực thời điểm, nhận lấy một cỗ thế lực không rõ tập kích, đi qua dục huyết phân chiến, chúng ta cuối cùng lấy được thắng lợi. Nhưng là thắng lợi đại giới là đắt đỏ, có người vĩnh viễn xa cách ta môn, bọn họ liệt dương cao giọng nói chuyện, thanh âm hùng hậu truyền vào tất cả mọi người trong thai. Bao quát thừa phong số cùng tàu bảo vệ. Tất cả mọi người hướng phá sóng số hành chú mục lễ. Từ liệt dương chủ trì, tiến hành một trận đơn giản lễ truy điệu. Sau đó cái này 3 cái liệt sĩ di thể sẽ bị an toàn vận chuyển về nước. Để cho anh linh có thể trở về quê cũ. Về phần thiên phạt cùng thí thần tiểu đội thi thể, là toàn bộ bị ném nhập trong biển rộng, có lẽ đã sớm bị sinh vật biển ăn hết. Lần này vận chuyển chủ yếu uy hiếp đều đã giải quyết, tiếp theo đường sẽ thuận buồm xuôi gió. Chương 1083, hoàn thành viên mãn. Cùng lúc đó, Hoa Chứa thành phố, 13 khu tổng bộ, bộ trưởng văn phòng. Thiên phạt còn không có liên hệ lên sao? Phía sau bàn làm việc, một cái mùi hưng, mặt ống dài, Âu phục người da trắng trung niên trầm giọng hỏi. Người trung niên này tên là Z. Cũng là một cái gen chiến sĩ, mặc dù đẳng cấp không cao, vẹn vẹn S cấp, nhưng hắn chức vị thế nhưng là rất cao, là 13 khu bộ trưởng, thực xòa chia nắm tay, bao quát thiên phạt ở bên trong, tất cả 13 khu gen chiến sĩ, toàn bộ đều đến nghe hắn mệnh lệnh. Tại Z trước mặt, một cái hình thể cường tráng người da đen trung niên hai tay tại bên người rủ xuống, túi đầu nói ra, là bộ trưởng tiên sinh, thiên phạt toàn viên tín hiệu y y nguyên không cách nào liên tiếp. Z nhíu nhíu mày, ngón tay gõ từng cái bàn công tác, lẩm bẩm nói, tối hôm qua 24:30. Khi tiến vào lôi bạo khu vực trước đó, thiên chủ truyền về tin tức, hồi báo kế hoạch hành động, đến bây giờ đã qua không sai biệt lắm 10 tiếng, vẫn luôn không liên lạc được bọn họ. Chẳng lẽ hành động xảy ra điều gì được rẽ? Không nên à, Mạn Đà La tự mình xuất lĩnh 7 tên SSS cấp siêu năng lực giả tiến đến trợ giúp, cường đại như vậy một cỗ lực lượng, đủ để đem bất cứ địch nhân nào đều nhẹ nhõm nghiền nát mới đúng. Nói xong, Z híp mắt dưới con mắt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía người da đen trung niên, ngữ tốc cực nhanh nói ra, cấp tốc đi thăm dò một lần lôi bạo có còn chưa có kết thúc. Là, bộ trưởng tiên sinh. Người da đen trung niên đáp ứng một tiếng, liền nhanh chân rời đi văn phòng. Người da đen trung niên sau khi rời đi, Z đứng dậy đến sau lưng cửa sổ sát đất trước, chắp tay sau lưng nhìn ngoài cửa sổ, cau mày. Không biết vì sao, trong lòng của hắn sinh ra một loại phi thường dự cảm bất tường, loại cảm giác này để cho hắn nhịp tim đều không khỏi tăng nhanh hơn rất nhiều. Đinh linh linh. Lúc này, Z làm việc điện thoại vang lên. Điện báo tiếng chuông đem Z từ phức tạp trong suy nghĩ tỉnh lại, Z trở lại trước bàn làm việc, đưa tay nhận nghe điện thoại. Điện thoại vừa mới kết nối, trong ống nghe liền truyền đến một cái giàu có từ tính giọng nam. Tôn kính dẹt bộ trưởng tiên sinh, ngươi tốt, ta là siêu năng liên minh hành chính tổng trưởng, Phở Giảng Lìn. Hành chính tổng trưởng, trên lý luận là siêu năng liên minh người đứng đầu, cùng 13 khu bộ trưởng là cùng cấp bậc, bất quá hai cái này bộ môn tình huống đã có khác biệt. Tại 13 khu, dẹt có được tuyệt đối quyền nói chuyện, nhưng là tại siêu năng liên minh, Phờ Giảng Lỉn cái này cái gọi là hành chính tổng trưởng, không sai biệt lắm chính là một hư chức, bởi vì hắn chỉ là một cái bình thường quân nhân, căn bản không có siêu năng lực, lại thêm siêu năng liên minh bên trong có tử thần, Mạn Đà La dạng này thực lực cao cường hơn nữa tính cách quái đản cường giả, càng thêm mặc sát Phờ Giảng Lỉn mệnh lệnh. Điều này sẽ đưa đến Phở Giảng Lìn tại siêu năng liên minh địa vị phi thường xấu hổ, bất quá Phở Giảng Lìn lúc đầu liền không có dã tâm gì, ngược lại cũng không để ý, liền an tâm coi hắn vung tay trưởng quỹ, bình thường trên cơ bản cũng không nhiều lắm hỏi đến siêu năng liên minh sự tình. Giờ phút này tiếp vào Phở Giảng Lìn điện thoại, dẹt hơi kinh ngạc, một bên nghĩ Phở Giảng Lìn điện báo ý đồ, một bên ngự khí bình thường nói ra, Phở Giảng Lìn tiên sinh ngươi tốt. Phở Giảng Lìn nói thẳng vào vấn đề nói, dẹt tiên sinh, ta có một cái phi thường không dễ đoán đo. Nghe vậy, dẹt lập tức kịp phản ứng. Vội vàng nói, thỉnh giảng. Bao quát tử thần, Mạn Đà La ở bên trong 9 tên SSS cấp siêu năng lực giả, từ đêm qua 0 giờ đến bây giờ, một mực ở vào mất liên lạc trạng thái, trên người bọn họ định vị trang bị cũng toàn bộ đã mất đi tín hiệu, không cách nào liên tiếp. Nói đến đây, Phờ Giảng Lìn dừng lại một chút, mới ngựa khí ngưng trọng tiếp tục nói, nhưng là ngay mới vừa rồi, vệ tinh phát hiện Hạ Quốc hạm đội chuyển vận. Vẫn là tràn đầy biên trạng thái. Cái gì? Z khó có thể tin kinh hô một tiếng. Thiên phạt cùng siêu năng liên minh SSS cấp siêu năng lực giả hành động mục tiêu chính là hạm đội chuyển vận cùng Lâm Phàm, nhưng là trải qua một buổi tối mất liên lạc về sau, hạm đội chuyển vận bình yên vô sự, đó chỉ có thể nói một loại tình huống, bọn họ hành động thất bại. Zet liên vội vàng hỏi, Phờ Giảng Lìn tiên sinh, hiện tại ngươi có thể liên lạc với bất kỳ một cái nào tham gia hành động siêu năng lực giả? Không có. Phờ Giảng Lìn cấp ra một cái lệnh Zet toàn thân phát lệnh đáp án, sau đó hỏi, Zet tiên sinh ngươi đây, có liên lạc hay không đến thiên phạt người? Cũng không có. Dẹt thanh âm đều có chút phát run. Cái này, Phờ Giảng Lìn cũng trợn tròn mắt. Thiên phạt 100 người, lại thêm siêu năng liên minh 9 tên SSS cấp siêu năng lực giả, cái này hơn 100 người có thể đều là hảo thủ, bao gồm 13 khu cùng siêu năng liên minh tiếp cận 9 thành cường giả đỉnh cao, hiện tại, vậy mà toàn bộ mất liên lạc. Lúc này, liền xem như đồ đần, cũng đoán được thứ gì. Chỉ là cái suy đoán này, hơi bị quá mức dọa người. Dẹt một năm năm đấm, nói ra, Phờ Giảng Lìn tiên sinh, nhìn đến sự tình phát triển, đã vượt quá chúng ta đoán trước. Chuyện này chúng ta nhất định phải lên báo, từ người bể trên định đoạt. Ân. Phờ Giảng Lìn nhẹ gật đầu, nói ra, nửa giờ sau, người ta bên ngoài đặc biệt cùng chạm mặt, chúng ta cùng đi. Tốt. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Nửa giờ sau, Phờ Giảng Lìn cùng dẹt bên ngoài đặc biệt cửa cung chạm mặt, không để ý tới chào hỏi, vội vã đi vào. Bọn họ trở ra không lâu, một đạo mệnh lệnh liền từ bên ngoài đặc biệt cung truyền ra, triệu tập tất cả bên ngoài gen chiến sĩ cùng siêu năng lực giả lập tức tổng bộ chờ lệnh. Lôi bạo trong khu vực trận chiến kia, tổn thất quá nhiều tinh nhuệ, 13 khu cùng siêu năng liên minh nội bộ trống rỗng, nhân thủ thiếu nghiêm trọng, không thể không triệu hồi cường giả co vào phòng ngự. Chuyện này trực tiếp ảnh hưởng đến Mễ Quốc nhiều cái bố trí, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng bụng bên trong nuốt, dù sao chuyện này vốn chính là không thể thấy hết, bọn họ tổng không thể gióng trống khua chiêng đến hỏi trách. Về phần hạm đội chuyển vận sự tình cũng từ bỏ, hoặc có lẽ là bọn họ không thể không từ bỏ, sự thật chứng minh hạm đội chuyển vận hộ tống lực lượng quá cường đại, lại phái gen chiến sĩ cùng siêu năng lực giả đi chặn đường, cái kia chính là đưa đồ ăn, nhưng là điều động bộ đội chính quy xuất động, hậu quả càng thêm không chịu được nổi, cho nên bọn họ chỉ có thể từ bỏ. Trận chiến đấu này, chung quy là Hạ Quốc thắng. Tin tức rất nhanh liền truyền ra, toàn cầu xôn xao. Lúc này, đám người mới rốt cục xác định, Đông Phương Thần Long đã sớm thức tỉnh. Không sai biệt lắm 3 ngày sau đó, hạm đội rốt cục thuận lợi đến Ba Nam Quốc bến cảng, thậm chí so hạn định thời gian còn sớm 10 tiếng, thừa phong số cùng phá sóng số lên vật tư, toàn bộ bình yên vô sự. Mà 13 khu cùng siêu năng liên minh tinh nhuệ toàn bộ hao tổn sự tình, cũng bị Ba Nam Quốc đặc công hồi báo cho Ba Nam Quốc. Chuyện này đủ để chứng minh Hạ Quốc thực lực và quyết tâm, cũng bỏ đi Ba Nam Quốc lo lắng. Ký hiệp nghị đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Song phương giao tiếp vật tư về sau, hạm đội chuyển vận nhiệm vụ liền coi như là hoàn thành viên mãn. Hạm đội không có dừng lại, giao tiếp xong về sau liền đường cũ trở về địa điểm xuất phát, mà Lâm Phàm thì là lựa chọn cưỡi máy bay. Lần này đi ra thời gian dài như vậy, Lâm Phàm đã sớm nghĩ nữ nhi bà bối, hận không thể lập tức liền ra bây giờ trong nhà. Chương 1084, xe đen. Lâm Phàm trở lại Dương An về sau, phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh, đối với trên biển gặp được tập kích giam ba câu mang qua, về phần Thanh Long ra tay với hắn sự tình càng là không nói tới một chữ, đã không có nói với bất kỳ ai lên, cũng không có đi tìm người kia tính sổ sách. Mà người kia cũng rất giống cùng chuyện kia không hề quan hệ một dạng, cũng không biểu hiện ra cái gì dị thường, chuyên môn vì thuận lợi đem vật tư vận chuyển đến mục đích mà mở khen ngợi đại hội, còn cố ý mời Lâm Phàm có mặt. Bất quá Lâm Phàm lấy bồi vợ con làm lý do cự tuyệt. Hắn nhưng không có nhàn hạ thoải mái đi cùng cái kia đã từng đối với mình xuống sát tâm, đồng thời hiện tại khả năng cũng còn đối với hắn có chút ý nghĩ người lá mặt lá trái. Đối với cái này, người kia cũng là không nói thêm gì, ngược lại biểu hiện rất đại độ, tại khen ngợi trên đại hội cường điệu nhấn mạnh Lâm Phàm đầu công, trả lại cho Lâm Phàm một cái hộ quốc thần long tôn hiệu. Nhân tài kiệt xuất, hộ quốc thần long, hai cái này đại biểu vinh dự cao nhất xưng hảo, toàn bộ rơi vào Lâm Phàm trên đầu. Trừ cái đó ra, Lâm Phàm điểm cống hiến cũng đạt tới một cái khoa trường trình độ, chỉ là cái kia đằng sau không đều đếm không hết có mấy cái, bất quá bây giờ lòng tổ trong bà khố, cũng không có Lâm Phàm để mắt đồ vật, điểm cống hiến lại nhiều cũng là gân gà. Sau khi trở về Lâm Phàm liền chuyên tâm trong nhà bồi vợ con, không ra khỏi cửa nhị môn không bước. Chuyện này cứ như vậy chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, cuối cùng không giải quyết được gì. Lâm Phàm tại Dương An bồi vợ con thời điểm, Dương An sân bay quốc tế, một khung từ Thâm Thị mà khách tới đổ bộ rơi vào trên đường chạy, trượt một khoảng cách về sau dừng sát ở hàng đứng lầu bên cạnh. Sau đó máy cửa máy mở ra, các hành khách lục tục mang theo hành lý đi ra. Lại đi xuống máy bay hành khách bên trong, có một người 20 tuổi ra mặt thanh niên, người mặc trang phục bình thường, đeo kính mát, có một cái màu vàng nhạt bao vải dày, một tay đút túi bước chân nhẹ nhàng đi xuống. Vừa đi còn một bên gọi điện thoại. "Tỷ A, ta vừa xuống đất, ngươi và anh rể các ngươi lúc nào trở về?" "Cái gì? Các ngươi muốn tại Dương An qua Tết Nguyên Tiêu A, cái kia ta ở đâu A?" "A, Hỏa Phượng cùng Lão Quy tại Thiên Thủy Hương Tuyền ở đâu?" "Được rồi, cái kia ta cũng tản bộ đi qua." "Ô A, bạch bạch." Sau khi cúp điện thoại, thanh niên liền đi nhanh cất cánh đứng lầu, đứng ở ven đường chuẩn bị đón xe. Nhưng là bây giờ bởi vì đã là Tết Xuân Pháp Định ngày nghỉ lễ kết thúc, rất nhiều người đều từ nơi khác trở về trên tòa Long Thành Ban, cho nên xuất trạm rất nhiều người rất nhiều, có một đầu chuyên môn xe taxi đợi xe đường qua lại, hiện tại đã sắp xếp không dưới 50 người, một cố một chiếc xe taxi từ con đường một bên khác bán tới, theo trình tự tiếp hành khách. Nhưng lại ngay ngắn trật tự, nhưng tốc độ vẫn là quá chậm. Lăng Vũ Tệ đánh giá một ít thời gian, đến phiên mình đón xe làm sao cũng phải 20 phút về sau. "A Tây, sớm biết gọi cá nhân tới đón ta một chút." Lăng Vũ Tệ lắc đầu, bất đắc dĩ xếp hàng đội ngũ hàng dài phía sau cùng. Lấy Lăng Vũ Tệ thân phận, chỉ cần hắn mở miệng, bất kể là Phi Phạm tập đoàn, vẫn là Lâm Phạm những cái kia đồng bạn hợp tác, khẳng định không ít người sẽ vui lòng đến sân bay nhận điện thoại, nhưng là Lăng Vũ Tệ không phải loại kia ưa thích phiền phức người khác người, hơn nữa hiện tại lại là cuối năm, hắn thì càng không muốn cho người khác thêm phiền phức. Cho nên đường đường Lăng gia đại thiếu, tương lai gia tộc người nối nghiệp, cũng chỉ có thể cùng những người khác cùng một chỗ, xếp hàng chờ xe taxi. "Ai, huynh đệ, nhiều người như vậy xếp hàng, cái này cần đợi đến lúc nào a?" Lăng Vũ Tệ mới vừa đứng vào trong đội ngũ, thì có một ăn mặc màu đen áo lông, mang theo mũ lười trai nam tử lại gần, hỏi. Lăng Vũ Tệ hướng mặt trước nhìn thoáng qua, cười nói, "Làm sao cũng phải 20 phút ta." Mũ lười trai hướng về phía Lăng Vũ Tệ nhíu lông mày, nói ra, "Huynh đệ, cái này lớn trời lạnh nhì, đợi ở đây hơn 20 phút, ngươi cầu gì đâu?" "Ta có xe, năm trước mới vừa xách phút, ngay tại bãi đỗ xe, ngươi theo ta đi chứ, Long Thành chỗ này chúng ta nhi rõ ràng, ngươi nói đi nơi nào, ta nhanh lên cho người kéo qua đi." Lăng Vũ Tệ quan sát toàn thể hai mắt mũ lười trai, không nói gì. Mũ lười trai vội vàng nói, "Ta không hố người, đánh biểu hiện, theo chặng đường tính tiền, già trẻ không gạt, cùng xe taxi một cái giá nhi." Nghe vậy, Lăng Vũ Tế có chút ý động, hỏi, "Thiên Thủy Hương Tuyển biệt thự, ngươi biết ở đâu không?" Thiên Thủy Hương Tuyển." Mũ lười trai vỗ tay một cái, nói, "Biết rõ a, ngươi muốn đi đâu nhi đúng không? Lên xe, ta đưa ngươi." "Được, được sao?" Lăng Vũ Tế suy nghĩ một lần, liền quyết định đi ngồi mũ lười trai xe. Nói trắng ra là, mũ lười trai chính là một bắt đầu hãm hại xe, giống hắn loại này mở ra xe của mình ở sân bay, nhà ga kéo việc tư người kỳ thật thật nhiều, cũng là kiếm miếng cơm ăn, ngồi ai xe không phải ngồi đây, hơn nữa Lăng Vũ Tệ một cái đại lao ra, lại là người luyện võ, làm sao đều khó có khả năng để cho người ta bán đi, cho nên hắn căn bản không có gì đáng lo lắng. Cứ như vậy, mũ lười trai dẫn Lăng Vũ Tệ đến bãi đỗ xe, quả nhiên như hắn nói, một cỗ mới tinh màu đen phốt, còn trang cùng trên xe taxi cùng loại kia đồng hồ tính tiền. Hai người sau khi lên xe, mũ lười trai liền khởi động phốt, rời đi sân bay. Mà Lăng Vũ Tệ ở trên xe về sau, liền úi đầu chơi bắt đầu điện thoại di động, còn có một câu không một câu cùng mũ lười trai tán gẫu. Hơn nửa giờ sau, két két, xe ngừng lại. Mũ lười trai xoay quay đầu cười nói, "Xuất ca, đến chỗ rồi." "Ân, đến." Lăng Vũ Tệ hướng mặt ngoài nhìn thoáng qua, kết quả bởi vì trong xe bên ngoài độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn, cho nên trên cửa sổ xe có rất nhiều sương mù, căn bản thấy không rõ lắm tình huống bên ngoài. Bất quá Lăng Vũ Tế cũng không có hoài nghi cái gì, hỏi, "Bao nhiêu tiền à?" "323 khối 4. Mũ lười trai chỉ đồng hồ tính tiền, nói ra, "Cái này không phải sao nha, đồng hồ tính tiền trên đều ghi rõ giá tiền, có lẽ có chính tích. Cứ như vậy đem, ta cho ngươi bôi số 0, ngươi cho 320 năm đến." Lăng Vũ Tế nghe xong cười, trêu ghẹo nói, "Không phải, sư phó, ngươi cái này không tính số lẻ rất có tính cách à?" Mũ lười trai nết miệng cười một tiếng, cầm lấy một cái cứng rắn giấy cứng, đảo lộn hai lần, hỏi, "Xuất ca hẹ chặt vẫn là thanh toán bảo?" Cái kia cứng rắn dây cứng trái phải hai mặt, đều dán trả tiền mã 2 triệu. Lăng Vũ Tế cũng không có tại chuyện này lên xoắn suýt, thân là một cái chính cống phú nhị đại, Lăng Vũ Tệ đối những tiền lẻ này kỳ thật không có bao nhiêu khái niệm, hắn cũng không biết, kỳ thật cái này 323 khối tiền đã đủ lôi kéo hắn xuyên việt toàn bộ Long Thành. Thế là Lăng Vũ Tệ lấy điện thoại di động ra thông khoái trả tiền, sau đó cầm túi liền xuống xe. Lăng Vũ Tệ sau khi xuống xe, Trường An Ford phun ra một cô đuôi khói, nhanh như chớp nhi liền chạy không còn hình bóng. Cái này Lăng Vũ Tệ mang theo túi đứng ở ven đường, nhìn trước mắt hoàn toàn xa lạ lại vô cùng hoang vu chẳng cảnh, trợn tròn mắt, cái này mẹ nó là chỗ nào a ba? Lúc này, Lăng Vũ Tệ không thể không nhận rõ một sự thật, cái kia chính là, hắn bị hố, ngồi một cỗ xe đen, chẳng những trả hơn rất nhiều tiền, mấu chốt là còn không có cho hắn kéo đến đứng đắn thích hợp địa phương. Trung quanh lẻ tẻ có mấy nhà cửa hàng, nhưng là đại bộ phận đều đóng kín cửa, một đầu rộng rãi đường lớn, đường rộng xe thiếu, lộ ra rất hoang vu. Rất hiển nhiên, nơi này chẳng những không phải Thiên Thủy Hương Tuyển, thậm chí cũng không vào nội thành, rõ ràng là tại vùng ngoại thành đâu. Ai, muốn ta phong lưu phong khoáng anh tuấn tiêu sái anh minh một đời người gặp người thích hoa gặp hoa nở xe gặp xe nổ bánh xe Lăng đại thiếu, thế mà bị hố. Lăng Vũ Tệ dở khóc dở cười lắc đầu, cũng không có cảm thấy tức giận, cầm điện thoại di động lên mở ra tương xứng, chuẩn bị gọi cái lưới hẹn xe trở về thành phố khu. Lúc này, đột nhiên có người từ phía sau lưng vỗ nhẹ nhẹ dưới bả vai hắn. "Lăng, Lăng Vũ Tệ, người sao lại ở đây?" Chương 1085, cửa hàng lớn. Sau đó, theo Lăng Vũ Tệ hồi ức, ngày ấy một mình hắn mang theo túi, thổi gió lạnh, đứng ở ven đường chuẩn bị đón xe thời điểm, vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy một cái ánh nắng giống như tươi đẹp nữ tử, ăn mặc màu trắng áo lông, mang theo vàng nhạt chỉ thêu mũ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng hướng về phía nàng cười, đỏ rừng rực cái mũi nhỏ càng là vì nàng tăng thêm mấy phần hoạt bát đáng yêu. Cái kia nụ cười, tươi đẹp toàn bộ mùa đông, cũng tươi đẹp Lăng Vũ Tệ tâm. Trong nháy mắt đó, một câu điện ảnh lời kịch kinh điển hiện lên ở Lăng Vũ Tệ trong lòng. Tư nhân nếu cầu vồng, gặp gỡ mới biết có. Cái này gặp gỡ bất ngờ chẳng cảnh, tinh chuẩn trúng đích Lăng Vũ Tệ cái kia viên thỉnh thịch đập loạn trái tim nhỏ, trong lòng của hắn có một thanh âm đang điên cuồng kêu gạo, "Mama, ta yêu đừng rồi." Mặc dù trong lòng rời sông lấp biển, nhưng Lăng Vũ Tệ mặt ngoài nhưng lại rất bình tĩnh, hướng về phía cô gái trước mặt vây vây tay, toét miệng cười nói, "Này, Trần Nhiên lão sư, trùng hợp như vậy." Không sai, lúc này xuất hiện ở Lăng Vũ Tệ người bên cạnh chính là Trần Nhiên. Lăng Vũ Tệ từng theo Lâm Phàm cùng đi nhà trẻ tiếp nhận Kỳ, cho nên hai người xem như có duyên gặp qua một lần. Trần Nhiên hai tay thăm dò tại áo lông túi áo bên trong, ngẩng lên cái đầu nhỏ, xinh đẹp lớn nháy mắt một cái nháy mắt nhìn xem Lăng Vũ Tệ, cười mỉm nói ra, "Ta còn tưởng rằng nhận lầm người chứ, thật đúng là ngươi. Ngươi làm sao chạy tới nơi này?" Ta Lăng Vũ Tệ vừa mới nói một chữ, liền lập tức tới một thở mạnh, nói ra, "Ta nhàn rồi không chuyện gì, đi bộ một chút, tản tản bộ." Hắn cũng không muốn để cho cái này đánh động bản thân nữ hải tử biết mình bị xe đen tài xế hố sự tình. Thật mất thể diện. Lăng Vũ Tệ quyết định đem chuyện này vĩnh viễn nát tại bụng bên trong. Lúc này Lăng Vũ Tệ đột nhiên bắt đầu cảm tạ cái kia xe đen tài xế, cảm thấy hắn mang theo mũ lưỡi trai quả thực đẹp trai ngây người, nếu không phải là hắn, bản thân sao có thể ở chỗ này gặp gỡ bất ngờ Trần Nhiên đâu. Có lẽ, đây chính là một đoạn tốt đẹp nhân duyên bắt đầu. Nghĩ đi nghĩ lại, Lăng Vũ Tệ lộ ra một mặt biến thái giống như cười ngây ngô. "Uy, ngươi cười ngây ngô gì đó?" Trần Nhiên mắt liếc thấy Lăng Vũ Tệ, hỏi. "A, không có gì không có gì." Lăng Vũ Tệ vội vàng từ trong suy nghĩ lui ra, hỏi, "Trần Nhiên lão sư, ngươi đây, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Ta à, ta..." Trần Nhiên vung vung thái dương sợi tóc, cùng Lăng Vũ Tệ hàn huyên. Hai người trò chuyện vài câu về sau, rất nhanh liền quen thuộc, Lăng Vũ Tệ cũng không gọi Trần Nhiên là Trần Nhiên lão sư, mà là trực tiếp bảo nàng danh tự. Đương nhiên, Lăng Vũ Tệ mục tiêu là có thể để nàng Nhiên Nhiên, hoặc là Nhiên Nhi, nếu không bảo bảo hoặc là thân ái cũng được. Thế là Lăng Vũ Tệ lần thứ hai biến thân biến thái. Cũng may Trần Nhiên không có chú ý tới hắn biểu lộ, nếu không Lăng Vũ Tệ lại muốn bị trò mèo. Lăng Vũ Tệ âm thầm khinh bị bản thân một lần, cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa, thế là trên mặt hắn chất lên tự nhận là phi thường đẹp trai mỉm cười mê người, nói ra, "Trần Nhiên, chúng ta trùng hợp như vậy có thể ở nơi này ngẫu nhiên gặp chính là duyên phận, không biết có hay không vinh hạnh mời ngươi ăn cái cơm chưa đâu. Đến rồi ta địa bàn bên trên, sao có thể nhường ngươi mời đây, đi thôi, ta mời ngươi." Trần Nhiên vỗ ngực một cái, hào sảng nói ra, "Nhà chúng ta liền ở phụ cận đây. Ta biết bên cạnh có cái cửa hàng lớn, xào mặt lạnh ăn cực kỳ ngon, còn có nướng bánh mật cũng là nhất tuyệt." Nói xong vừa nói, Trần Nhiên thanh âm càng ngày càng thấp. Nàng đột nhiên nghĩ đến, Lăng Vũ Tệ thế nhưng là đường đường chính chính phú nhị đại, từ bé sống an nhàn sung sướng, cầm y liền ngọc thực, làm sao có thể cùng bản thân đi ăn cửa hàng lớn đâu. Cái này rõ ràng không phù hợp phú nhị đại người này thiết. Nghĩ tới những thứ này, Trần Nhiên khuôn mặt đều đỏ, cảm giác vô cùng gấp gáp lại quân bách. Vạn nhất Lăng Vũ Tệ cự tuyệt cái kia nhiều xấu hổ. Ngay tại Trần Nhiên ưu phiền thời điểm, Lăng Vũ Tệ sờ lấy bụng, cười ha hả nói ra, "Tốt, ta vừa vặn cũng đói bụng, vậy liền làm phiền ngươi cái này chủ nhà." Thấy thế, Trần Nhiên nhẹ nhàng thở ra, lộ ra sán lạng cười, tiêu ngạo giơ lên cái cằm, nói ra, "Đi, cùng tỷ đi, cam đoan ngươi ăn cái bụng tròn vo." Sau đó, Trần Nhiên liền dẫn Lăng Vũ Tễ đi tới cách đó không xa một cái cửa hàng lớn. Cái này cửa hàng lớn liền mở ở bên lề đường, có không ít sạp hàng, đủ loại đồ nướng, mì xào, bia đồ uống, cái gì đều có. Trần Nhiên cùng ông chủ lên tiếng chào hỏi về sau, liền điểm thuần thục một đống đồ vật. Lăng Vũ Tế hỏi, ngươi thường xuyên đến nơi này sao? Ân, ta thường xuyên cùng các bằng hữu tới nơi này ăn. Trần Nhiên vừa nói, lôi kéo Lăng Vũ Tế tìm một chỗ ngồi xuống. Trần Nhiên chỉ là tùy ý kéo một lần Lăng Vũ Tế cổ tay, hơn nữa còn là cách quần áo, nhưng Lăng Vũ Tế y liền nguyên bất tranh khí đỏ mặt cộng thêm tim đập rộn lên. Rất nhanh, Trần Nhiên ít đồ liền lục tục đi lên. Hai người cười cười nói nói bắt đầu ăn. Cũng không lâu lắm, một cái Trần Nhiên thanh âm quen thuộc chuyển tới từ phía bên cạnh. Trần Nhiên, thật là ngươi a. Trần Nhiên hơi sững sờ, nuốt xuống trong miệng khảo diện cân, rút hai tấm khăn tay lung tung lau miệng, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc danh viện phong màu nâu áo lông áo lót, trong tay dẫn theo tờ dạ đạ túi sách, nùng trang diễm mạn, toàn thân trên dưới tràn đầy phú quý khí tức nữ nhân đang một mặt ý cười nhìn mình. Nô. Nô Thiến. Trần Nhiên đứng lên, kinh ngạc nhìn xem nữ nhân kia, lúc này mới tốt nghiệp thời gian nửa năm, Nô Thiến liền đã hoàn thành từ thanh thuần học sinh nữ đến hoa lệ phu nhân chuyển biến. Biến hóa này cũng quá lớn. Trần Nhiên, thật là đúng dịp a, thế mà ở nơi này đụng phải ngươi. Nô Thiến dẫm lên hận trời cao, nện bước tiểu toái bộ đi tới Trần Nhiên trước người, một tay lấy Trần Nhiên ôm lấy. Một cỗ dày đặc mùi nước hoa xông vào mũi. Mùi vị nước hoa rất đậm, nhưng là một chút cũng không gây mũi, rất hiển nhiên là hàng hiệu nước hoa. Trần Nhiên cười cười, cùng Nô Thiến ôm một hồi, nói ra, Nô Thiến, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Này, cái này không phải sao ngày mai sẽ họp lớp sao, ta liền sớm cùng ta lão công đến đây, thuận tiện à, lão công ta cũng phải thị sát một lần chi nhánh tình huống, ngươi cũng biết, lão công ta nhà bọn hắn là làm tơ lụa. Tại Long Thành chỗ này cũng có 4-5 nhà chi nhánh đâu. Vừa nói, Nô Thiến chỉ ven đường, vâng, kia chính là ta lão công, Vưu Kiến Nhân. Trần Nhiên nhìn sang, chỉ thấy ven đường ngừng lại một cỗ mới tinh màu đỏ chót phe ra gì 488, một người mặc màu lam âu phục nam nhân, chính tựa ở cửa xe bên cạnh gọi điện thoại, gặp Trần Nhiên nhìn qua, nam nhân kia còn mỉm cười gật đầu. Nô Thiến lôi kéo Trần Nhiên tay nói ra, ta vừa rồi tại trong xe tới phía ngoài nhìn thoáng qua, đã cảm thấy là ngươi, ta liền để cho ta lão công dừng xe lại. Không nghĩ quả là ngươi. A, anh đẹp trai này chính là bạn trai ngươi. Vừa nói, Nô Thiến nhìn về phía đằng sau Lăng Vũ Tế. Trần Nhiên sửng sốt một chút, không có trả lời, mà là nói ra, Nô Thiến, các ngươi thật xa từ Tô Thành lái xe tới, còn không có ăn cơm chưa à? Nếu không bảo ngươi lão công tới, ăn chung một chút. Nô Thiến nhìn chung quanh một chút, trên mặt lộ rõ ra ghét bỏ biểu lộ, giơ tay lên ở trước mũi phẩy phẩy, còn chuyên môn ho khan hai tiếng, yểu điệu nói ra, ai u Trần Nhiên à, này cũng địa phương nào à, hoàn cảnh kém như vậy. Nơi này đồ vật có thể ăn không? Chớ ăn hỏng bụng. Nếu không như vậy đi, ngươi ngồi lão công ta xe, chúng ta đi nội thành nhi, lão công ta à, ở trung tâm thành phố Đồng Mác gạ xím nhà hàng Tây đặt trước một cái chỗ ngồi, ta dẫn ngươi đi nếm thử nhà kia nổi danh nhất bò nướng sắp xếp, chính tông thịt bò Kobe, một người phần liền muốn 3 vạn khối tiền đâu. Hơn nữa mỗi ngày chỉ hạn lượng bán 10 người phần, nếu là không điểm quan hệ, ngươi cho dù có tiền đều ăn không đến. Nô Thiến trong lời này có hàm ý bên ngoài, không ngoài liền truyền ra một cái ý nghĩa, chồng nàng ra châu. Có tiền lại có địa vị. Trần Nhiên miễn cưỡng cười cười, nói khéo từ chối Ngô Thiến mời. Ngô Thiến trang ít mục tiêu đã đạt tới, cũng không có cưỡng cầu, lại nói mấy câu về sau, liền cùng Trần Nhiên sẩy cơ bi, một bước ba giao động phe ra gì 488 bên cạnh, cùng Vưu Kiền Nhân hôn cái miệng nhỏ nhì, lên xe nên ngang rời đi. Chương 1086, ngươi coi bạn trai ta a. Phe ra gì 488 bên trong. Vưu Kiền Nhân vừa lái xe, một bên giống như tùy ý hỏi, bảo, vừa mới cái kia chính là ngươi nói bạn học thời đại học Trần Nhiên. Đúng a. Nô Thiến đem chỗ ngồi điều rất thấp, hai đầu thon dài chân giao thoa lấy khoác lên trên đài điều khiển, chơi lấy điện thoại lên tiếng. Vưu Kiền Nhân tay trái vướt cằm gốc dâu cằm, cười tủm tỉm nói ra, nhìn khá lắm nha. Nô Thiến liếc qua Vưu Kiền Nhân, thanh âm ồn ẻn nói ra, ngươi cái này chết quỷ, sẽ không coi trọng người ta a? Thực chỗ nào có thể a, trong lòng ta tràn đầy đều là ngươi, nữ nhân khác trong mắt ta, cái rắm cũng không bằng. Vưu Kiền Nhân lời thề son sắt nói ra. Hừ hừ, Nô Thiến hừ hai tiếng, quệt miệng nói ra, cái kia Trần Nhiên a, giống như vẫn là chúng ta trường học mấy cái giáo hoa một trong đây, khi còn đi học nhì không biết bao nhiêu nam sinh thích nàng. Bất quá bây giờ nha, ngươi xem nàng, mặc là hàng vỉa hè hàng, toàn thân trên dưới không có một kiện da dáng đồ trang sức, ngay cả ăn cơm đều chỉ có thể ở ven đường cửa hàng lớn, xem xét liền lăn lộn rất kém cỏi. Hơn nữa cùng với nàng ngồi cùng bàn ăn cơm cái kia nam, cũng là một thân ổn định giá trang phục bình thường, đoán chừng cũng lăn lộn không được tốt lắm. Chúng ta cái này đường đường giáo hoa A, hiện tại cũng biến thành chê cười. À, lan lộn rất kém cỏi. A Vưu Kiền Nhân hé mắt, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, không biết đang suy nghĩ gì. Nô Thiến cũng không nhận thấy được Vưu Kiền Nhân dị dạng, mặt mũi tràn đầy hứng thú bừng bừng biểu lộ, dịu dàng nói, lao công, ngươi lái nhanh một chút nhi, người ta đều đói, chúng ta nhanh đi ăn bò bít tết. Tuân mệnh, ta bảo. Vưu Kiền Nhân cười ha hả lên tiếng, một cước đạp cần ga đi, mãnh liệt đẩy lưng cảm giác lập tức truyền đến, phe ra di 488 tốc độ tiêu thăng, hướng về nội thành đi nhanh đi. Cửa hàng lớn bên trong, Nô Thiến sau khi rời đi, Trần Nhiên cảm xúc liền có vẻ hơi xa xút, nụ cười trên mặt cũng đã rơi xuống, ngồi trở lại đến trên ghế, thở dài, lung lay cọ cả cọ lạ, hỏi, Lăng Vũ Tế, ngươi nói, người này vì sao lại trở nên mau như vậy chứ? Lăng Vũ Tế như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua đi xa phe ra gì 488, hỏi, ngươi là nói vừa mới cái kia. Trần Nhiên không có trực tiếp chỉ hướng ai, chỉ là cảm khái nói ra, lúc trước chúng ta lên đại học lúc ấy, là vô cùng muốn tốt bằng hữu, chúng ta cùng một chỗ tại trong túc xá pha mì tôm đều ăn có thể vui vẻ. Cùng một chỗ tại quán ven đường ăn đồ nướng uống bia trò chuyện lý tưởng cùng khát vọng, đối tương lai tràn đầy hy vọng, cũng tràn đầy nhiệt tình, còn cùng đi ô tô thành làm kiêm chức kiếm lời tiền tiêu vặt. Lúc kia thật tốt ta, ai cũng không có xem thường ai, chúng ta quan hệ bên trong cơ hồ không có hiệu quả và lợi ích thành phần, nhưng là lúc này mới tốt nghiệp thời gian nửa năm, người làm sao lại đại biến dạng đâu. Trở nên ta đều không dám nhận. Lăng Vũ Tế nghĩ nghĩ, vừa cười vừa nói, ngươi chưa từng nghe qua một câu sao, xã hội chính là một thùng nhuộm, ngươi trắng tinh nhảy vào đến. Ai cũng không biết sẽ bị nhuộm thành màu gì. Người, đều sẽ biến. Đúng vậy a, người, đều sẽ biến. Trần Nhiên ngẩng đầu, mắt nhìn Lăng Vũ Tế, sau đó vây vây trắng non tay nhỏ, hô, ông chủ, đến hai bia dinh dưỡng rượu. Được rồi. Quay đồ nướng ông chủ cao giọng trả lời một câu, rất nhanh liền bưng hai chén bia dinh dưỡng tới, bỏ lên bàn. Trần Nhiên cầm lấy một chén, hướng về phía Lăng Vũ Tế giơ lên, nét mặt vui cười, nói ra, đến, hy vọng chúng ta có thể ở cái này phức tạp xã hội thùng nhuộm bên trong bảo trì bản thân, cạn ly. Lăng Vũ Tế có chút sửng sốt một chút, Trần Nhiên cái này một mặt cùng nàng giáo viên nhà trẻ thân phận cực kỳ không hợp, nhưng lại tản ra một loại khác trí mạng lực hấp dẫn. Làm, cạn ly. Lăng Vũ Tế cũng giơ chén rượu lên. Bành. Hai ly rượu nhẹ nhàng va nhau, sau đó hai người ngước cổ lên đều uống một hớp lớn bia. Ông ngong. Ông ngong. Hai người mới vừa đặt chén rượu xuống, Trần Nhiên điện thoại liền chấn động hai lần. Trần Nhiên cầm điện thoại di động lên, là Ngô Thiến phát tới một đầu giọng nói tin tức, Trần Nhiên, cùng nhau ăn cơm với ngươi cái kia xuất ca là bạn trai ngươi à? Vừa rồi đi rất gấp đều không có nhìn kỹ một chút, ngày mai họp lớp, đem bạn trai ngươi cũng mang tới đi, cho mọi người chúng ta đều nhìn một chút, cái này có thể đả động đến chúng ta đường đường trò cười phương tâm nam nhân, đến cùng là dạng gì? Không biết là vô tình hay là cố ý, Nô Thiến đem giáo hoa nói thành trò cười. Trần Nhiên cắn môi một cái, có chút bất đắc dĩ. Nô Thiến lại phát tới một đầu, à, đúng rồi, từ tài khôn nhưng vẫn là đối với ngươi nhớ mãi không quên đây, nếu như hắn biết rõ ngươi có bạn trai, nhất định sẽ cho hắn ra vài phủ đầu. Ai u, ngươi xem ta, liền không nên nhường ngươi mang bạn trai tới, đến lúc đó từ tài khôn tại chỗ để cho hắn khó xử, ngươi trên mặt cũng khó nhìn. Nghe vậy, Trần Nhiên nhíu mày. Nô Thiến cái này phép khích tướng mặc dù thô thiện, nhưng là không thể không nói, thật là có điểm tác dụng. Hơn nữa từ tài khôn xác thực cũng là phiền phức, hắn không biết từ chỗ nào phải đến Trần Nhiên điện thoại, mấy ngày nay thường xuyên gọi điện thoại cho nàng, nếu như họp lớp thời điểm Trần Nhiên một người đi, còn không chừng từ tài khôn muốn làm sao quấy rối nàng đâu. Đúng lúc này, Lăng Vũ Tế cầm một chuỗi gà nướng chân bỏ vào Trần Nhiên trước mặt trong mâm. Trần Nhiên ánh mắt sáng lên, hai tay dâng điện thoại bắt đầu nhanh chóng đánh chữ. Ân, hắn là bạn trai ta, ngày mai ta sẽ dẫn hắn đi. Tin tức gửi đi sau khi ra ngoài, Trần Nhiên liền đem điện thoại để qua một bên, ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Vũ Tế, hướng hắn ngoắc ngón tay. Lăng Vũ Tế, ngươi ngồi lại đây một chút. Nhìn xem Trần Nhiên cái kia mặt mày mỉm cười biểu lộ, Lăng Vũ Tế trong lòng hơi hồi hộp một chút, còn kém trôi chảy nước miếng, tự nhiên là không có cự tuyệt, đứng lên liền xách ghế đi tới Trần Nhiên bên cạnh. Đầy cõi lòng chờ mong nhìn xem Trần Nhiên, hỏi, làm sao rồi? Trần Nhiên mặt mày hàm xuân, khuôn mặt từng đỏ, có chút xấu hổ nói ra, ngươi coi bạn trai ta à? À. Lăng Vũ Tế đột nhiên giật mình, trái tim nhỏ phù phù phù phù liền nhảy dựng lên, đều nhanh muốn từ cổ họng con mắt nhảy ra ngoài. Mặc dù Lăng Vũ Tế quả thật có ý tứ kia, nhưng là Trần Nhiên bất thình lình một câu, vẫn là đem hắn dọa đến quá sức. À, không phải không phải, Trần Nhiên cũng ý thức được mình nói sai, vội vàng khoát tay giải thích nói, ta là muốn cho ngươi làm bộ một lần bạn trai ta. À. Chỉ là làm bộ A. Lăng Vũ Tế vô cùng thất vọng, bất quá hắn cũng không có biểu hiện quá rõ ràng, giả bộ như tùy ý hỏi, chẳng lẽ là trong nhà người thúc ngươi tìm đối tượng, muốn ta giúp ngươi ứng phó người trong nhà? Trần Nhiên mím môi một cái, nói ra, cũng không phải à, ngày mai đại học chúng ta họp lớp, ta không muốn một người đi, nếu như ngươi ngày mai có thời gian lời nói, ta nghĩ mời ngươi bồi ta cùng đi. Bạn học thời đại học tụ hội A. Lăng Vũ Tế lẩm bẩm hai câu, liền thống khoái một chút đầu nói, không có vấn đề, ngày mai ta đi chung với ngươi. Quá tốt rồi, cảm ơn ngươi. Trần Nhiên mừng rỡ nói ra, không cần khách khí, vì mỹ nữ cống hiến sức lực là ta vinh hạnh. Lăng Vũ Tế khoát tay áo, nói đùa nói ra, hơn nữa đi họp lớp còn có thể miễn phí ăn một bữa, nói đến, ta thế nhưng là kiếm lợi lớn. Trần Nhiên bị Lăng Vũ Tế chọc cười, bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn nở nụ cười. Lăng Vũ Tế nói ra, này mới đúng mà, ngươi cười lên đẹp mắt như vậy, nên nhiều cười cười, nhíu mày thở dài không nên thuộc về ngươi. Ân. Trần Nhiên ngẩng đầu, vừa vặn nên tiếp Lăng Vũ Tế ấm áp nụ cười, chợt cảm thấy gương mặt nóng lên, Tế Nhược môi kêu lên tiếng. Đến, chúng ta cạn thêm chén nữa, vì ngày mai tốt đẹp hơn. Lăng Vũ Tế giơ chén rượu lên lớn tiếng nói. Trần Nhiên cười vung dưới thái dương sợi tóc, cũng giơ ly rượu lên. Hai người lần thứ hai chạm cốc. Tại chạm cốc bên trong, vừa rồi cái kia không khí lung túng lập tức tiêu tán không còn, trở nên dễ dàng không ít. Sắp đến một giờ về sau, hai người mới tách ra, đồng thời ước định trời tối ngày mai 6 điểm, tại Quân Duyệt khách sạn trước cửa chạm mặt. Chương 1087, từ Tài Khôn. Ngày kế tiếp, mùng 10, thời tiết sáng sủa, ánh nắng tươi sáng, mặt đất nhiệt độ tại 8-19 độ C, thời tiết dần dần bắt đầu trở nên ấm áp. Trần Nhiên tỉ mỉ an diện một chút, liền rất sớm đi ra ngoài, dựng đi xe buýt chuyển tàu điện ngầm, tiến về nội thành Quân Duyệt khách sạn. Lần này họp lớp hoàn toàn là từ Trần Nhiên lớp lớp trưởng, từ Tài Khôn xử lý, bất kể là đặt trước khách sạn, vẫn là cơm tối về sau hoạt động, thậm chí bao gồm nơi khác đồng học dừng chân, cũng là từ Tài Khôn một mình ôm lấy mọi việc, phí tổn cũng là một mình hắn ra, tuyệt đối tài đại khí thô. Từ Tài Khôn xem như lần tụ hội này người tổ chức cùng gánh vác người, rất sớm ngay tại cửa khách sạn nên đón. Không thể không nói, từ Tài Khôn đúng là sinh một bộ túi da tốt, dáng người thon dài thẳng tắp, làn da nhường nữ nhân nhìn đều không ngừng hâm mộ, trong trắng lộ hồng, giống như sữa bò đồng dạng bôi trơn, môi hồng răng trắng, một đôi mắt phượng, hai đầu mày liễu, màu nâu sẫm tiểu thanh mới tóc ngắn, phi thường có xóa tung cảm nhận, xinh đẹp để cho Trần Nhiên đều có chút hâm mộ. Hắn đứng tại cửa chính khách sạn cửa, mặc một bộ cố ý tìm đại sư cấp nhà thiết kế đặt làm tử sắc câu phục, đặc biệt tôn hắn dáng người, chân đạp một đôi hắc sắc ngạc ngư dày da, giống như chuyện cổ tích bên trong bạch mã vương tử đồng dạng, hấp dẫn không ít khác phái ánh mắt, trên cổ tay trong lúc lơ đãng lộ ra cái kia một khối hơn 20 vạn rô lẹt đồng hồ, càng làm cho hắn lực hát hấp dẫn chợt tăng mấy chục lần. Nhiên Nhiên, từ Tài Khôn nhìn thấy từng bước mà lên nữ tử, ánh mắt sáng lên, vội vàng nụ cười sán lạn nên đón tiếp lấy, ngươi rốt cuộc đã đến, ta đều chờ ngươi thật lâu rồi. Hắn nụ cười này, đen nồng đều mất màu sắc. Đường cái đối diện mấy nữ hải tử ngược lại hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy hô hấp đều trở nên khó khăn. Trần Nhiên lễ phép tính cười cười, nói ra, ta không tới trễ chứ? Không có không có, không đến trễ. Từ Tài Khôn mặt mỉm cười, thâm tình nhìn chăm chú lên Trần Nhiên, chậm rãi nói ra, chỉ cần ngươi không tới, tụ hội không coi là bắt đầu. Lời này nhìn như là Từ Tài Khôn giống như tùy ý mà nói, nhưng kỳ thật là hắn sớm liền chuẩn bị tốt lời kịch. Từ Tài Khôn tin tưởng, dựa vào bản thân cái này phong thần như ngọc bề ngoài, tăng thêm tài lực hùng hậu, lại hợp với cái này mặc dù đơn giản lại cực kỳ dễ dàng trực kích lòng người lời nói, tù binh một cái không dành thế sự tiểu cô nương, quả thực thật giống như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Nhưng là Từ Tài Khôn nghĩ sai, Trần Nhiên cũng không phải nông cạn như vậy nữ nhân. Trần Nhiên cũng không có biểu hiện ra dị thường, chỉ là cười cười, nói ra, không đến trễ liền tốt. Từ Tài Khôn đưa tay muốn đi ôm Trần Nhiên eo, lại bị Trần Nhiên xảo diệu tránh qua, tránh né. Từ Tài Khôn trong lòng thầm nói tiểu nhi tử này còn làm bộ rụt rè, mặt ngoài bất động thanh sắc, làm một mời thủ thế, nói ra, Nhiên Nhiên, ta mang ngươi lên đi. Trần Nhiên lại lắc đầu, nói ra, không, ta ở chỗ này chờ một lần bạn trai ta. Nam. Bạn trai A. Từ Tài Khôn sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, thật giống như ăn một bữa còn bốc hơi nóng nóng cất một dạng. Ân. Trần Nhiên lắc đầu, cầm điện thoại di động lên cho Lăng Vũ Tế phát đầu hẹn chat, hỏi hắn đến đâu nhi. Kết quả tin tức mới vừa phát ra ngoài, liền nghe được sau lưng truyền đến một trận thanh âm quen thuộc. Nhiên Nhiên, ta tới. Nghe vậy, Trần Nhiên trên mặt lập tức lộ ra một vòng tươi đẹp cười, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lăng Vũ Tế đang đứng tại dưới bậc thang, mỉm cười hướng bản thân vẫy tay. Hôm nay Lăng Vũ Tế rõ ràng cũng là cố ý đào sức mình một chút, người mặc không có nhãn hiệu màu trắng Âu phục, đem hắn thẳng tắp dáng người phụ trợ phát huy vô cùng tinh tế, khuôn mặt trắng nõn, lưu loát tóc ngắn để cho hắn lộ ra vô cùng sạch sẽ, mặc dù không bằng Từ Tài Khôn tuấn mỹ như vậy, nhưng lại uy nghi nguyên đẹp trai bức người, hơn nữa bởi vì Lăng Vũ Tế tu luyện cổ võ duyên cớ, thân thể khỏe mạnh không ít, thuộc về điển hình mặc quần áo hiện đại, thoát ý liễu có thịt, còn có không ít khí dương. Cương, mị lực tuyệt đối online. Lăng Vũ Tế bước nhanh chân đi tới, rất tự nhiên nắm ở Trần Nhiên vai. Trần Nhiên thân thể mềm mại run lên, quay đầu nhìn về phía Lăng Vũ Tế, cái sau hướng nàng chớp chớp mắt, Trần Nhiên cũng không có lại cử động, chỉ là khó tránh khỏi có chút khẩn trương, thân thể khỏe mạnh giống kéo căng dây cung mở dạng. Nhiên Nhiên, đây chính là bạn trai của ngươi phải không? Từ Tài Khôn liếc qua Lăng Vũ Tế, ngữ khí tùy ý hỏi. Tựa hồ hoàn toàn không có đem Lăng Vũ Tế để vào mắt. Trên thực tế, Từ Tài Khôn xác thực cũng nghĩ như vậy. Bàn về nhan trị, Từ Tài Khôn tự tin không có người hơn được hắn, bàn về tài lực, hắn học thành trở về lập tức liền sẽ từng bước tiếp nhận gia tộc sản nghiệp, giá trị bản thân phỏng đoán cẩn thận đều ở 10 con số trở lên, hơn nữa từ gia gần nhất tìm được phương pháp, đang cùng Phi Phàm tập đoàn một vị nào đó cao quan tiếp xúc, nếu như thuận lợi lời nói, từ gia có lẽ có rất lớn cơ hội có thể gia nhập Phi Phàm tập đoàn chiếc này hàng không mẫu hạm, đến lúc đó từ gia thực lực tổng hợp tuyệt đối là tăng lên gấp bội. Cho nên đối với Trần Nhiên cái này người bạn trai, Từ Tài Khôn nhiều nhất chỉ là trong lòng có chút không thoải mái, muốn nói cảm thấy uy hiếp, vẫn còn hoàn toàn không tính là. Hắn thấy, chỉ cần Trần Nhiên không đốc, không bao lâu liền sẽ đầu nhập hắn ôm ấp. Trần Nhiên vẫn không nói gì, Lăng Vũ Tế liền ngẩng lên cái cằm, ngựa khí cứng nhắc nói ra, không sai, ta chính là Nhiên Nhiên bạn trai. Còn nữa, ta không thích nam nhân khác gọi bạn gái của ta Nhiên Nhiên. Cho nên, mời ngươi bảo nàng tên đầy đủ. Ngươi nói cái gì đó, đây là chúng ta lớp trưởng. Trần Nhiên bước ra một bước đối mặt với Lăng Vũ Tế, sang giọng. Trong giọng nói mang theo một tia ý trách cứ. Nhưng là mặt đưa lưng về phía Từ Tài Khôn, lại mang theo buồn cười ý cười, còn vụng trộm rỗi ra một cái tay, cho Lăng Vũ Tế giơ ngón tay cái lên. Lăng Vũ Tế tự nhiên biết rõ Trần Nhiên ý nghĩa, nàng chỉ là không tốt trực tiếp cùng Từ Tài Khôn trở mặt, nhưng trong lòng khẳng định phiền hắn, cho nên Lăng Vũ Tế hừ lạnh một tiếng, biểu hiện cực kỳ lạnh lùng. Từ Tài Khôn trong lòng thầm hận không thôi, nhưng lại nghĩ tại Trần Nhiên trước mặt biểu hiện rất đại độ, đành phải chịu đựng không phát tác. Trận thi đấu nhỏ thằng ngai con, ngươi chờ, đêm nay bản thiếu gia nhất định khiến ngươi hối hận tới chỗ này. Từ Tài Khôn âm thầm nghĩ tới. Lăng Vũ Tế cũng không biết Từ Tài Khôn đối với hắn đã ghi hận trong lòng, bất quá cho dù hắn biết rõ, cũng sẽ không coi là gì, dù sao song phương căn bản không có ở đây một cái đẳng cấp, ở trong mắt Lăng Vũ Tế, Từ Tài Khôn căn bản không đủ tư cách làm đối thủ của hắn, cùng thấp như vậy đẳng cấp người phân cao thấp, liền xem như nghiền ép đối phương, cũng hoàn toàn đến không đến bất luận cái gì cảm giác thành tựu. Đương nhiên, nếu như Từ Tài Khôn bản thân tìm đường chết hướng trên họng súng đụng lời nói, cái kia Lăng Vũ Tế có thể chắc chắn sẽ không nuông chiều hắn. Trần Nhiên quay đầu nhìn xem Từ Tài Khôn, hỏi, lớp trưởng, tụ hội tại lầu mấy? Từ Tài Khôn lộ ra mê người cười, nho nhã lễ độ nói ra, tại 4 lầu phong hà sảnh, đã có không ít đồng học lên rồi, ta mang các ngươi lên đi. Lăng Vũ Tế khoát tay áo, mang trên mặt nghề nghiệp nghỉ cười, nói ra, không cần làm phiền vị bạn học này, chính chúng ta có thể tìm tới. Đồng học hai chữ, phát âm rõ ràng nặng chút. Nói xong, Lăng Vũ Tế liền nắm cả Trần Nhiên vai, cất bước hướng lên trên. Lưu lại Từ Tài Khôn một người, đứng ở trên bậc thang. Nhìn qua Trần Nhiên cùng Lăng Vũ Tế bóng lưng, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hỗn đản! Từ Tài Khôn cắn răng thấp giọng mắng một câu, đồng thời còn chặt một chút thân thể, giẫm chân, cực kỳ giống một cái ăn giấm tiểu cô nương. Chương 1088, tiêu điểm. Lớp trưởng đại nhân, đã lâu không gặp rồi. Lúc này, Từ Tài Khôn nghe được sau lưng truyền đến một đường hiểu điệu thanh âm. Hắn quay đầu lại, liền thấy một người mặc tử sắc quấn ngực lễ phục, khuôn mặt mỹ lệ nữ tử, kéo một cái một thân màu lam Âu phục nam tử đi tới. Trên thân hai người đều lộ ra không che giấu được phú quý khí. Từ Tài Khôn ánh mắt sáng lên, hướng về người tới đưa tay ra, cười nói, Nô Thiến, đã lâu không gặp, ngươi tốt. Lớp trưởng tốt. Nô Thiến nở nụ cười xinh đẹp, đưa tay cùng Từ Tài Khôn chuẩn chuẩn lướt nước giống như nắm chặt lại, sau đó thu tay lại giới thiệu nói, cho các ngươi giới thiệu một chút, đây là bạn trai ta, Vưu Kiến Nhân. Lao công, đây là chúng ta lớp trưởng, cũng là lần tụ hội này người tổ chức cùng gánh vác người, Từ Tài Khôn. Từ Tài Khôn. Vưu Kiền Nhân nhìn về phía Từ Tài Khôn, hỏi, xin hỏi Ôn Thành Từ Thị tập đoàn cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Từ Tài Khôn mỉm cười, ngữ khí bình thản, khá là điệu thấp nói ra, đó là gia phụ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng một tay khởi đầu, cùng ta cũng không có bao nhiêu quan hệ. Nghe vậy, Vưu Kiền Nhân con ngươi có chút co rụt lại, nội tâm kinh ngạc không thôi. Ôn Thành Từ Thị tập đoàn, đừng không có gì, chính là có tiền, vẹn vẹn trong sổ sách vốn lưu động thì có vài tỷ, nghe nói ban đầu là lấy khởi đầu Giang Nam thuộc gia nhà máy lập nghiệp. Hơn 30 năm liền trở thành Ôn Thành Minh Tinh xí nghiệp, đồng bạn làm ăn trải rộng đại giang nam bắc, điển hình tài đại khí thô, nhân mạch cũng phi thường khủng bố. Vưu Kiền Nhân gia tộc đại bản doanh là ở Tô Thành, chủ yếu kinh doanh tơ lụa, truyền thừa 4 năm thế hệ, cũng coi là hưởng dự trong ngoài nước, Càn Thái Tường tơ lụa trang nghiêm đã trở thành Tô Thành thứ nhất lớn tơ lụa, nhưng so với tài sản đến, vẫn là không sánh bằng nhà giàu mới nổi Từ Thị tập đoàn. Nếu như song phương hợp tác lời nói, dựa vào Từ Thị tập đoàn người khủng bố mạch cùng đường dây tiêu thụ, tuyệt đối có thể đem Càn Thái Tường chi nhánh mở ra cả nước các đại thành thị, tiêu thụ ngạch sẽ hiện lên chỉ số bạo tăng. Vưu Kiền Nhân trong đầu lập tức liền lóe lên những ý nghĩ này, ở nơi này trong khoảng thời gian cực ngắn, hắn liền làm ra quyết định, muốn cùng Từ Tài Khôn tạo mối quan hệ, rút ngắn quan hệ. Ai, cái kia cuối cùng không phải là Từ thiếu gia ngươi sao? Vưu Kiền Nhân nhà cũng là làm ăn, tự nhiên hiểu được làm sao kéo vào quan hệ, cười ha hả đưa tay phải ra, ta gọi Vưu Kiền Nhân, Tô Thành Càn Thái Tường tơ lụa chính là chúng ta nhà, quay đầu ta cho Từ thiếu gia ngươi gửi hai trên giường tốt tơ tầm đệm chăn. Tuyệt đối nhường ngươi lúc ngủ thời gian là trượt lên đi vào, trượt lên đi ra. Ha ha, như thế trước hết đa tạ Càn thiếu. Từ Tài Khôn cũng đang xem bắt đầu Vưu Kiền Nhân đến, cười nói, đám người đều nói, cái này Hạ Quốc tơ lụa nhìn Tô Thành tơ lụa nhìn Càn Thái Tường đại danh đỉnh đỉnh ta là sớm có nghe thôi à. Tiếp xuống chính là hai người thương nghiệp lẫn nhau thổi phân đoạn. Thổi vài câu về sau, Từ Tài Khôn nhìn xem Ngô Thiến nói ra, Ngô Thiến, thời đại học ngươi cùng Trần Nhiên quan hệ tốt nhất, ngươi có biết hay không nàng có người bạn trai? Là lai lịch gì? Biết rõ a. Nô Thiến nhìn chung quanh hai mắt, hạ giọng nói ra, hôm qua ta đụng phải hai người bọn hắn tại cửa hàng lớn ăn đồ ăn tới, nàng người bạn trai kia, dung mạo cũng không tồi, không đủ hẳn là cái nghèo điếu ti. A, dạng này a. Từ Tài Khôn ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, sau đó nói ra, đi thôi, ta mang các ngươi đi lên trước. Ngươi không đợi cái khác người rồi. Nô Thiến hỏi. Từ Tài Khôn cười cười, nửa đùa nửa thật nói ra, có khách quý đương nhiên muốn ưu tiên chiêu đãi, đợi lát nữa ta xuống lần nữa làm cũng được. Ha ha, Từ thiếu gia nói quá lời. Vũ Kiền Nhân cười nói. Ba người cười cười nói nói liền đi vào Quân Duyệt khách sạn. Từ Tài Khôn đem Nô Thiến hai người đưa đến 4 lầu Phong Hà cửa phòng cửa, bản thân cũng không đi vào, mà là cửa khách sạn, tiếp tục đi nên đón những bạn học khác. Dù sao hắn nhưng là lần tụ hội này người tổ chức, tóm lại là muốn có chỗ đảm đương, vậy cũng là tại Trần Nhiên trước mặt biểu hiện mình. Nô Thiến kéo Vưu Kiền Nhân cánh tay đi vào Phong Hà sảnh, ánh mắt nhanh chóng quét mắt, rất nhanh liền phát hiện Trần Nhiên cùng Lăng Vũ Tế. Tại Trần Nhiên chung quanh, vây không ít người. Xem như trong đại học giáo hoa một trong, Trần Nhiên mị lực cùng nhân khí đây chính là khá cao, không biết là bao nhiêu nam sinh tình nhân trong ngộng cùng đối tượng thầm mến, cho nên nàng một trình diện, liền trở thành đám người chú ý tiêu điểm. Đương nhiên, vây tại Trần Nhiên chung quanh, đại bộ phận cũng là nam nhân, đem Lăng Vũ Tế đều chen đi sang một bên. Trong bọn họ có là muốn ăn thịt thiên nga con cóc, có là thầm mến Trần Nhiên 4 năm si tình tiểu nam sinh, cũng có là tự nhận là lẫn vào cũng không tệ lắm nghĩ thừa dịp lần này họp lớp cùng Trần Nhiên phát sinh điểm cố sự. Trần Nhiên lễ phép tính cười cùng bọn hắn hàn huyên. Về phần đứng ở Trần Nhiên bên người Lăng Vũ Tế, đã bị bọn họ mang tính lựa chọn không để ý đến. Dù sao Lăng Vũ Tế trừ bỏ dáng dấp không tệ bên ngoài, cũng không có cái gì đáng giá người chú ý địa phương, liền hắn mặc tây phục đều không có nhãn hiệu, còn không chừng là cái gì xưởng nhỏ làm ra. Nhưng mà cái này chỉ có thể nói rõ bọn họ không có kiến thức. Lăng Vũ Tế mặc trên người cái này thân Âu phục, chính là xuất từ thế giới cấp cao nhất chuyên gia thiết kế thời trang cả phục xì nổ tay, là Lăng Vũ Tế tất cả trong quần áo quý báu nhất, đương nhiên cũng là tốt nhất, Lăng Vũ Tế mình bình thường đều không nỡ mặc, chỉ có tại phi thường trọng yếu trường hợp mới có thể mặc vào. Lần này vì cho Trần Nhiên chống đỡ trang tử, Lăng Vũ Tế thế nhưng là cố ý để cho người ta từ trong nhà trong đêm đi máy bay đưa tới. Kết quả những người này lại đều không biết hàng. Thấy cảnh này, Nô Thiến sắc mặt biến thành hơi đen một lần, cũng không có cùng Trần Nhiên chào hỏi, lôi kéo Vưu Kiền Nhân liền đi tới một bên, tìm một vị trí ngồi xuống, hai tay ôm cánh tay hai cái đùi dao chồng lên nhau, lạnh luôn đứng ngoài quan sát. Trên thế giới thống khổ nhất sự tình không phải ngươi không xinh đẹp, mà là ngươi rất xinh đẹp nhưng là ngươi khuê mật so người càng xinh đẹp. Nô Thiến đã là như thế. Câu có nói một câu, Nô Thiến đúng là một khó gặp mỹ nữ, nếu không cũng sẽ không bị Vưu Kiền Nhân coi trọng, nhưng là cùng với Trần Nhiên không thể nghi ngờ sẽ thất sắc rất nhiều, cái này khiến Ngô Thiến trong lòng một mực rất khó chịu. Hiện tại đến họp lớp lại là này dạng, Trần Nhiên mặc kệ đi đến chỗ nào cũng là đám người chú ý tiêu điểm, mà nàng lại bị xem nhẹ bị vắng vẻ. Mà Vưu Kiền Nhân là ánh mắt lửa nóng nhìn xem trong đám người Trần Nhiên, liếm môi một cái. Lăng Vũ Tế nhìn không được, đưa tay lay mở vây tại Trần Nhiên người bên cạnh, đi vào trong đám người. Bị hắn lay mở người đều ngữ khí bất thiện đoán trách lên, có hai cái cao lớn vạm vỡ còn cố ý đi đụng Lăng Vũ Tế, kết quả Lăng Vũ Tế nhìn qua không tráng thậm chí còn có điểm hơi gầy, khí lực lại lớn lạ thường, những cái kia muốn đụng ngã người khác chẳng những không có đạt được, bản thân còn kém chút ngã xuống đất. Tốt rồi các vị, bạn gái của ta mệt mỏi, chờ một lúc trò chuyện tiếp, ok. Lăng Vũ Tế nắm cả Trần Nhiên vai, nhìn chung quanh một vòng, trên mặt ý cười nói ra. Người chung quanh thấy thế, cũng không dễ nói thêm cái gì, đều hậm hực tản ra. Tạ ơn. Trần Nhiên hướng về Lăng Vũ Tế nhàn nhạt cười một tiếng, nhỏ giọng nói tiếng cảm ơn. Lăng Vũ Tế hướng về phía Trần Nhiên chớp chớp mắt, vỗ bộ ngực, nói ra, cảm ơn cái gì, ta hiện tại thế nhưng là người trên danh nghĩa bạn trai, bảo hộ ngươi là ta chức trách. Trên danh nghĩa ba chữ này, thanh âm phi thường thấp, cơ hồ nghe không được. Nghe vậy, dạng mây đỏ bò lên trên Trần Nhiên gương mặt. Nàng tựa hồ đối Lăng Vũ Tế tâm ý có cảm giác, vụng trộm mắt nhìn Lăng Vũ Tế, khuôn mặt đỏ hơn. Tại trong mắt người khác, hai người tựa hồ là đang nói xong tình lữ ở giữa ngọt ngào thì thầm, cái này khiến không ít ở đây đàn ông độc thân môn, con mắt đều nhanh muốn phun ra hỏa diễm. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, Lăng Vũ Tế sợ là đã sớm vạn tiễn xuyên tâm. Rất nhanh, Từ Tài Khôn dẫn cái cuối cùng trình diện đồng học đi vào Phong Hà sảnh. Họp lớp liền muốn chính thức bắt đầu rồi. Nhưng là vấn đề cũng tới. Chương 1089, chủ bàn. Trần Nhiên đại học lớp là một cái chủ, lớp nhân số có 7-80 cái, lại thêm không ít người còn mang một nửa khác tới tham gia, cho nên lần tụ hội này tổng số người có 100 ra mặt. Phong Hà trong sảnh bày 10 cái bàn tròn lớn, cái này 10 cái bàn lớn nhỏ cùng phối trí nhưng lại đều như thế, nhưng là bày ra vị trí thì có để ý, có một cái bàn tại phía trước nhất tới gần sân khấu, còn lại 9 cái thì là bày thành 3-3 phương trận ở phía sau một chút. Dạng này bày ra không thể nghi ngờ liền vượt trội thứ một cái bàn. Cái bàn kia cũng đã thành cái gọi là chủ bàn. Chủ bàn cũng không phải ai cũng có thể làm, nếu như là công ty liên hội, ngồi chủ bàn nhất định là tổng tài, phó tổng giám đốc những cao tầng này, nếu như là hành chính liên hoan, cái kia ngồi chủ bàn tất nhiên là lãnh đạo. Bây giờ là học lớp, đương nhiên sẽ không từ ban cán bộ ngồi chủ bàn, dù sao tất cả mọi người đã tốt nghiệp tiến vào xã hội, cân nhắc tiêu chuẩn khẳng định không thể lấy lúc đi học đến, mà là phải lấy đi vào xã hội sau tình huống, đến quyết định ai ngồi chủ bàn. Nói một cách khác, có thể ngồi chủ bàn, cái kia cũng là sau khi tốt nghiệp lăn lộn phong sinh thủy khởi, không phải có quyền, chính là có tiền, bất kể là chính ngươi, vẫn là dựa vào trong nhà, cho dù là nhận cái lợi hại cha nuôi cũng coi như. Ngồi ở chủ bàn bản thân chính là thực lực mình một cái thể hiện. Cho nên ai cũng muốn ngồi chủ bàn, nhưng có muốn hay không là một chuyện, có thể hay không hoặc có lẽ là có dám hay không, liền lại là một chuyện. Bất quá Trần Nhiên có thể đối chủ này bản không ý tưởng gì, nàng lôi kéo Lăng Vũ Tệ hướng phía sau đi đến, dự định tùy tiện tìm cái bàn ngồi xuống. Kết quả, Trần Nhiên, ngươi đừng đi a, chúng ta cùng một chỗ, ngồi cái bàn kia. Nô Thiến chạy đến Trần Nhiên bên cạnh, lôi kéo Trần Nhiên tay, chỉ chủ bàn nói ra. Cái này Trần Nhiên mắt nhìn Lăng Vũ Tệ, gặp Lăng Vũ Tệ không có phản đối, nàng mới chậm rãi nhẹ gật đầu, nói ra, tốt à. Đi. Nô Thiến vui vẻ lôi kéo Trần Nhiên liền đi tới chủ bên cạnh bàn. Kỳ thật Ngô Thiến ý nghĩa cũng rất đơn giản, ngươi Trần Nhiên không phải dung mạo xinh đẹp sao, không phải giáo hoa sao, hiện tại ngồi ở bàn chính, cũng không phải ai dáng dấp tốt thì có ưu thế, bàn này cơm ăn xuống tới, lao nương nhường ngươi cái này giáo hoa triệt để biến thành trò cười. Từ Tài Khôn đương nhiên ngồi ở chủ bàn chủ vị, về phần những vị trí khác tạm thời vẫn chưa có người nào ngồi xuống. Nhìn thấy Trần Nhiên tới, Từ Tài Khôn liền vội vàng đứng lên, kéo ra bên cạnh mình cái ghế nói ra, Trần Nhiên đến, ngồi ở đây à. Không cần, ta liền ngồi ở chỗ này tốt rồi. Trần Nhiên nói khéo từ chối Từ Tài Khôn mời, ở bên tay phải của Từ Tài Khôn cách hai cái ghế trên chỗ ngồi ngồi xuống, Lăng Vũ Tế ngồi ở bên tay phải của Trần Nhiên. Nô Thiến là cùng Vưu Kiền Nhân ngồi xuống Trần Nhiên cùng Từ Tài Khôn trung gian cái kia hai cái vị trí. Những người khác cũng lục tục ngồi xuống. Chủ bàn cũng rất nhanh liền ngồi đầy, cũng là nhìn qua lẫn vào không sai người, tối thiểu nhất từ trang phục, tới tay biểu hiện đồ trang sức, toàn bộ đều là hàng hiệu, từng cái hồng quang đầy mặt, cao đàm khoát luận, lớn đến trước mắt thế giới thế cục, nhỏ đến trong xí nghiệp bộ tấn thăng, nói đạo lý rõ ràng. Cái gọi là học lớp, vốn là một kiện câu thông tình cảm, hồi ức trường học thời gian tốt đẹp sự tình, nhưng là khi các bạn học đều đi vào xã hội về sau, cái này tụ hội thì bấy nhiêu sẽ thành vị. Sau khi tốt nghiệp, tất cả mọi người đi vào xã hội, có lăn lộn tốt, có ra ngoài lăn lộn mà nghèo, cũng có trước kia lẫn vào không được hiện tại xoay người lăn lộn tốt rồi, nhất là cái này loại người thứ ba, bọn họ sẽ 10 điểm cấp thiết muốn để cho người khác biết bản thân lăn lộn tốt rồi. Không ít người lại ở lời nói cử chỉ ở giữa, hữu ý vô ý biểu hiện ra một chút tin tức. Tỉ như trên cổ tay vạn thanh đến cái đồng hồ đeo tay, tỉ như trên ngón tay nhẫn kim cương, tỉ như lên trước, tăng lương, tỉ như vừa mới xách xe mới hoặc là mua tân phòng chờ đã, cũng là. Bọn họ khoe khoang vô liếng. Đây đều là nhân chi thường tình, liền cùng một ít người tại cờ cờ trong không gian phát biểu văn tự nội dung vì iPhone. Ít mát không tốt đẹp gì dùng nói một chút một dạng, đương nhiên, đầu này nói một chút nhất định phải hợp với một cái iPhone. Ít mát cái đuôi nhỏ. Mọi người để tay lên ngực tự hỏi một lần, nếu như là ngươi lăn lộn tốt rồi. Trở nên nổi bật, nhìn thấy trước kia bạn học cũ, có phải hay không cũng có loại muốn nói cho hắn xúc động. Cho nên Trần Nhiên cùng Lăng Vũ Tệ đối ngồi cùng bàn những cái này cao đàm khoát luận người cũng không có quá nhiều phản cảm. Bất quá bọn hắn cũng sẽ không gia nhập trong đó là được. Trần Nhiên tại túi đầu soát lấy với bù, mà Lăng Vũ Tệ thì là cảm giác có chút đói bụng, liền cầm đũa kẹp lấy trên bàn thức nhắm, từng miếng một mà ăn lấy. Nhìn không ít người vụng trộm nuốt một ngụm nước bọt. Dù sao hiện tại cũng nhanh 7h. Người làm chủ Từ Tài Khôn vội vàng giảng thuật hắn tại Mễ Quốc bồi dưỡng kinh lịch cùng cảm thụ, cùng quen biết bao nhiêu tên xí nghiệp ra, còn không để ý tới để cho người ta mang thức ăn lên, trên mặt bàn chỉ có mấy bàn rau trộn con sứa đầu loại hình rau trộn, những người khác vốn là đói bụng, nhìn thấy Lăng Vũ Tệ ăn thơm như vậy, lập tức cảm giác đói hơn. Nhưng là bọn họ lại muốn biểu hiện mình có phong độ, có hàm dưỡng, cho nên chỉ có thể nhịn, nhiều nhất uống hai hớp trà nước, liền đồ uống cùng rượu đều không người động. Rất nhanh, Lăng Vũ Tệ liền cho mấy bàn thức nhắm đều tạo không thấy. Cái này khiến người khác hận đến nghiến răng, đồng thời cũng có chút hối hận, có phải hay không nên ăn hai cái. Lúc này Từ Tài Khôn cũng chú ý tới Lăng Vũ Tế động tác, hắn nhíu mày, mắt liếc thấy Lăng Vũ Tế, nói ra, vị tiên sinh này, ngươi là có hay không, vô lễ chút. Không có nhìn người khác đều không động đũa sao, một mình ngươi ăn làm sao có ý tứ đâu. A, cái kia ta không ăn. Lăng Vũ Tế không quan trọng đúng vai, đem đũa bỏ vào chén dĩa lên. Từ Tài Khôn mặt tối sầm, cái này Lăng Vũ Tế đều ăn kết thúc rồi hiện tại mới nói không ăn, hơn nữa hắn cái kia thái độ một chút đều không cho Từ Tài Khôn lưu mặt mũi, cái này khiến Từ Tài Khôn cảm giác mình tại trước mặt bạn học mất mặt mũi, thậm chí cảm thấy đến Trần Nhiên nhìn bản thân ánh mắt cũng thay đổi. Từ Tài Khôn hung ác trợn mắt nhìn Lăng Vũ Tế một chút, chỉ bất quá hắn cái này trừng mắt thần thái, cùng cái kia hẹp dài mắt vượng cùng tử sắc kem lót mắt phối hợp lại, một chút hung ác cảm giác đều không có, ngược lại có điểm giống cùng bạn trai nũng nịu manh muội tử. Vưu Kiền Nhân thấy thế, cảm giác mình giẫm Lăng Vũ Tế thuận tiện cùng Từ Tài Khôn kéo vào quan hệ tốt cơ hội đã đến, liền hỏi, Lăng Vũ Tế à? Ngươi là làm công việc gì? Theo Vưu Kiền Nhân, Lăng Vũ Tệ hơn phân nửa là cái vừa đi ra trường học đi vào xã hội manh mới, tiền lương căng hết cỡ có cái 4-5 ngàn, tại Long Thành nơi này, nuôi mình cũng liền không thừa nổi hai hạt bụi. Ta à Lăng Vũ tễ mắt nhìn Vưu Kiền Nhân, nói ra, khó mà nói, bởi vì ta công việc biến động rất lớn. Có thể không biến động lớn sao? Lăng Thiên muốn cho Lăng Vũ tễ sớm ngày đón hắn ban, cho nên gần nhất mấy tháng này, an bài hắn đến gia tộc từng cái sản nghiệp đều đợi qua, nơi này nửa tháng, nơi đó một tháng, chính là vì để cho hắn nhanh chóng biết gia tộc sản nghiệp, cũng là đúng hắn năng lực một cái khảo nghiệm cùng rèn luyện. Bất quá lời này truyền đến chung quanh những cái này không biết Lăng Vũ tễ người trong thai, cái kia biến thành một cái ý khác. Không có ổn định công việc. Vưu Kiền Nhân bất cảm, một bộ thuyết giáo giọng điệu nói ra, Lăng Vũ tễ à, ngươi không thể làm như vậy được, chúng ta nam nhân, phải bảo vệ tốt bốn món khác, dưới chân thổ địa, trong nhà phụ mẫu, trong ngực nữ nhân, bên người huynh đệ. Ngươi nói ngươi đều không có một cái nào ổn định công việc, làm sao cho bạn gái của ngươi một cái tốt đẹp tương lai đâu. Nàng tất nhiên lựa chọn đi theo ngươi, ngươi cũng không thể để cho nàng thụ ủy khuất ta. Trong lời này có hàm ý bên ngoài ý nghĩa, không ngoài liền là lại nói Lăng Vũ Tế để cho Trần Nhiên đi theo hắn chịu khổ. Sau khi nói xong, Vưu Kiền Nhân nhìn thẳng Lăng Vũ Tế, hỏi, thế nào, có hứng thú hay không cùng ta làm? Chương 1090, Triệu ca. A, cùng ngươi làm. Lăng Vũ Tế quan sát toàn thể hai mắt Vưu Kiền Nhân, hỏi, ngươi là làm gì a? Vưu Kiền Nhân nhàn nhạt nói, nhà chúng ta là bán tơ lụa, Cản Thái Tưởng có từng nghe chưa? Tô Châu tốt nhất tơ lụa toàn bộ là nhà chúng ta. Ta đã nói với ngươi, nhà chúng ta chỉ là tại Long Thành bên này thì có ba nhà chi nhánh, ngươi là Trần Nhiên bạn trai, Trần Nhiên đây, lại là vợ ta tốt khuê mật, ta làm gì cũng không thể bạc đãi ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý lời nói, ta có thể cho ngươi phụ trách một nhà chi nhánh, cái khác không nói, một năm xuống tới nói ít cũng có thể kiếm cái mấy trăm ngàn, nếu như hiệu quả và lợi ích tốt, cuối năm tăng thêm tiền thưởng chia, xem chừng 20 vạn trên dưới không có vấn đề. Như vậy chứ, ngươi cũng có thể sớm chút xuất ra nổi phòng ở tiền đặt cọc, cũng có thể để cho Trần Nhiên qua tốt một chút sinh hoạt. Thế nhưng là ta cũng không có quản lý tơ lụa cửa hàng kinh nghiệm a, vạn nhất cho ngươi làm hỏng làm sao bây giờ? Lăng Vũ Tế nội tâm cười thầm một tiếng, ra vẻ ngượng ngùng nói ra. Vưu Kiền Nhân khoát tay áo, chẳng hề để ý nói ra, không quan hệ, nhà chúng ta chi nhánh có mười mấy nhà, hoàng một hai nhà cũng không cái gì, cùng lắm thì một lần nữa mở một gian chứ. Ô hô, Càng tổng thật là người có tiền. Lăng Vũ Tế giả bộ nâng một câu, nói ra, cái này, ta suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Nghe vậy, Vưu Kiền Nhân khỏe miệng vẩy một cái, lộ ra vẻ khinh miệt cười. Ngón tay nhẹ nhàng điểm mặt bàn, lời nói thấm thía nói ra, "Tiểu Lăng à, cái này ngươi thật là đến suy nghĩ thật kỹ, dù sao nhân sinh cơ hội, chớp mắt là qua, ngươi có thể cần phải nắm chắc a." Vưu Kiền Nhân nhưng lại sẽ theo cái thang trèo lên trên, liền đối Lăng Vũ Tế xưng hô, đều biến thành Tiểu Lăng, đem mình bày tại cao một cấp bậc vị trí bên trên, phảng phất là tại đối Lăng Vũ Tế tiến hành bố thí. Nô Thiến cũng vừa cười vừa nói, "Chính là a Tiểu Lăng, nhà chúng ta Trần Nhiên cùng ngươi, ngươi cũng không thể để cho nàng chịu khổ." Ngươi liền đến tại lão công ta dưới tay làm cái cửa hàng trưởng, hắn sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Đây chính là cái cơ hội tốt, người khác cầu đều cầu không đến đâu. Càng thiếu thực sự là nghĩa bạc Vân Thiên a, ha ha. Ngồi cùng bàn không ít người cũng phụ họa, thuận tiện cũng nâng một nắm Vưu Kiền Nhân. Dù sao cái này Tô Châu tơ lụa thế nhưng là cả nước nổi tiếng, nhất là Cản Thái Tưởng, sinh ý trải rất lớn, thực lực không thể khinh thường. Vưu Kiền Nhân, ngươi Vưu Kiền Nhân cái này âm dương quái khí ngữ khí, Lăng Vũ Tế có thể chịu, nhưng Trần Nhiên có thể nhịn không? Dù sao Lăng Vũ Tế là nàng tìm đến hỗ trợ, thế là đôi mắt đẹp quét ngang, liền phải đem Lăng Vũ Tế thân phận rời ra ngoài, hung hăng đánh những người này mặt. Lúc này Lăng Vũ Tế kéo một phát Trần Nhiên tay, hướng nàng lắc đầu. Trần Nhiên mặc dù không rõ ràng Lăng Vũ Tế là có ý gì, nhưng nàng vẫn là lựa chọn nghe Lăng Vũ Tế, không nói gì nữa. Mà đổi thành một bên, Từ Tài Khôn đứng người lên nói hắn muốn đi đi phòng rửa tay, liền rời đi chỗ ngồi. Nhưng là Từ Tài Khôn cũng không có vào toilet, hắn đi ra phong hà sảnh về sau rẽ trái đi tới cuối hành lang, dựa vào cửa sổ lấy điện thoại di động ra cho ghi chú vì Triệu ca người gọi điện thoại. Tút tút tút. Rất nhanh, điện thoại liền đánh thông, trong ống nghe truyền tới một hùng hậu hữu lực giọng nam, "Uy, ngươi tốt." Nghe được thanh âm này, Từ Tài Khôn ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, "Triệu ca ngươi tốt, là ta, Từ Tài Khôn, hôm qua cái ta còn ăn chung bữa cơm, ngài còn nhớ rõ sao?" "Từ Tài Khôn?" Triệu ca sửng sốt một chút, hỏi, "Từ đại địa con trai?" "Không sai không sai, chính là ta." Từ Tài Khôn liên tục gật đầu. Triệu ca hỏi, "Ngươi tìm ta cái gì vậy a?" "Ta đã nói với ngươi, ta chính là cái người chạy việc, liên quan tới các ngươi Từ gia đảm nhiệm trung bộ địa khu tổng bán ra thương nghiệp sự tình, ngươi theo ta nói vô dụng, còn được nhà chúng ta lão đại gật đầu mới có chút dụng, sau đó lại từ lão đại của chúng ta đại ca xét duyệt thông qua mới được. Bằng vào ta quyền hạn, chỉ có thể làm chủ cho ngươi một tấm bạch kim thẻ hội viên, bất 10%, hơn nữa thời hạn có hiệu lực chỉ có một tháng." Từ Tài Khôn nói ra, "Ta biết, Triệu ca, lần này ta tìm ngươi, không phải bán ra thương nghiệp sự tình. Là như thế này, hôm nay đại học chúng ta học lớp, định tại quân duyệt nơi này ăn cơm, 4 lầu phong hà sảnh. Nhưng là có cái ma cà đông nhi một mực tại trong lời nói ép buộc ta, cho ta khí quá sức. Nhưng là ngươi nói ta cũng khó dịch mặt, dù sao tất cả mọi người là đồng học, cho nên. ngươi muốn cho ta giúp ngươi giáo huấn một chút người này. Triệu ca trước kia chính là lăn lộn trên đường, đối với những chuyện này đó là kinh nghiệm phong phú, cho nên một chút liền rõ ràng, hỏi. Từ Tài Khôn cười nói, đúng đúng đúng, Triệu ca, quân duyệt thế nhưng là ngươi đại bản doanh, chút chuyện nhỏ này đối với ngươi mà nói khẳng định không nói chơi. Yên tâm, quy củ ta hiểu, khẳng định không cho ngươi tòi công bận rộn. Triệu ca trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói, được, vừa vặn ta hiện tại nhàn rỗi, liền mang hai người đi qua một chuyến. Bất quá ta là xem ở cha ngươi phân thượng, dù sao về sau chúng ta rất có thể chính là đồng bạn hợp tác, cho nên ngươi cũng đừng cùng ta kéo đường, ta khẳng định không thể nhận, biết rõ không? Được rồi, Triệu ca, ngươi thực sự là ta anh ruột. Từ Tài Khôn đại hỉ, nói ra, Phong Hà sảnh số một bàn, mặc đồ trắng âu phục là được. Ra tay không cần quá ác, giao hấn một lần, để cho hắn mất mặt một chút là được rồi. Ân, đã biết. Nói xong, Triệu ca liền cúp điện thoại. Từ Tài Khôn cất điện thoại di động, trên mặt lộ ra một vòng âm trầm ý cười. Lăng Vũ Tế đoạt Từ Tài Khôn nữ nhân, hắn thấy là như thế này, hơn nữa một chút mặt mũi cũng không cho Từ Tài Khôn lưu, cái này khiến Từ Tài Khôn đã sớm đối với hắn ghi hận trong lòng, chỉ bất quá Từ Tài Khôn nghĩ tại Trần Nhiên trước mặt bảo trì một cái ấn tượng tốt, nhờ vậy mới không có trước mặt mọi người trở mặt, nhưng là trong bóng tối dùng điểm sức lực, vẫn là có thể. Cho nên Từ Tài Khôn liền mượn đi tiểu thoát ra đến, cho Triệu ca gọi điện thoại, tìm hắn hỗ trợ giáo huấn Lăng Vũ Tế. Cái này Triệu ca, Từ Tài Khôn cũng không quen thuộc tất, hôm qua mới cùng hắn phụ thân cùng một chỗ. Mời Triệu ca ăn bữa cơm, cũng biết Triệu ca thân phận. Triệu ca bản danh Triệu Tranh, vốn là Long Thành thế giới ngầm hai một trong những cự đầu, Phong Vân hội lao đại Trương Hải Phong dưới tay hùng nhân, về sau Phong Vân hội cùng Thiên Ưng bang sát nhập làm Thiên Phong Minh về sau, Triệu Tranh chính là Thiên Phong Minh minh chủ phía dưới tứ đại thiên vương một trong, có thể nói là quyền cao chức trọng, hắn bây giờ phụ trách Phi Phạm Mỹ Dung tiếp cận 1/4 vận chuyển dây, xem như cao tầng một trong. Phi Phạm Mỹ Dung hiện tại đó là như mặt trời ban trưa, lũng đoạn vượt qua 8 thành mỹ phẩm dưỡng da thị trường, kiếm tiền vô số kể. Tự nhiên có vô số người đỏ mắt, Từ gia liền là một cái trong số đó, bất quá cho bọn hắn mượn 1 vạn cái lá gan, cũng không dám đối Phi Phạm Mỹ Dung động ai tâm nghĩ, cho nên Từ đại địa liền đem chú ý đánh tới bán ra thương nghiệp phía trên. Bất quá Phi Phạm Mỹ Dung thị trường quá lớn, bằng vào bản thân khó mà hoàn thành tất cả cung cầu liên, cho nên liền ở trong ngoài nước mời chào bán ra thương nghiệp, tùy bọn hắn phụ trách đối ứng khu sản phẩm tiêu thụ, Từ gia chính là muốn cầm xuống trung bộ địa khu 4-5 cái tỉnh tổng bán ra thương nghiệp cái này công việc béo bở, cho nên liền tìm kiếm nghị cách cùng Triệu Tranh tiếp xúc. Muốn thông qua hắn, tiến một bước tiếp xúc đến Trương Hải Phong, thậm chí là Trương Hải Thiên, dạng này. Cơ hội mới có thể lớn một chút. Từ Tài Khôn cũng là dạng này cùng Triệu Tranh nhận biết. Hơn nữa cái này quân duyệt khách sạn, nguyên bản chính là Phong Vân hội sản nghiệp, cũng coi là Triệu Tranh địa bàn, mời hắn đến giúp đỡ, không có gì thích hợp bằng. Nói chuyện điện thoại xong về sau, Từ Tài Khôn tâm tình vui thích không ít, khẽ hát nhi, Phong Hà Sảnh. Trở lại chủ bàn, Từ Tài Khôn cũng không có biểu hiện ra dị thường, chỉ là chào hỏi phục vụ viên mang thức ăn lên. Rất nhanh. Một bàn bàn không biết có ăn ngon hay không, nhưng là chỉ xem cũng là người ta muốn ăn tăng nhiều món ăn bị đã bưng lên. Lần này đám người không tiếp tục bưng, khách khí hai câu về sau, chính là mở tiệc. Đúng lúc này, Triệu Tranh dẫn hai người, đi vào Phong Hà Sảnh. Trước 1091, vừa ra cho hay. Triệu Tranh trước kia là lăn lộn trên đường, cơ bản trang phục chính là vàng lớn dây xích đồng hồ nhỏ đeo tay, mùa hè màu đen áo lót, mùa đông áo da màu đen, trên cổ tay hình xăm nhất định phải lộ ở bên ngoài, nhưng bây giờ không đồng dạng. Hiện tại Phong Vân hội không còn là trước kia cái kia thế lực ngầm, mà là lắp mình biến hóa thành chính quy xí nghiệp phụ trợ đoàn đội, mà Triệu Tranh nước lên thì thuyền lên, đẳng cấp cũng tăng lên không ít, tự nhiên không thể trả giống lấy trước. Như vậy nông cạn. Hắn người mặc hợp thể tây trang màu đen, đánh lấy cà vạt, dẫm lên giày da, tóc cũng là sạch sẽ lưu loát tiểu tóc ngắn, mặc dù vẫn là mặt mũi tràn đầy dữ tợn, một mặt hung tướng, nhưng là tối thiểu nhất bộ này trang phục để cho người ta rất khó đem hắn như trước kia cái kia tiểu lưu manh liên hệ với nhau. Đi theo Triệu Tranh sau lưng hai cái trắng hán là Triệu Tranh tâm phúc, cũng đều là âu phục. Ba người bước dài đi đến. Từ Tài Khôn ngồi ở chủ bàn trên chủ tọa, vừa vặn đối mặt với Phong Hà sảnh cửa chính, cho nên Triệu Tranh mới vừa vào đến, hắn liền thấy đối phương, lập tức lộ ra hiểu ý cười một tiếng, bất động thanh sắc cúi đầu, mắt lẽ vụng trộm nhìn xuống chính cho Trần Nhiên gấp thức ăn Lăng Vũ Tế, cười lạnh hai tiếng. Nhìn ngươi còn có thể được ý tới khi nào? Những người khác đối với cái này hoàn toàn không có phát giác, vẫn như cũ nâng ly cả chén, cười cười nói nói. Rất nhanh, Triệu Tranh liền mang theo hai người thủ hạ đi tới chủ trước bàn, ba người ôm cánh tay, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem một bàn này người. Ba người bọn hắn cứ như vậy sự ở bên cạnh, đám người tự nhiên là có cảm giác. Mặc cho ai lúc ăn cơm thời gian bị mấy cái người xa lạ chăm chú nhìn, đều sẽ cảm giác không thoải mái. Vũ Kiền Nhân nhìn một vòng, hỏi, cái này ba ai vậy, các ngươi ai mang hộ vệ sao? Không có a, không có, không biết. Đám người nhao nhao lắc đầu. Vũ Kiền Nhân đứng lên, nghèo đầu nhìn qua Triệu Tranh, ngựa khí cứng nhắc nói ra. Anh em, chúng ta không biết các người, chỗ này cũng không chào đón các người, chỗ nào đến, tranh thủ thời gian về đâu mà đi. Vừa nói, còn đuổi rồi một dạng phẩy phẩy tay. Nếu là đặt trước kia tính tình, có người như vậy nói chuyện với chính mình, Triệu Tranh khẳng định kéo thai quát lớn liền lên đi. Bất quá bây giờ Triệu Tranh đẳng cấp cao hơn về sau, cũng lời cùng trước mặt cái này cái mao đầu tiểu tử chấp nhận, hắn mỉm cười, nói ra, ân oán cá nhân, với ngươi không quan hệ. Ngươi, Vưu Kiền Nhân là điển hình phú nhị đại, chỗ nào chịu được Triệu Tranh bộ này giọng điệu, lập tức liền sù lông, trứng mắt, liền muốn báo nổi. Lúc này Từ Tại Khôn đứng lên vỗ vỗ Vưu Kiền Nhân bả vai, nói ra, càng thiếu an tâm chớ vội, tất nhiên người ta cũng nói là ân oán cá nhân, vậy chúng ta cũng không cần xen vào việc của người khác. Vưu Kiền Nhân ánh mắt quái dị mắt nhìn Từ Tại Khôn. Từ Tại Khôn hướng hắn nháy mắt, Vưu Kiền Nhân sửng sốt một chút, nhưng là rất nhanh liền phản ứng lại, cười gằn, ngồi về trên ghế. Thân làm một cái chuyên nghiệp phú nhị đại, Vưu Kiền Nhân đối Từ Tại Khôn hiện tại chơi thủ đoạn không thể quen thuộc hơn được, biết là có người phải xui xẻo, liền không còn ra mặt, an tâm làm quần chúng vây xem, chờ lấy xem kịch vui. Mà Từ Tại Khôn là nhìn về phía Triệu Tranh, cười nói, bằng hữu, chúng ta một bàn này, ngươi cùng với ai có ân oán? Vẫn là tiểu huynh đệ này sẽ làm sự tình. Triệu Tranh cười cười, giơ ngón tay chỉ đang cúi đầu dùng bữa lăng vũ tễ, nói ra, ta tới nơi này, chỉ tìm hắn, cùng những người khác không quan hệ, hy vọng các vị cho ta Triệu mẫu người một bộ mặt. Mặc dù Triệu Tranh lúc nói chuyện mang trên mặt cười, ngữ khí cũng rất bình thản, nhưng hắn hiện tại thế nhưng là Thiên Phong Minh tuyệt đối cao tầng, dưới tay trưởng quản lấy hơn 1000 người, tự nhiên mà vậy liền toát ra một cỗ cường đại khí chẳng, để cho một bàn này người đều cảm giác được một cỗ áp lực. Đám người theo Triệu Tranh tay nhìn lại, lập tức đều lộ ra việc không liên quan đến mình treo lên thật cao biểu lộ. Cái bàn này lên 10 người, nếu như nói trong lòng bọn họ bình chọn một lần hy vọng nhất nhìn thấy ai xảy ra chuyện, đó không thể nghi ngờ chính là Lăng Vũ Tế. Bởi vì hắn cùng mọi người vốn không quen biết, lại lăn lộn không tốt lắm, còn ngâm đi thôi giáo hoa. Quả thực là quá ghê tởm. Bây giờ thấy Triệu Tranh chỉ hướng chính là Lăng Vũ Tế, những người khác chẳng những không lo lắng, ngược lại còn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Lúc này, Trần Nhiên ngẩng đầu nhìn tới. Trần tiểu thư. Triệu Tranh nhìn thấy Trần Nhiên, khá là ngoài ý muốn, cười nói, đã lâu không gặp. Lúc trước Triệu Tranh còn từng trải qua dẫn người đi Trần Nhiên nhà trong tiệm bán quần áo thu phí bảo hộ, cũng chính là một lần kia, tại đó gặp Lâm Phàm. Lần kia sự tình, là Triệu Tranh nhân sinh bước ngoặt, cũng là hắn thượng vị bắt đầu, từ đó về sau, Triệu Tranh từ Phong Vân hội một cái tiểu đầu mục, trực tiếp biến thành Trương Hải Phong bên người hồng nhân, hiện tại càng là trở thành Thiên Phong Minh tứ đại thiên vương một trong. Cho nên tại Triệu Tranh trong lòng, cũng đem Trần Nhiên coi là quý nhân, cho nên hắn nhìn thấy Trần Nhiên về sau, biểu hiện cực kỳ hữu hảo. Trần Nhiên cũng nhận ra Triệu Tranh, nhàn nhạt cười một tiếng. Gật đầu nói, Triệu đại ca. Nhìn thấy hai người quen thuộc chào hỏi, Từ Tại Khôn nhíu mày, không nghĩ tới Trần Nhiên một cái nho nhỏ nhà trẻ lão sư, thế mà cùng Triệu Tranh có quan hệ, hơn nữa nhìn tình huống, tựa hồ còn không chỉ là nhận biết đơn giản như vậy. Có Trần Nhiên tầng quan hệ này tại, còn muốn trông cậy vào Triệu Tranh thu thập Lăng Vũ Tế, tựa hồ không quá thực tế. Dù sao Triệu Tranh cũng không phải Từ Tại Khôn dùng tiền mời đến tay chân, người ta đồng ý giúp chuyện này, hoàn toàn là xem ở Từ Tại Khôn lão tử trên mặt mũi, Từ Tại Khôn cũng không thể cưỡng cầu. Cái này khiến Từ Tại Khôn nội tâm khá là khó chịu. Ân. Lăng Vũ Tế nghe được hai người đối thoại, cũng ngẩng đầu lên. Lúc này Triệu Tranh cũng đúng lúc túi đầu nhìn qua, coi hắn nhìn thấy Lăng Vũ Tế bên mặt thời điểm, hơi sững sờ, tổng cảm thấy hắn khá quen, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Lăng Vũ Tế ngửa đầu nhìn về phía Triệu Tranh. Lần này nhìn thấy Lăng Vũ Tế ngay mặt, Triệu Tranh thân thể run lên, con ngươi có chút co rụt lại, nhận ra Lăng Vũ Tế. Ngay sau đó chỉ thấy Triệu Tranh xoa xoa đôi bàn tay, túi người nhìn xem Lăng Vũ Tế. Cẩn thận từng ly từng tí nói ra, "Lăng, Lăng thiếu, ngươi, ngươi là Lăng Vũ Tế?" Nhíu mày, nhìn xem Triệu Tranh, cũng cảm thấy đối phương khá quen, nghĩ nghĩ sau mới nhớ lại, nói ra, "Ngươi là Triệu Tranh à?" "Không sai không sai, là ta, không nghĩ tới Lăng thiếu ngài còn nhớ rõ ta." Triệu Tranh một bộ thụ sủng nhược kinh biểu lộ. Lăng Vũ Tế cười ha hả nói ra, "Ta đương nhiên nhớ kỹ, ngươi lại tỷ phu của ta dưới tay làm việc, chúng ta là người một nhà." "Đa tạ Lăng thiếu hậu ái, ta cũng liền làm chân chạy việc nhỏ." Hắc hắc, Triệu Tranh lúc này nơi nào còn có một phương đại lao khí thế, hoàn toàn chính là một cái nhận lão sư khen ngợi học sinh ngoan. Triệu Tranh sau lưng hai người cũng nhận ra Lăng Vũ Tế, cùng kêu lên hô lên Lăng thiếu. Thấy cảnh này, Từ Tại Khôn triệt để trợn tròn mắt, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tình huống gì à, bản thân tìm đến giáo huấn Lăng Vũ Tế người, thế mà ở trước mặt hắn tư thái thả thấp như vậy, liền ngài dạng này kính xưng đều đã vận dụng. Nếu như nói Triệu Tranh nhận biết Trần Nhiên để cho Từ Tại Khôn cảm thấy ngoài ý muốn lời nói, vậy hắn đối Lăng Vũ Tế thái độ liền để Từ Tại Khôn cũng sẽ không suy tư. Triệu ca, cái này. Từ Tại Khôn nội tâm rất là chấn động, thậm chí đều không có chú ý tới mình bại lộ cùng Triệu Tranh quen biết tin tức. Bá. Triệu Tranh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Từ Tại Khôn, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Từ ngực. Triệu Tranh ánh mắt để cho Từ Tại Khôn khắp cả người phát lạnh, gian nan nuốt nước miếng một cái. Một cỗ dự cảm bất tưởng xông lên đầu. Chương 1092, ta ngả bài. Lăng Vũ Tế nhiều thông minh à. Lúc này hắn nhạy cảm phát hiện một tia dị thường, hỏi, Triệu Tranh, này sao lại thế này à? Lăng thiếu, là như thế này. Triệu Tranh đem từ Tài Khôn tìm hắn hỗ trợ sự tình từ đầu chí cuối nói ra. Nghe vậy, đám người xôn xao. Nhìn về phía từ Tài Khôn ánh mắt cũng thay đổi. Ở đây trong đám người, cũng liền Vưu Kiền Nhân đoán được từ Tài Khôn làm việc, những người khác đó là hoàn toàn không biết gì cả, hiện tại nghe xong Triệu Tranh lời nói, mới đều hiểu rõ ra. Từ Tài Khôn biểu lộ giống như ăn cứt một dạng, khó coi tới cực điểm, nhưng là hắn lại không thể phát tác, vẹn vẹn Triệu Tranh hắn liền đắc tội không nổi, huống chi còn có Triệu Tranh đều muốn lấy lễ để tiếp đón kêu một tiếng Lăng thiếu Lăng Vũ Tế, có thể nghĩ cái sau thân phận khẳng định cao hơn. Trần Nhiên khuôn mặt sương lạnh, trừng mắt từ Tài Khôn, nói ra, từ Tài Khôn, ngươi, không nghĩ tới ngươi thì ra là như vậy người. Ta từ Tài Khôn không biết nói gì. Loại tình huống này, hắn đã mất đi năng lực suy tính. Lăng Vũ Tế liếc qua sắc mặt khó coi từ Tài Khôn, hỏi, Triệu Tranh, ngươi mới vừa nói, từ gia muốn phi phạm Mỹ Dung ở miền Trung địa khu tổng bán ra thương nghiệp vị trí này. Là, bất quá người này tuyển bây giờ còn chưa có quyết định. Triệu Tranh nhẹ gật đầu, nói ra, Trung Bộ địa khu 4-5 cái tỉnh, tuyệt đối là một cái rất lớn thị trường, cho nên đỏ mắt tổng bán ra thương nhân cũng rất nhiều, từ thị tập đoàn xem như trong đó tương đối có sức cạnh tranh một nhà. Nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói, tổng bán ra thương nghiệp hẳn là biết từ thị tập đoàn cùng một nhà khác hàng sinh trong tập đoàn ở giữa tuyển ra. A. Lăng Vũ Tế kéo dài thanh âm ồ một tiếng, mỉm cười, nhàn nhạt nói cho từ thị tập đoàn, bọn họ ố út. Tốt Lăng thiếu. Triệu Tranh căn bản không hỏi vì sao, cũng đúng Lăng Vũ Tế lời nói không có chút nào phản đối cùng nghi vấn, trực tiếp gật đầu đáp ứng một tiếng. Bởi vì lấy Lăng Vũ Tế thân phận, hắn lời nói này đi ra, trên cơ bản chính là phán từ thị tập đoàn tử hình. Cái gì ba? Từ Tài Khôn lập tức con mắt trợn thật lớn, thần tình kích động hô, dựa vào cái gì? Ta từ thị tập đoàn ở miền Trung địa khu lực khống chế, so hàng sinh mạnh hơn nhiều. Hơn nữa chúng ta vốn chính là một nhà điện thương nghiệp xí nghiệp, đảm nhiệm cái này tổng bán ra thương nghiệp không có gì thích hợp bằng. Cái kia hàng sinh là làm gì, bọn họ là bán sữa bột, dựa vào cái gì đào thải chúng ta từ ra? Dựa vào cái gì? Lăng Vũ Tế nhìn về phía Từ Tài Khôn, cười nhạo một tiếng, nói ra, chỉ bằng đây là ta anh rể sản nghiệp. Tỷ! Anh rể! Mượn dùng một đoạn tống ít ép, văn ép tiểu phẩm lời kịch, Từ Tài Khôn hiện tại đầu ong ong. Lăng Vũ Tế đứng lên, nói ra, lúc đầu dự định lấy người bình thường thân phận cùng các ngươi ở chung, có thể đổi lấy lại là xa lánh. Không giả, ta là cực phẩm phú nhị đại, ta ngả bài. À, đúng rồi, ta chẳng những trong nhà có tiền, còn có cái càng có tiền hơn anh rể. Ngươi tốn sức lốp bốp muốn gia nhập phi phạm tập đoàn, kia chính là ta anh rể, hắn có được tuyệt đối khống cổ quyền. Không có ý tứ, ta hiện tại liền thay ta anh rể, cự tuyệt từ ra ngươi cái này đồng bạn hợp tác. Nhưng mà, lần tụ hội này là ngươi thu xếp, tiền cũng là ngươi ra, bữa cơm này ngươi vẫn là có thể ăn xong. Yên tâm, Quân Duyệt khách sạn mở cửa làm ăn, tự nhiên không có đem khách hàng hướng ngoài cửa đuổi đạo lý, ngươi an tâm ăn cơm đi. Sau khi cơm nước xong, ngươi liền chỗ nào đến, về đâu nhi a? Nói xong, Lăng Vũ Tế liền ngồi xuống lại. Phảng phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Không thể không nói, Lăng Vũ Tế cái này trang ít công lực, vẫn đủ mạnh. Nói xong những lời này về sau, Lăng Vũ Tế trong lòng khá là thoải mái, lúc này hắn cũng tính là hiểu, vì sao trong tiểu thuyết nhân vật nam chính luôn yêu thích trang ít, không đừng, cũng bởi vì trang ít là thật rất sảng khoái. Nhất là nhìn thấy Từ Tài Khôn tấm kia biến thành màu gan heo mặt, Lăng Vũ Tế thì càng sảng khoái. Phù phù. Từ Tài Khôn phảng phất đã mất đi lực khí toàn thân, bất lực ngồi xuống trên ghế, biểu lộ ngốc trệ. Đầu đó là thực ong ong ong, ong ong ong. Mất mặt việc nhỏ, cùng tổng bán ra thương nghiệp vị trí bỏ lỡ cơ hội mới là nhất làm cho đầu hắn đau sự tình. Từ thị tập đoàn gần nhất bị đối thủ cạnh tranh cường lực chèn ép, đồng thời còn buộc ra một chút nội bộ bê bối, tình cảnh phi thường không ổn, mà cùng phi phàm tập đoàn hợp tác chính là Từ thị tập đoàn xoay người mấu chốt nhất một bước. Nếu như thất bại, cái kia không chỉ có riêng là không được chia cái này bánh ngọt lớn đơn giản như vậy, thậm chí sẽ để cho Từ thị tập đoàn bị đối thủ cạnh tranh triệt để phá tan. Không, không không không, Từ Tài Khôn thất hồn lạc phách lắc đầu, thất tha thất thểu đứng lên, chạy đến bên người Lăng Vũ Tế, nắm lấy hắn cánh tay, cầu khẩn nói, "Lăng thiếu, Lăng thiếu, ta biết lỗi rồi, ta có mắt như mù, cầu, van cầu ngươi, không muốn như vậy." "Van cầu ngươi?" Lăng Vũ Tế mắt liếc thấy Từ Tài Khôn, nói ra, "Ta hiểu ngươi cách làm, nhưng là lý giải không có nghĩa là ta liền tiếp nhận." Hơn nữa con người của ta rất keo kiệt. Nói xong, Lăng Vũ Tế hất lên cánh tay, tránh ra khỏi Từ Tài Khôn tay. Từ Tài Khôn tay chân lèo khèo, lập tức liền bị Lăng Vũ Tế vung ngã ngồi trên mặt đất. Mới vừa ngồi dưới đất, Từ Tài Khôn thật giống như dưới đáy mông có lò xo có mở dạng, lập tức xoay người nhảy dựng lên, còn muốn đi cầu Lăng Vũ Tế. Triệu Tranh đánh xuống đầu, phía sau hắn hai cái tráng hắn lập tức hiểu ý, bước nhanh đến phía trước, đem Từ Tài Khôn khung đứng lên. Quân Duyệt không phải ngươi dương oai địa phương, kéo ra ngoài a. Triệu Tranh khoát tay áo nói ra, cái này mấy bản cơm thắng tiền, ta sẽ từ đầu chí cuối trả lại cho ngươi. Hai cái tráng hán tuân lệnh, không nói lời gì, mang lấy Từ Tài Khôn liền hướng bên ngoài đi. Từ Tài Khôn lại là dễ dỗi lại là kêu to, còn bắt hắn cái kia tiểu quyền quyền nện tráng hán ngực, nhưng là hắn những cái này phản kháng thật giống như cù lét một dạng, căn bản không thể cho hai người mang đến mảy may phiền phức. Rất nhanh, Từ Tại Khôn liền bị mang đi ra ngoài. Triệu Tranh nhìn chung quanh một vòng, cao giọng nói ra, các vị đồng học, hiện tại đáng ghét con rồi đã đuổi ra ngoài, mọi người tiếp tục dùng bữa ăn. Xem ở Lăng Thiếu phân thượng, bữa cơm này, khách sạn chúng ta mời, chúc mọi người dùng cơm vui sướng. Nói xong, Triệu Tranh hướng về Lăng Vũ Tế không người xuống, thấp giọng nói ra, Lăng Thiếu, ta đi ra ngoài trước, có bất cứ phân phó nào, ngài tùy thời gọi ta. Lăng Vũ Tế cười nói, đa tạ. Sau đó, Triệu Tranh cũng ly khai phong hà sảnh. Cuộc nháo kịch này tới cũng nhanh, tán đến cũng mau, nhưng là ảnh hưởng lại là rất lớn. Trần Nhiên đồng học bắt đầu thay nhau hướng Lăng Vũ Tế mời rượu, đối với hắn thái độ cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Những cái kia nguyên bản đối Trần Nhiên còn có chút ý nghĩ người, cũng sớm làm đem những cái kia không thực tế ý nghĩ cho quên sạch sành sanh. Không thấy được tại Lăng Vũ Tế trước mặt, liền Từ Tại Khôn cũng là người em trai, bọn họ còn không bằng Từ Tại Khôn, người sang tự biết mình, mỹ nhân chỉ xứng cường giả có được, những người này cũng không dám lại đánh Trần Nhiên chủ ý. Nhất là Vưu Kiền Nhân, trước đó hắn còn lấy một bộ cao cao tại thượng trạng thái, muốn bố thí Lăng Vũ Tế một công việc, kết quả biểu hiện lại hung hăng đánh hắn mặt, xấu hổ không? Xấu hổ. Bất quá Vưu Kiền Nhân ra mặt dày à, giống như không có chuyện người một dạng, vẫn như cũ biểu hiện cùng Lăng Vũ Tế nhiều thân cận tựa như. Lăng Vũ Tế mặc dù không chào đón Vưu Kiền Nhân, nhưng kẻ sau cũng không làm cái gì quá phận sự tình, cho nên hắn nhưng lại không có nhằm vào Vưu Kiền Nhân. Cái này khiến Vưu Kiền Nhân tốt xấu nhẹ nhàng thở ra. Mà xem như Lăng Vũ Tế bạn gái Trần Nhiên, cũng ở đây nhận lấy ngày xưa đồng học, hảo bằng hữu, tốt khuê mật thay nhau hoanh tạc. Nô Thiến ôm Trần Nhiên cánh tay, cười tủm tỉm nói ra, Trần Nhiên à, ngươi nói ngươi cái này coi như không có suy nghĩ, ngươi làm sao việc giữ bí mật làm tốt như vậy đây, có một cái lợi hại như vậy bạn trai, còn đem chúng ta mơ mơ màng màng. Ngươi cần phải nhiều phạt mấy chén a, đêm nay chúng ta không say không về. Những người khác cũng không cam chịu yếu thế, nhao nhao cùng Trần Nhiên lôi kéo làm quen. Trần Nhiên, lúc đi học ta liền có thể khâm phục ngươi đây, người dung mạo xinh đẹp, học tập lại tốt, bây giờ còn tìm tới tốt như vậy nam nhân, thực sự là tiện sát người khác ca. Trần Nhiên, ngươi mệnh thật là tốt. Trần Nhiên trên mặt miễn cưỡng chất lên nụ cười, ứng phó những cái này nhiệt tình người. Chương 1093, Từ Tại Khôn không cam tâm. Cùng lúc đó, Phong Hà bên ngoài phòng. Từ Tại Khôn bị hai cái tráng hán mạnh mẽ đỡ ra, ném tới trong hành lang, một bộ bị 7-8 cái bịa cứng hán tử L về sau sinh không thể luyến bộ dáng. Sau đó Triệu Tranh cũng từ Phong Hà sảnh đi tới. Nhìn thấy Triệu Tranh, Từ Tại Khôn phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng, lộn nhào đi tới Triệu Tranh bên người, nắm lấy hắn quần áo, hô, Triệu ca, ngài cùng Lăng Thiếu nhận biết, làm phiền ngài giúp ta văn mải. Ta là thật không biết Lăng Thiếu thân phận chân thật, bằng không thì liền xem như cho ta mượn 100 cái lá gan, ta cũng không dám đắc tội hắn. A Triệu ca ngài biết rõ, ta cũng chỉ là muốn giáo huấn một chút hắn, không nghĩ lấy đem sự tình làm tuyệt, ta. Triệu Tranh ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Từ Tại Khôn, ngắt lời hắn, cười lạnh nói, đây cũng là ngươi bây giờ còn có thể đứng lên nguyên nhân. Nếu như ngươi đem sự tình làm tuyệt, liền sẽ không giống bây giờ đơn giản như vậy. Nghe nói như thế, Từ Tại Khôn trong lòng lật lên một câu nghĩ mà sợ. Hắn không hoài nghi chút nào Triệu Tranh lời nói. Nếu như Từ Tại Khôn mời Triệu Tranh hỗ trợ, không phải đơn giản giáo dục Lăng Vũ Tế, mà là phải ta cánh tay cắt ngang chân, thậm chí muốn Lăng Vũ Tế mệnh lời nói, chỉ sợ hắn mình bây giờ rất có thể đã mất mạng. Triệu ca, ta nguyện ý bồi thường. Từ Tại Khôn vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói, 100 vạn, 5 triệu, 10 triệu. Lăng Thiếu tùy tiện mở miệng, bao nhiêu tiền ta từ ra đều nguyện ý ra, chỉ cần hắn có thể xuất khí là được. Chỉ cầu Lăng Thiếu dơ cao đánh khẽ, không muốn đào thải chúng ta từ thị tập đoàn. Từ Tại Khôn tính toán đánh không sai, liền của đi thay người chứ, chỉ cần đằng sau có thể cầm xuống trung bộ địa khu tổng bán ra thương nghiệp cái này công việc béo bở, đừng nói bồi 10 triệu, liền xem như bồi 100 triệu, cái kia so sánh tổng bán ra thương nghiệp kết xù lợi nhuận cũng là chín châu mất sợi lông, dễ dàng liền có thể kiếm về. Chỉ tiếc hắn con đường này đi không thông. Triệu Tranh lạnh lùng nói ra, Từ Tại Khôn, dù là ngươi là đắc tội ta, đắc tội lao đại của chúng ta, đều có thương lượng. Nhưng ngươi đắc tội là chúng ta đại lão bản em vợ, đừng suy nghĩ, ngươi coi như bồi 10 tỷ đều vô dụng, Lăng gia tài sản đều quá ngàn ức, ngươi cảm thấy nhà bọn hắn thiếu tiền sao? Từ Tại Khôn bả vai đè xuống, trên mặt hiện lên tuyệt vọng. Rời đi a. Triệu Tranh thở dài, vỗ vỗ Từ Tại Khôn bả vai, nói ra. Từ Tại Khôn khỏe miệng co giật hai lần, đứng người lên, không nói một lời rời đi. Nhìn xem Từ Tại Khôn bóng lưng, Triệu Tranh lắc đầu. Kỳ thật hôm qua cùng Từ đại địa tiếp xúc xuống tới, Triệu Tranh thực tình cảm thấy Từ thị tập đoàn làm cái này trung bộ địa khu tổng bán ra thương nghiệp vẫn đủ phù hợp, nhưng là, Từ đại địa năng lực có, lại sinh một bất tranh khí con trai. Đáng tiếc, mà Từ Tại Khôn thất hồn lạc phách, như là cái xác không hồn đồng dạng đi ra quân duyệt khách sạn về sau, do dự hồi lâu, cầm điện thoại di động lên, đã thông một chiếc điện thoại. Cha. Từ Tại Khôn đem sự tình nói cho hắn lao tử Từ đại địa. Từ đại địa bị giận quá chừng, cũng may hắn ngày bình thường chú trọng dưỡng sinh, tố chất thân thể không sai, bằng không thì lần này quá sức có thể tỉnh lại. ở trong điện thoại hung hăng mắng Từ Tại Khôn một trầu về sau, Từ Đại Địa ngữ khí 10 điểm nghiêm khắc nhắc nhở nói, tiểu tử thúi, chuyện này ngươi không cần lo, ta tới cùng đối phương có thể nói lên lời nói người tiếp xúc, xem có thể hay không bình chuyện này. Ngươi, lập tức lăn trở lại cho ta. Lập tức. Nói xong, Từ Đại Địa liền cúp điện thoại. Mà Từ Tại Khôn ý gì nguyên sử tại nguyên chỗ nắm thật chặt điện thoại, duy trì gọi điện thoại tư thế, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, run nhẹ nhẹ. Hắn hận. Hắn hận Lăng Vũ Tế, hận Triệu Tranh, cũng rất trấn nhiên. Mà ở trong ba người này, Từ Tại Khôn đáng giận nhất là Trần Nhiên. Tại Từ Tại Khôn trong lòng, Trần Nhiên mới là cái kia kẻ cầm đầu, nếu như không phải nàng đem Lăng Vũ Tế mang đến lời nói, đây hết thảy đều sẽ không phát sinh. Trần Nhiên, Trần Nhiên, ngươi cái này gái điểm thúi. Hô, hô. Từ Tại Khôn mặt tâm trầm, thở hổn hển, thanh âm trầm thấp khàn khàn mắng hai câu, trong đôi mắt hiện lên một tia tinh mang, tự nhủ, đây chính là ngươi tự tìm, đừng trách ta. Nói xong, Từ Tại Khôn hơi vung tay, đi đến hắn mười bạch S600 bên cạnh, mở cửa xe ngồi xuống. Vài giây đồng hồ về sau, mười bạch phát ra một trận trầm thấp oanh minh, nên ngang rời đi. Họp lớp như trước đang tiếp tục. Nguyên bản xem thường nhất Lăng Vũ Tế, hiện tại ngược lại biểu hiện nhất là ân cần. Vưu Kiền Nhân cùng Ngô Thiên cái này một đôi, một cái liếm Lăng Vũ Tế, một cái vây Trần Nhiên, cực điểm định nọt sở trường. Trong lúc đó, Trương Hải Phong trả qua đến cùng Lăng Vũ Tế uống chén rượu. Đây càng để cho đám người kinh ngạc không thôi. Trương Hải Phong nguyên bản là Long Thành thế giới ngầm đại lao, hiện tại hắn địa vị và danh vọng so trước đó không biết tăng lên bao nhiêu. Tòa Long Thành này nhất cấp cao khách sạn chính là Trương Hải Phong sản nghiệp, không nghĩ tới ngay cả nhân vật như vậy đều muốn đặc biệt tới cùng Lăng Vũ Tế uống rượu, cái này khiến đám người đối Lăng Vũ Tế càng cao hơn nhìn rất nhiều. Sau khi cơm nước xong, Vưu Kiền Nhân chủ động biểu thị mời mọi người đi cờ tờ vờ ca hát, đương nhiên, hắn muốn mời nhất định là Lăng Vũ Tế, bất quá Lăng Vũ Tế đối những hoạt động này không có hứng thú gì, nói khéo từ chối. Cái này khiến Vưu Kiền Nhân vô cùng thất vọng. Bất quá hắn lời nói đều thả ra rồi, tự nhiên cũng sẽ không đổi ý, đành phải mời những bạn học khác đi ca hát. Bất quá tại tan cuộc trước đó, Vưu Kiền Nhân liếm láp mặt phải đến Lăng Vũ Tế phương thức liên lạc, cho nên coi như có thu hoạch. Phải biết, cái này một cái phương thức liên lạc, không chỉ có riêng là một chuỗi con số đơn giản như vậy, nó đại biểu cho Vưu Kiền Nhân có cơ hội cùng Lăng Vũ Tế củng cố quan hệ, Vưu gia có khả năng cùng Lăng gia cùng một tuyến. Đây đối với Vưu gia mà nói thế nhưng là giá trị phi phàm. Mà Lăng Vũ Tế là cùng Trần Nhiên rời đi trước. Lăng Vũ Tế hôm nay tới thời điểm là đón xe đến, nhưng là hắn chuẩn bị đưa Trần Nhiên về nhà, cũng không thể đón xe đưa, liền cùng Trương Hải Phong lên tiếng chào hỏi, từ Quân Duyệt bãi đỗ xe lái xe 89 thành mới Audi A8. Trên xe, Trần Nhiên vụng trộm mắt nhìn Lăng Vũ Tế, "Hay này nói ra, hôm nay sự tình cho ngươi thêm phiền toái, ta cũng không nghĩ tới, từ tại Khôn hắn thế mà lại làm như vậy." Lăng Vũ Tế vừa lái xe, một bên khoát tay áo, cười nói, "Này, không có chuyện, ta căn bản không để ở trong lòng." Trần Nhiên ngon ngọt cười, nói ra, để tỏ lòng cảm tạ và ấy nấy, ngày mai ta lại mời ngươi ăn bữa cơm, lần này chị em mời ngươi ăn tiệc, địa điểm tùy ngươi tuyển. Ha ha, Lăng Vũ Tế cười một tiếng, nói đùa nói ra, cái kia ta có thể hảo hảo làm thịt ngươi một bữa. Không có vấn đề. Trần Nhiên hất đầu, thống khoái nói ra. Hai cái này câu nói đùa, đem hai người quan hệ trong lúc vô hình kéo gần lại rất nhiều, cũng không có trước đó loại kia xấu hổ cùng không thạo. Trên đường đi, hai người cười cười nói nói, bầu không khí phi thường tốt. Mà đổi thành một bên, Bách Nhạc Môn cờ tờ vờ. Bách Nhạc Môn cờ tờ vờ là Long Thành số 1 số 2 cờ tờ vờ, hắn ông chủ cũng là một cái rất có thực lực và bối cảnh người. Vưu Kiền Nhân tại Bách Nhạc Môn đặt trước một cái cực lớn bao xương, mời các bạn học đến ca hát. Lần này tham gia họp lớp tổng cộng có khoảng 100 người, trừ bỏ sớm rời sân, có chuyện tạm thời còn có đối loại này hoạt động xã giao không có hứng thú một nhóm người bên ngoài, đến cờ tờ vờ vượt qua 60 người. Tại cờ tờ vờ bên trong, Vưu Kiền Nhân tựa hồ tìm tới chính mình sân nhà, nhiệt tình chào mời mọi người. Bên trong bao xương hoan thanh tiểu ngữ, bầu không khí phi thường nhiệt liệt. Tại bầu không khí như thế này tô đậm dưới, có mấy đôi nam nữ, thậm chí trong góc đã ôm ở cùng một chỗ lẫn nhau gặm. Nhưng là tiến hành đến hơn một giờ thời điểm, một cái khách không mời mà đến đi vào bao xương. Chương 1094, ác độc kế hoạch. Nha, cái này không phải chúng ta từ đại lớp trưởng sao? Ngọn gió nào, đem ngươi thổi tới. Ngồi ở cửa bao xương một cái mập mạp nam nhân, tay trái mang theo một bình cocktail, liếc mắt nhìn đi vào bao xương Từ Tại Khôn, mang trên mặt khinh thường cười. Âm dương quái khí nói ra. Bàn tử thanh âm rất cao, bên trong bao xương người đều nghe được. Thế là tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Tất cả mọi người không nói gì, ánh mắt quái dị nhìn xem cửa ra vào Từ Tại Khôn, ngay cả ca đều ngừng. Cái tên mập mạp này tại trong mọi người cũng không tính lăn lộn tốt nhất một nhóm kia. Tại Quân Duyệt lúc ăn cơm thời gian, hắn có chút nhớ ngồi chủ bàn, nhưng là lực lượng không đủ, không dám đi qua, nhưng là hắn có thể có ý nghĩ này, tối thiểu nhất chứng minh hắn so ở đây đại đa số người lăn lộn đều tốt hơn. Đương nhiên. Bàn tử cái gọi là lẫn vào tốt, cũng bất quá là tìm tháng lương 20k công việc, cùng nhau so với người bình thường mà nói cái này điểm xuất phát tuyệt đối là để cho người ta không ngừng hâm mộ, nhưng là cùng Từ Tại Khôn, Vưu Kiền Nhân những cái này hàm chứa vững chắc môi ra đời nhị đại môn khẳng định không so được. Cho nên tại Phong Hà sảnh lúc ăn cơm thời gian, Bàn Tử lộ ra cực kỳ điệu thấp, khiêm tốn, tại Từ Tài Khôn trước mặt thủy chung là cười theo, cẩn thận từng ly từng tí. Lúc trước Từ Tài Khôn hăng hái thời điểm, Bàn Tử biểu hiện không đúng, có lẽ chính vì vậy, hiện tại Từ Tài Khôn bị thu thập, hắn liền trở thành cái thứ nhất nhảy ra giẫm người. Nhưng là hắn lại quên, cho dù Từ Tài Khôn tại Lăng Vũ Tế trước mặt như thế nào không chịu nổi một kích, nhưng cũng không thể phủ nhận, hắn vẫn là Từ thị tập đoàn đại thái tử, vẫn là giá trị bản thân vài tỷ phú nhị đại. Cùng Từ Tài Khôn so ra, Bàn Tử chính là một con kiến nhỏ. Ngươi là cái thá gì? Từ Tài Khôn mặt tâm trầm, trừng Bàn Tử một chút, ngựa khí rét lạnh vô cùng, là ai cho ngươi dũng khí, ở trước mặt ta kỳ kỳ vai vai, Lan. Ngươi. Bàn Tử trên mặt thịt mỡ run rẩy hai lần, cuối cùng vẫn hậm hực đi qua một bên. Cả khuôn mặt đều thành màu gan heo. Trong lòng của hắn rất khó chịu, nhưng xác thực không thể trêu vào Từ Tài Khôn. Ha ha ha, Từ thiếu gia, đừng nóng giận, mau vào ngồi. Vưu Kiền Nhân lúc này cũng kịp phản ứng, đứng lên đi tới cửa, cười ha hả chào hỏi Từ Tài Khôn đi vào bao xương. Trên ghế salon người đều nhích sang bên nhích lại gần, chừa lại 3-4 người vị trí. Vưu Kiền Nhân chào hỏi Từ Tài Khôn ngồi vào trên ghế salon, lại rót cho hắn chén lĩnh rượu, nói ra, Từ thiếu gia, uống chén lĩnh rượu, bớt giận. Vừa nói, mình cũng bưng một chén rượu lên, dơ lên trước mặt. Từ Tài Khôn sắc mặt dịu đi một chút, bưng chén rượu lên cùng Vưu Kiền Nhân nhẹ đụng nhẹ, sau đó uống một hơi cạn sạch. Những người khác cũng nhao nhao cười theo. Có Bàn Tử cái này vết xe đổ, hiện tại không ai có thể dám cho Từ Tài Khôn vung sắc mặt. Sau đó bên trong bao xương xem như khôi phục bình thường, nên hát một chút, nên nhạc nhạc, tựa hồ cùng trước đó không có gì khác biệt. Nhưng nếu như nhìn kỹ lời nói, còn có thể cảm giác được, Từ Tài Khôn sau khi đến, tất cả mọi người biểu hiện có chút mất tự nhiên. Chỉ có Vưu Kiền Nhân cùng Ngô Thiến cái này vợ chồng trẻ, biểu hiện cũng không dị dạng, nhiệt tình chiêu đái Từ Tài Khôn. Một lát sau, ta đi một chuyến toilet. Ngô Thiến đứng người lên, cầm túi xách nhỏ, lắc mông nhánh liền đi ra ngoài. Ta uống nhiều rượu, đi thả nhường. Ngô Thiến vừa ra cửa, Từ Tài Khôn cũng đứng người lên. Nói xong, Từ Tài Khôn cũng ly khai bao xương. Vưu Kiền Nhân không nghi ngờ gì, vẫn như cũ vui cười cùng những người khác cười cười nói nói. Bên ngoài dạp hành lang, Ngô Thiến sau khi ra cửa, chậm rãi hướng toilet phương hướng đi đến. Đi đến toilet góc rẽ còn quay đầu nhìn thoáng qua, hướng về phía sau lưng cùng đi ra Từ Tài Khôn mập mờ cười cười, ngoắc ngón tay, sau đó đi vào toilet nữ. Từ Tài Khôn khỏe miệng vẩy một cái, lộ ra một vòng tà mị cười, bước dài theo tới, vậy mà cũng đi vào toilet nữ. Đồng thời còn đem đặt ở cửa phòng rửa tay đằng sau, kiểm tra tu sửa bên trong thương hiệu dựng thẳng đến cửa phòng rửa tay. Trong toilet, Nô Thiến lần lượt đẩy ra gian phòng cửa, xác nhận không có những người khác về sau, liền đi vào tận cùng bên trong nhất gian phòng. Từ Tài Khôn cười cũng cùng lên, đi tới cái kia gian phòng cửa ra vào. Hai đầu tuyết bạch tinh tế cánh tay từ trong phòng kế vươn ra, bắt được Từ Tài Khôn cổ áo, đem hắn kéo gần gian phòng. Ngươi xấu, nơi này là toilet nữ, ngươi sao có thể tiến đến đâu? Nô Thiến ngồi ở nắp buồn cầu bên trên, nháy mắt nhìn xem Từ Tài Khôn, thổ khí như lan nói ra. Từ Tài Khôn đưa tay nắm nuốt Nô Thiến cái cằm, lộ ra một vòng tà mị cuồng quyền cười, nói ra, loại tình huống này nếu như ta không tiến vào, cái kia ta còn là cái nam nhân sao? Ha ha ha. Nô Thiến yêu kiểu cười mấy tiếng, hai tay ôm lấy Từ Tài Khôn cổ, nói, bà bối, con ngồng, ta đều đã đợi không kịp. Ta cũng là. Từ Tài Khôn thanh âm to khỏe khàn khàn nói ra. Rất nhanh, trong toilet liền truyền ra không cách nào qua thẩm thanh âm. Sau đó, Nô Thiến khuôn mặt chiều. Đỏ, sợi tóc lộn xộn, có chút thở gấp nhiệt khí nói ra, ngươi thực cái kia. Ha ha ha. Từ Tài Khôn đắc ý cười cười, một bên buộc lên dây lưng quần, nói ra, trời tối ngày mai, Hải Thiên khách sạn, ta mở xong gian phòng chờ ngươi. Tốt, Nô Thiến một chút không do dự, gật đầu nói, vừa vặn chúng ta muốn tại Long Thành chờ lâu mấy ngày, thị sát chi nhánh công việc, đến lúc đó ta liền nói với Vưu Kiền Nhân đi hảo tỷ bội nhà đi ngủ. Gút Từ Tài Khôn hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, ta đi ra ngoài trước, ngươi tối nay trở ra. Nói xong, Từ Tài Khôn sửa sang quần áo, đi ra toilet, ở bên ngoài bồn rửa tay trước điểm nhiên như không có việc gì rửa tay. Hào hào hào. Tiếng nước chảy thanh âm truyền đến. Từ Tài Khôn một bên rửa tay, vừa nhìn trong gương bản thân, trên khỏe miệng trọn, lộ ra một vòng quỷ dị cười. Dùng một loại chỉ có bản thân có thể nghe được thanh âm nói ra, đây là một bước đầu tiên, ha ha ha. Sau đó, Từ Tài Khôn từ bên cạnh rút hai tấm giấy, lung tung xoa xoa tay, bao xương. Lại qua nửa phút, Nô Thiến cũng trở về bao xương. Hai người thật giống như chuyện gì đều không có phát sinh, không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Lao công, ăn một miếng tiểu hoàng qua, có thể giòn. Nô Thiến từ mâm đựng trái cây bên trong cầm lấy một cái xanh thăm thẳm tiểu hoàng qua, đút tới Vưu Kiền Nhân bên miệng, yểu điệu nói ra. Tốt, tạ ơn thân ái, một ca. Vưu Kiền Nhân vẻ mặt tươi cười hôn Ngô Thiến một hơi, sau đó mở ra miệng rộng, cắn một miếng dưa leo. Thấy cảnh này, bên cạnh Từ Tài Khôn trong lòng cười lạnh không thôi. Từ Tài Khôn đối Trần Nhiên vì yêu sinh hận, hận đến nghiến răng, cựu hận để cho Từ Tài Khôn đã mất đi lý trí, cho nên hắn không nghe từ đại địa lời nói, không có trở về, mà là phải đối Trần Nhiên triển khai hành động trả thù. Nhưng là từ Tài Khôn không thể trêu vào Lăng Vũ Tế, cho nên hắn không dám trắng trận đối Trần Nhiên động thủ, dạng này cho dù đắc thủ, hậu quả cũng tuyệt đối là từ Tài Khôn không chịu được nổi. Thế là, một cái ác độc kế hoạch hiện lên ở từ Tài Khôn trong đầu. Nô Thiến lúc đi học liền thầm mến từ Tài Khôn, điểm này từ Tài Khôn là có cảm giác, chỉ bất quá lúc kia từ Tài Khôn căn bản trướng mắt Nô Thiến, cho nên cũng không có cùng Nô Thiến phát sinh cố sự. Nhưng là chính là bởi vì điểm này, cũng làm cho từ Tài Khôn kế hoạch có thể tiến hành thuận lợi. Từ Tài Khôn chỉ cần hơi dùng sức lực, Nô Thiến liền luôn hãm, thế là đã xảy ra trong toilet cố sự. Mà cái này, chính là từ Tài Khôn kế hoạch một bước đầu tiên. Chương 1095, Hải Thiên khách sạn. Ngày kế tiếp buổi tối 8 giờ, Nô Thiến mặc một bộ màu đen áo lông, mang theo mũ nổi, vây quanh khăn quàng cổ, đi tới Hải Thiên khách sạn, ngồi trên thang máy đến 4 lầu, sau đó trở về 4018 gian phòng, nhẹ nhàng theo hai lần chuông cửa. Cửa bị mở ra. Một cái tráng kiện tay từ trong phòng đưa ra ngoài, kéo lại Ngô Thiến cánh tay, đem nàng kéo vào. Ầm. Cửa trọng trọng khép lại. Ngay sau đó, gian phòng bên trong ẩn ẩn truyền ra từng đợt phóng đang cười. Kẹt kẹt. Lúc này, bên cạnh 4016 cửa gian phòng mở ra, đi ra một mình. Vưu Kiền Nhân sắc mặt âm trầm vô cùng, khóe miệng tức giận đến co quắp, hắn cầm điện thoại di động trong tay, dừng lại ở tin nhắn giao diện, gửi thư tín người là một cái số xa lạ, nhưng là nội dung tin nhắn lại làm cho Vưu Kiền Nhân tức giận đến nổi trận lôi đình. Buổi tối 8 giờ, Hải Thiên khách sạn 401 số 8 phòng, lão bà ngươi cùng người khác mượn phòng. Cái tin nhắn ngắn này là Vưu Kiền Nhân hơn 1 giờ trước thu đến, đối với cái này cái không đầu không đuôi lai lịch không rõ tin nhắn, Vưu Kiền Nhân tự nhiên là không tin, hắn tưởng rằng nhàm chán người trò đùa quái đản, liền chuẩn bị xóa bỏ tin nhắn. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị xóa bỏ tin nhắn thời điểm, Nô Thiến vừa vặn đưa ra, buổi tối muốn đi một cái hảo bằng hữu trong nhà đi ngủ. Nghe nói như thế, Vưu Kiền Nhân chuẩn bị điểm xóa bỏ động tác, ngừng lại. Hắn liếc qua đang tại trước bàn trang điểm tỉ mỉ trang điểm ăn mặc Nô Thiến, sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng vẫn không có xóa bỏ tin nhắn, chỉ là nhẹ nhàng ân một tiếng. Sau đó không lâu, Nô Thiến liền đánh đóng vai trang điểm lộng lẫy ra cửa. Hơn nữa Vưu Kiền Nhân còn chú ý tới, Nô Thiến áo lông bên trong mặc là một đầu màu đỏ chót thấp ngực váy dài, phi thường gợi cảm. Đi hảo tỷ muội nhà cần mặc cái này sao gợi cảm sao? Nếu như không có đầu kia tin nhắn lời nói, Vưu Kiền Nhân cũng không biết hoài nghi gì, nhưng hết lần này tới lần khác trước đó nhận được tin nhắn, tại vào trước là chủ tư tưởng dưới, Vưu Kiền Nhân thấy thế nào cảm giác Ngô Thiến không thích hợp. Thế là hắn tại Ngô Thiến sau khi ra cửa, cũng theo sát lấy ra cửa, lái xe sớm đi tới Hải Thiên khách sạn, đồng thời tại 4016 số phòng ở lại. Quả nhiên tại 8 giờ thời điểm, Vưu Kiền Nhân nhìn thấy Ngô Thiến đi tới khách sạn, đồng thời thực đi vào 4018 gian phòng. Hải Thiên khách sạn 4 lầu, Vưu Kiền Nhân nắm thật chặt nắm đấm, đi đến 4018 cửa gian phòng, lỗ thai dán tại trên ván cửa. Bên trong cái kia từng tiếng cười phóng đãng, để cho Vưu Kiền Nhân trong mắt lửa giận bùng nổ. "Thảo, tiện nhân." Vưu Kiền Nhân cắn răng chửi mắng một câu, giơ tay lên theo vài cái lên cửa linh. "Ai vậy? Đừng cờ mờ nờ tới quấy rầy lão tử." Gian phòng bên trong truyền ra một cái nam nhân thanh âm. Vưu Kiền Nhân nhíu nhíu mày, tổng cảm thấy cái thanh âm này tựa hồ tại chỗ nào nghe qua, nhưng là phẫn nộ để cho nhìn hắn không lên nghĩ nhiều như vậy, năm năm đấm hung hăng tại trên ván cửa đập mấy lần. "Phanh phanh phanh." Mới nói, "Lan, đừng đến phiền lão tử." Gian phòng bên trong thanh âm càng tức giận hơn. Vưu Kiền Nhân lại đập hai lần cửa. "Ngươi cờ mở nở cho lão tử chờ lấy." Trong phòng nam nhân phẫn nộ mắng một câu, sau đó, cửa bị kéo ra. "Ngươi?" Vưu Kiền Nhân mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem cửa ra vào cái kia chỉ mặc một đầu bốn góc quần cục nam nhân, cắn răng phẫn nộ quát, "Từ Tài Khôn, ta thao ngươi bà ngoại ba." Tiếng nói rơi, Vưu Kiền Nhân một đấm liền hướng về phía Từ Tài Khôn mặt đập tới. Loại tình huống này, Vưu Kiền Nhân đã mất đi lý trí, chỗ nào còn quản Từ Tài Khôn là cái gì từ gia đại thiếu, hắn chỉ muốn hung hăng đánh cái này cho bản thân đội nón xanh hỗn đản. "Càng thiếu, tỉnh táo, tỉnh táo. Ngươi nghe ta giải thích." Từ Tài Khôn một mặt kinh hoàng biểu lộ, khoát tay lui trở về phòng. Vưu Kiền Nhân đuổi vào. Lúc này, Nô Thiến nghe được thanh âm, từ bên trong lao ra, thấy được vung vẩy lên nằm đấm, một mặt sát khí Vưu Kiền Nhân, lập tức sợ ngây người. "Bá." Vưu Kiền Nhân cũng nhìn thấy Nô Thiến. Cái sau đã cởi bỏ áo khoác, chỉ mặc một đầu thấp ngực váy dài, tóc có chút lộn xộn, ánh mắt bối rối. "Nô Thiến, ngươi cái này kỹ nữ, thiện nhân, tiêu lấy lao tử tiền, còn dám cóng lao tử trộm nam nhân. Hôm nay lão tử đánh chết các ngươi đôi này gian phu dâm phụ." Vưu Kiền Nhân nộ khí công tâm, ầm một tiếng đóng cửa lại, hướng về phía hai người liền vào tới. Trần Nhiên trong nhà. Trần Nhiên nằm ở trên giường, dán mặt nạ dưỡng da, chính bưng lấy điện thoại đang cày với bù, lúc này có cái điện thoại đánh vào. Là Ngô Thiến đánh tới. Trần Nhiên không quá muốn theo Ngô Thiến tiếp xúc nhiều, nhưng là do dự sau một hồi, vẫn là nhận nghe điện thoại, hỏi, "Uy, Ngô Thiến, đã trễ thế như vậy gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì không?" "Trần Nhiên, ta..." ta. Ô ô ô. Nô Thiến thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, từng đợt, về sau càng là trực tiếp khóc lên. Nghe vậy, Trần Nhiên lập tức ngồi ngay ngắn, hỏi, Nô Thiến, thế nào? Nô Thiến, ngươi mau cứu ta, là Vưu Kiền Nhân. Nô Thiến tiếng la khóc thanh âm truyền ra, hắn đánh ta. Ô ô, ta chỉ là muốn đổi di động mới, hắn liền đánh ta, đánh cho đến chết. Ta hiện tại chạy ra ngoài, tìm một khách sạn, ta rất sợ nhà, ô ô. Nghe được Nô Thiến tiếng la khóc, Trần Nhiên an ủi, Nô Thiến, ngươi đừng sợ, không có việc gì. Không có việc gì. Nhưng là Ngô Thiến chính là một mực khóc, ngừng đều không dừng được. Trần Nhiên thở dài, một cái giật xuống trên mặt mới vừa thoa mặt nạ dưỡng ra, hỏi, Ngô Thiến, ngươi ở chỗ nào vậy? Ta đi tìm ngươi. Ta tại Hải Thiên khách sạn, 4018 gian phòng. Ngô Thiến khóc sụt sùi nói ra, ô ô, Nhiên Nhiên, ngươi mau tới đi, ta rất sợ nhà. Tốt, ta đến ngay, ngươi chờ ta. Sau khi cúp điện thoại, Trần Nhiên liền nhảy xuống giường, sau khi mặc quần áo, vô cùng lo lắng liền chạy ra khỏi gian phòng. Nhiên Nhiên, ngươi làm gì đi a cái này đêm hôm khuya khoắt. Trong phòng khách, Trần Nhiên phụ thân chính đang xem TV, nhìn thấy Trần Nhiên đi ra, hỏi. Trần Nhiên cũng không quay đầu lại nói ra, ta đi ra ngoài một chuyến, không cần lo lắng cho ta, nhà ta xe ta mở một lần. Nói xong, Trần Nhiên cầm lấy huyền quan chỗ mang theo chìa khóa xe liền đi ra cửa. Ngươi cẩn thận một chút ngang.